Chương 1851, Thượng Thiên Vực biến cố. Ngươi còn có dạng này thần thông à? Ngươi khác nói với ta ngươi là bởi vì đợi tại ta ngũ hành thế giới bên trong, cho nên ngươi mới sẽ cùng theo ta. Diệp Phàm vậy mới không tin ra hỏa này thần thông lại là cái dạng này vậy tương đương không? Sẽ trời chiến trường nếu như không có Dực Long tiến vào vậy tuyệt đối sẽ có cái này nguy cơ, bởi vì Dực Long tốc độ phi thường nhanh, mà lại Diệp Phàm cũng không biết cái này khác tiên giới. Có hay không giống cái này lòng tộc một dạng gia hỏa xuất hiện? Dựa theo đạo lý này tới nói hắn đã có thể mang theo Dực Long xuất hiện, tự nhiên cái này khác tiên giới cũng sẽ có đồng dạng lòng tộc thành viên. Cái này Dực Long bị phát hiện về sau nhan sắc cũng là chấn định lại, dù sao hiện tại đã ra mặt vô cùng dày, theo Diệp Phàm khẳng định là muốn đi theo hắn, nếu như không theo Diệp Phàm lời nói, vậy hắn ăn cái gì? Diệp Phàm chính mình là một cái cựu phẩm tiên đan tông sư, mà lại cam đoan cái này tương lai thực sự nhập thần vực bên trong, cũng có thể luyện chế ra tới này cái thần đan, không đi theo hắn chẳng lẽ theo cái này ngu ngốc à? Lại nói lúc trước cái này hỗn độn châu cùng cái này hỗn độn thuật đều chảy rơi tại đây trong tu chân giới, có thể bị Diệp Phàm tìm tới bản thân cũng là một cái kỳ tích, đó là bị cái này thượng thiên chọn chúng. Ngươi là Diệp Phàm bản thân vận mệnh, cái kia chính là không ai có thể đo đi ra. Liền xem như cái này cái gì vận mệnh chúa tể, cái kia cũng căn bản đo không ra tới. Được rồi, Diệp ca cái này đế mộ bên trong ta trở đi ngươi đi vào còn không được sao. Đến mức ngươi nói cái này tiên thủy tinh thực sự tìm không ra à, ta cũng không có cách nào tại tiên giới bên trong chiếu loại vật này, quá khan hiếm. Dực Long đương nhiên cũng đành chịu địa phương là khẳng định phải đi vào, nơi này đều vẫn lạc tiên đế cũng không ít. Lại nói hiện tại coi như bán thần tu vi phải bắt được hắn, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình, phần lớn là cái này lục trảo kim long, chỉ cần ẩn long bạo phát đi ra thoát khỏi cái này tổ tiên, đây còn không phải là nhẹ nhõm sự tình. Thiên Nguyên lão đầu kia đã quải điệu, nói như vậy xuyên giới toa cũng là người. Cũng không cần trả lại ngày này hãn thiên viện, này cũng là một chuyện tốt ta. Có xuyên giới toa tại cái này đi đường, Dực Long cũng giảm bớt này thời gian. Xuyên giới toa đây chính là thần khí, lúc trước Diệp Phàm muốn đi vào đến cái này tu chân đại lục thời điểm, cũng là mượn nó uy lực mới vừa tới cái này tu chân đại lục, bởi vậy đối xuyên giới toa đến sớm đã có cảm tình. Lại nói Phàm là có thể trở thành cái này thần khí vậy cũng là có khí linh, tựa như xuyên giới toa giới linh, tuy nhiên cái này giới linh Diệp Phàm nghe không hiểu hắn tại nói cái gì, nói thế nào cái này đều sẽ truyền thừa xuống. Không cần nhiều lời còn có cái này vấn thiên thần kiếm bên trong kiếm linh, từ khi thôn phệ hết cái này cửu nguyên huynh đệ tiên đế nguyên thần về sau, nó cần phải đột phá cũng sẽ phi thường nhanh. Từ nơi này trung thiên vực đến cái này thượng thiên vực, có xuyên giới toa tại tốc độ tự nhiên nhanh, tại không đến cái này một tháng thời gian. Sau đó Diệp Phàm tại khiến cái này Dực Long tăng tốc cái tốc độ này tiến về thượng thiên vực. Cái này cùng Diệp Phàm lúc trước đoạt hết cái này nguyên động thiên một dạng, bất quá khi đó là dùng hết tốc độ trở về, nhưng lần này thì không giống nhau. Nhưng cũng dùng xong tiếp cận 2 tháng. Diệp Phàm mới vừa tới cái này thượng thiên vực. Diệp ca làm chúng ta không đi nguyên động thiên đi, ta đoán chừng cái này người nhà họ Phong đều nhanh đem chúng ta cho hận chết. Huống chi hiện tại tướng quân phủ thì thiết lập ở cái này nguyên động thiên bên trong, hầu như đều đã trình hợp. Diệp Phàm hiện tại không thể giống trước đó cao điệu như vậy, cái kia lúc trước là bởi vì không có trình hợp những thế lực này. Diệp Phàm không dùng sợ hãi nguyên động thiên tiên đế tông môn cùng cái này tiên đế gia tộc. Bây giờ thì không giống nhau cái này chiếu tướng phủ đã thiết lập xuống tới. Đương nhiên là cái này cả một cái nguyên động thiên bên trong thực lực. Diệp Phàm coi như tự tin đi nữa. Vậy cũng không thể đầy đủ đối mặt với mấy chục cái tiên đế vây công. Có thể sống đến xuống đây đi. Mà lại Diệp Phàm cái này đại tức đoạt thuật cũng không thể quan sát. Vẫn chưa tới loại này cấp bậc đây. Hiện tại hắn cùng Dực Long thì hai người tự nhiên muốn điệu thấp một số. Ngứa ra sao? Hiện tại đi nguyên động thiên chẳng lẽ là đi tìm đánh sao? hiện tại cũng thượng thiên vực cũng không phải trước đó thượng thiên vực, đây đều là kéo bè kết phái. Diệp Phàm mình cũng không muốn cùng bọn hắn làm lấy xung đột ta, cho nên trực tiếp vỗ một cái này cánh đầu rồng, để hắn lấy hướng hắn phương hướng, lần này trực tiếp đi là cấm thượng thiên, mà không phải đi cái này nguyên động thiên bên trong, cái kia thuần túy thì là muốn chết. Diệp Phàm trong lòng mình vẫn có chút đếm nơi này tuy nhiên nguy hiểm một số, nhưng dù sao cũng so cái này chiếu tướng phủ an toàn đi. Vậy hắn chỉ cần cái này thoáng qua một cái đi tuyệt đối khắp nơi đều là cái này chiếu tướng phủ thai mắt. Không phải Diệp ca hai người chúng ta thì thật như vậy sợ tướng quân phủ những người kia sao? Hai người chúng ta thực lực bọn họ lại là cái lông A. Dực Long ngược lại là không sợ trời không sợ đất, bởi vì có tốc độ tại, coi như tiên đế mạnh hơn, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là tiên đế mà thôi. Cái này một thân ảnh liền có thể đem bọn hắn vứt bỏ. Đừng nói có thể đổi được, đó căn bản không có khả năng. Chúng ta hai cái là lặng lẽ đến thượng thiên vực, nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, đoán chừng cái này toàn bộ cấm thượng thiên gia hỏa cũng sẽ tìm đến mình. Không nói trước cái này nguyên động thiên những cái kia tiên đế có thể hay không tìm chúng ta, chỉ chúng ta cướp đi những cái kia bổ để quả bọn họ đều đã biết, chớ nói chi là cái này cấm thượng thiên còn không có ngũ trang sơn sao. Chẳng lẽ quên cái này thiên vương tháp là từ nơi đó trộm đi? Ngũ trang sơn thì ở cái này cấm thượng thiên bên trong, bởi vậy Diệp Phàm làm đến cẩn thận một chút, lúc trước còn muốn trộm đi cái này nhân sâm cây ăn quả đâu, chỉ là hiện tại xưa đâu bằng nay. Tướng quân phủ một khi hình thành Diệp Phàm lại đi trộm tuyệt đối sẽ bị biết, đến lúc đó một cái tướng quân phủ xuống tới liền đầy đủ Diệp ra ăn cái này một bình. Theo cái này lại dùng rơi thời gian nửa tháng xuống tới, Diệp Phàm cùng Dực Long hai người mới song song đến cái này cấm thượng thiên, cùng cái này Dực Long một già một trẻ, sau đó theo cái này cấm thượng thiên bên trong mà qua. Đi ngang qua cái này một tòa tiên thành Diệp Phàm thì nhìn kỹ liếc một chút xuống tới, nơi này tiên thành cùng lúc trước hoàn toàn không giống, trước đó nếu có vô cùng thư giãn địa phương, nhưng bây giờ cũng là đặc biệt cảnh giác. Tiên vương liền như là cái này cá giết sang sông một dạng, tại ngày này vực trên không bay tới bay lui, mà lại cái này một hồi thì có một đống lớn đội ngũ này bay đi. Bọn họ cũng là đang làm gì, chẳng lẽ hiện tại liền bắt đầu làm diễn không luyện được. Diệp Phàm đó căn bản xem không hiểu xuống tới những thứ này tiên vương khi nào toát ra đến nhiều như vậy, so với hắn thì trước đó đến còn phải hơn mấy lần xuống tới. Dạng này Diệp Phàm chỉ có thể cùng Dực Long đi vào bên trong một tòa tiên thành tiên trên lầu. Từ nơi này hắn liền thấy chẳng những là tòa tiên thành này lối vào, liên tiếp tiên trên lầu đều có dán vào lấy đủ loại bố cáo. Những thứ này bố cáo phía trên nội dung căn bản không cần xem nhiều, vậy cũng là dán ra đến cho tiên vương cùng tiên tôn nhìn, để bọn hắn những thứ này cao cấp tiên nhân toàn quân. Các vị gần nhất báo danh sự tình mọi người cũng đều đã biết. Ta cũng hâm mộ có thể tu luyện tới cái này tiên vương cấp độ A, có thể gia nhập vào cái này chiếu tướng phủ bên trong tòng quân, nơi này đầu đãi ngộ cái kia là phi thường tốt, tiên tinh cùng cái này tiên đan đó là cung ứng không cầu A. Ngay tại Diệp Phàm sắt vách trên bàn một vị La Thiên Tiên cái này lộ ra vẻ hâm mộ, đương nhiên trừ những thứ này tiên vương cùng tiên tôn bên ngoài, cũng có cái này chuẩn bị chiêu mộ cái này La Thiên Tiên. Hơn nữa còn lấy ra cái này kiếp tiên vương đan, thẳng nếu có thể đột phá cái này tiên vương tu vi, cái kia nhất định phải tiến về cái này chiếu tướng phủ bên trong. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới nhìn là tư nguyên như vậy không tệ, thực chính là cái này phá hôi. Chương 1852, không cánh mà bay. Diệp ca bọn gia hỏa này còn vọng tưởng coi là gia nhập vào cái này tướng quân phủ bên trong, thì yên ổn không có chuyện gì. Nhưng lại không biết bọn họ chẳng qua là thành vì con pháo thí này mà thôi. Ẩn Long đương nhiên biết trừ cái này thương sinh giới bên ngoài, cái này nơi khác đồng dạng tiên giới vị diện lại có nhiều như vậy, đến lúc đó cái này tiên vị tranh đoạt lại là đặc biệt tàn khốc, vô số tiên vương cường giả tranh đoạt cái này tiên vị, đánh lên đây tuyệt đối là lòng trời lở đất sông cạn đá mòn. Những thứ này tiên vị là không biết gia tăng cũng sẽ không giảm bớt, tổng cộng số lượng cũng là cái này 108.000 mai tiên vị, nhưng bọn hắn những thứ này ước vạn cường giả tiến hành tranh đoạt. Mà lại theo cái này truyền tới xé trời bên trong chiến trường tin tức nhìn, một khi đạt được cái này tiên vị tiên vương hoặc là cái này tiên tôn, có thể thông qua cái này xé trời bên trong chiến trường, bước vào đến cái này thường sinh giới bên trong, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Phàm là có thể được đến cái này tiên vị vậy cũng là phi thường cường đại người, huống hồ một khi có cái này khác tiên giới tiên vương đạt được cái này tiên vị, tiến vào thường sinh giới bên trong, liền xem như tiên đế cũng giết không thâu được cái này tiên vị tiên nhân. Bởi vì đoạt được cái này tiên vị chỗ tốt, cái kia chính là có thể bị cái này tiên giới quy tắc thừa nhận, trừ phi hắn lần nữa trở lại cái này xé trời bên trong chiến trường, hoặc là hắn nắm giữ tiên vị người tiến hành truy sát. Bởi vậy loại này tiên vị vô luận như thế nào đều phải đạt được, ngay từ đầu tiên vị đó là vô chủ chi vật. Một khi đạt được cái này tiên vị về sau, vậy liền hội lẫn nhau chém giết, đạt được cái này tiên vị biện pháp nhanh nhất cũng là mau chóng rời đi xé trời chiến trường. Đi thôi, nên đi nơi này thời điểm, chúng ta điệu thấp một chút, không muốn tại cái này cấm thượng thiên bên trong gây sự. Diệp Phàm cũng biết cái này một số tin tức cũng không lại tiến về cái này nơi khác, hướng thẳng đến địa phương hướng mà đi. Thượng thiên vực biến cố đương nhiên là tầng tầng lớp lớp tiên vương cùng tiên tôn xuất hiện, nhất định sẽ làm cả thương sinh giới thực lực tăng lên cái này nhất đại tiết. Mà lại căn cứ Diệp Phàm cái này dự đoán, sẽ trời chiến trường loại này cũng hẳn là cùng loại cái này tiên giới một dạng địa phương. Một đường lên, Diệp Phàm cùng Dực Long hai người phi nước đại lấy, hướng về đế mộ phương hướng mà đi. Ước chừng lấy nửa tháng sau Diệp Phàm thì đến cái này đế mộ bên trong. Nhưng theo Diệp Phàm cái này thần thức hướng về cái này đế mộ phương hướng quét xuống đi, hắn thần thức cũng không có chui vào đến đế mộ bên trong, liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trước đến đây qua nơi này một lần, lại đến bây giờ trở lại chốn cũ, Diệp Phàm cũng là đối với nơi này lộ ra loại này vẻ kiêng dè. Chớ nhìn hắn hiện tại là cái này tiên tôn tu vi, đồng dạng cũng có thể chém giết lấy tiên đế, nhưng lần nữa đi vào đế mộ, Diệp Phàm cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì nơi này là vẫn lạc tiên đế rơi xuống đất mới, bằng không thì cũng không biết xưng là cái này đế mộ. Không thích hợp a, thượng lần ta đi vào nơi này thời điểm, cũng không có hiện tại dạng này a, càng thêm tử khí nồng đậm nặng nề. Chẳng lẽ cái này đế trong mộ có người đi ra qua? Diệp Phàm nhất thời có một loại dự cảm không tốt xuống tới, bởi vì lần trước đến thời điểm, vậy hắn tu vi còn không có hiện tại cao như vậy. Mà lại đi vào cũng là hữu kinh vô hiểm, ngoài ý muốn đạt được những thứ này tiên tùy tinh, nhưng bây giờ đứng tại cái này bên ngoài chỗ, là hắn có thể đầy đủ cảm thụ được, nơi này vậy mà bắt đầu có tiên giới quy tắc xui áp chế. Diệp ca, chúng ta lần trước không phải đi vào, nhưng là nơi này đầu nằm tại cái kia quan tài bên trong giá hỏa không phải còn không có tỉnh lại sao? Sẽ không phải là hắn đã thức tỉnh a? Dực Long tuy nhiên không e ngại cái này tiên đế, nhưng là để hắn đối phó một cái tổ tiên loại này bán thần cấp bậc tu vi, vậy hắn cũng kiêng kỵ a. Huống chi giá hỏa này lúc trước nằm ở nơi đó cũng là bị cái này gông xiềng trói buộc xuống tới. Hiện tại cũng đi qua lâu như vậy, người nào có thể biết hắn có hay không từ nơi này đầu còn sống đi ra. Ngươi nói chúng ta hiện tại đi vào có phải hay không là dê vào miệng của A? Lần trước chúng ta không phải trộm hắn đồ, vật sao? Mình hiện tại lại đi vào đây không phải trực tiếp đưa lên. Diệp Phàm cũng có chút lo lắng có vào hay không cũng là một cái vấn đề, nếu là không tiến tiên tủy tinh thì cùng hắn vô duyên. Nhưng nếu là đi vào vừa tốt đụng tới cái này tổ tiên, cái kia hắn còn có thể đầy đủ trốn được sao? Diệp ca, muốn không chúng ta thì đụng một cái đi, thực sự không được chúng ta còn có thể trở lại cái này ngũ hành thế giới, lại nói có ta ở đây ngươi thì không cần phải yên tâm sao? Lần trước Dực Long cong Diệp Phàm xem thường xuống tới, lần này có chút lòng tin, bởi vậy lúc này mới theo Diệp Phàm đi tới nơi này. Đi thôi, dù sao sớm muộn đều muốn đi vào. Diệp Phàm đã làm tốt xấu nhất dự định, đã đem cái này thể nội phần thiên tử diễm tùy thời đều có thể gửi đi ra. Đây chính là thần hỏa, tuy nhiên Diệp Phàm hiện tại không có thể phát huy ra đến nó uy lực, nhưng là đều muốn tế ra cũng đến đầy đủ cái này tổ tiên ăn một bình. Đế mộ là một cái sơn cốc, làm Diệp Phàm bước vào đến nơi đây đầu thời điểm, cái này vẫn là u ám một mảnh, thần thức phạm vi không cao hơn cái này 100 mét, nhưng hắn có thể cảm thụ được tuần này bị hoàn cảnh phía trên không có cái này cái gì sinh cơ, đã là càng ngày càng trầm trọng. Khó trách cái này tiên đế cùng tiên tôn không nguyện ý tới chỗ như thế, nơi này tu vi càng cao áp chế càng lợi hại, quả nhiên là cái này tiên giới thập đại cấm địa chí nhất ta. Diệp Phàm đi tới nơi này còn không có loại cảm giác này, nhưng lần này vừa tiến đến hắn liền đã phát giác được, cái này chẳng những có thần thức phía trên áp chế, vẫn là cái này thể nội tiên nguyên lực áp chế đều có. Nhưng ở chỗ này lớn nhất không bị ảnh hưởng chính là cái này rực long, trở thành cái này lục trảo kim long về sau, hắn cũng sớm đã mở cái này long nhãn. Dù sao làm cho này thần tộc một viên, coi như không có cái này thần nghiệm, cũng có cái này rực long cũng có thể thấy rõ cái này cảnh vật chung quanh. Không tốt Diệp ca, lúc trước chúng ta cái này tiến đến thời điểm rõ ràng xiềng xích là vẫn còn, hiện tại cái này xiềng xích đã không tại. Mà lại cái này quan tài cũng đã không cánh mà bay. Diệp Phàm tuy nhiên thần thức nhận hạn chế, nhưng là Dực Long hắn mình có thể nhìn thấy cái này trước mắt một màn, bởi vì cái này bốn phía trừ bỏ cái này hư không xuống tới quan tài bên ngoài, theo xiềng xích khóa lại đem cái kia quan tài cũng đã không tồn tại. Mà lại nơi này tiên thủy tinh, còn có tiên trận này đều bị phá hư rơi. Nói như vậy Diệp Phàm đấy lòng cũng có một chút lạnh thấu. Vậy lần này coi như đến không, mà lại cái này quan tài bên trong gia hỏa từ nơi này rời đi, vậy liền đi ra nhất định cái thứ nhất muốn tìm hắn, nơi này tiên tủy tinh cũng là bị Diệp Phàm lấy đi. Diệp ca ta dùng đến long tộc bí thuật, đại khái có thể thăm dò gia hỏa này hẳn là 1 tháng trước rời đi nơi này, bởi vì khi đó thiên địa quy tắc gáp chế là mạnh nhất, hơn nữa còn dừng lại đến bây giờ. Cái này Dực Long tính ra đến thời điểm, sắc mặt mình cũng có một chút trắng xám. Có thể bị vây ở chỗ này cái kia có thể là một cái bình thường tiên đế sao? Hoặc nhiều hoặc ít hắn tu vi đều là tại cái này đại đế phía trên, tu luyện tới cái này tiên đế cảnh giới viên mãn, đều là gọi chung là lấy đại đế, mà đối với bọn hắn một cái tôn xưng, sau đó đi lên cũng là cái này tổ tiên, nghe đồn chỉ nửa bước đã bước vào đến thần nhân. Bởi vậy hơn phân nửa ở chỗ này liệu thương, hoặc là bị vây ở cái này đế mộ ra hỏa, ngược lại cũng phải là một cái tổ tiên cấp bậc, không phải vậy coi như đại đế ở chỗ này, cũng sẽ bị cái này thiên địa quy tắc áp chế. Ra hỏa này 1 tháng trước xuất hiện, xem ra đối với chúng ta cũng là có chút bất lợi, vậy cái này đế mộ bên trong chúng ta thì không cần đợi tiếp nữa, đáng tiếc cái này tiền tủy tinh chúng ta không có tìm được. Diệp Phàm tự mình ngã không phải lo lắng gia hỏa này có thể tìm được hắn. Lúc trước Diệp Phàm lấy đi cái này tiên tủy tinh thời điểm, ngày này nguyên tiên đế cũng đã vẫn lạc, lại nói mình tiên tủy tinh đều tại ngũ hành thế giới bên trong, chỉ cần không bạo lộ ra gia hỏa này là không cảm ứng được Diệp Phàm. Huống chi hắn còn có cái này phần thiên tử diễm, cái này tổ tiên tu vi vọng tưởng ở trên người hắn lưu phía dưới bất luận cái gì ấn ký. Trừ phi là cái này thần nhân xuất hiện. Chương 1853, thần cấp lạc thiên bí cảnh. Diệp Phàm cùng ẩn long đi tới nơi này cái quan tài tìm kiếm khắp nơi xuống tới, phải chăng có cái này tiền tủy tinh, nhưng là thần thức quét xuống đến đều không có tìm được cái này tiền tủy tinh, mà lại nơi này quan tài đều là hư không. Quy tắc này áp chế khí tức, nhưng đều không ngoại lệ nơi này không có có đồ vật gì là còn có thể coi trọng, có thể làm Diệp Phàm đập vào mắt trừ bỏ tiên tủy tinh bên ngoài, cũng là thần linh thảo một loại đồ vật. Diệp ca, muốn không chúng ta rời đi đi, dù sao nơi này không có vật gì tốt. Dực Long quét quét xuống đến, trừ cái này xiềng xích bên ngoài không có khác đồ tốt, nhưng Diệp Phàm là để mắt tới cái này trói buộc xiềng xích. Cái này ta không nhìn lầm đi. Theo đạo lý nói hẳn là một cái đồ tốt. Diệp Phàm thần thức quét xuống đến, sau đó dùng chính mình một đạo phần thiên tử diễm thần hỏa tiến hành cái này thiêu đốt, muốn đem cái này xiềng xích cho thiêu hủy xuống tới, nhìn lấy có thể hay không mang đi cái này một đoạn. Một cái xiềng xích hẳn là vạn năm cực hàn thể chế tạo thành, như là dựa theo đẳng cấp này tới phân chia lời nói, cần phải thuộc về cái này tiếp cận với thần cấp tài liệu nhưng có thể xuất hiện ở đây vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Dực Long cũng là kiến thức rộng rãi, từ nơi này vạn năm cực hàn sắt đến xem muốn bắt lại đến cũng không phải đơn giản như vậy, dù sao làm chuẩn thần cấp tài liệu bị Diệp Phàm thần hỏa làm cái này nửa ngày xuống, mới mang đi như vậy một khối thật sự là tốn sức. Đừng nói, chúng ta vẫn là từ nơi này rời đi đi, giống như cũng không có gì đáng giá chúng ta xuất thủ, tiên tủy tinh như là đã không tại, cái kia kế hoạch này thì thất bại. Chỉ có thể nghĩ biện pháp mới lấy tới cái này tiên tủy tinh hoặc là đến lúc đó chờ lấy xé trời chiến trường mở ra, chúng ta liền đi thu hoạch một thanh, không phải vậy ta cảm thấy là không có bao nhiêu tỷ lệ. Diệp Phàm không có khả năng mang theo tướng quân phủ những cái kia tiên đế, sau đó đi tấn công hắn tướng quân phủ, đến lúc đó bị 18 cái tướng quân phủ vây quanh liền trực tiếp tổng thể diệt vong. Dù sao 18 cái tướng quân phủ thực lực không thể coi thường, đây chính là toàn bộ thương sinh giới lực lượng, coi như Diệp Phàm lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đi đối phó cái này một cái tiên giới lực lượng, cái này có thể đem Diệp ra đánh cho tàn phế. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cũng rời đi đi. Tiên thủy tinh vô cùng khó, không phải nói hắn muốn bao nhiêu liền có thể đạt được, chỉ có thể dựa vào chính mình cơ duyên, còn có xâm nhập đến những thứ này man hoang di tích cổ bên trong, nhưng là hiện tại không có có nhiều thời gian như vậy. Diệp Phàm không có gấp muốn trở về, như là đã đi tới nơi này vậy sẽ phải lấy tiến đi xem một cái. Ngươi thì hồi ngũ hành thế giới đi thôi. Ta tìm một cơ hội nhìn cấm thượng thiên tướng quân phủ là chuyện gì xảy ra. Sau khi đi vào hội đi làm cái gì dạng địa phương, nhìn đến bọn họ thì tới lui lui, chẳng lẽ là tiến về cái này bí cảnh hay sao? Trường sinh giới bên trong không có khả năng thì như thế một điểm nội tình đi. Nếu quả thật có những thứ này bí cảnh, thượng cổ thời kỳ những cái kia các đại chủng tộc xuất hiện có lẽ còn có thể biết. Trước đó còn sót lại những thứ này bí cảnh, tự nhiên đối với Diệp Phàm mà nói cũng là phi thường trọng yếu, hắn muốn cũng là những tin tức này. Lần này trở về ẩn long trở lại Diệp Phàm trong thế giới, chính hắn cũng không thích ở chỗ này rêu rao khắp nơi, đương nhiên liền nghe theo Diệp Phàm lời nói. Ngay sau đó Diệp Phàm chính mình cái này ẩn nặc thân hình hắn, sau đó hướng về tòa tiên thành này phương hướng mà đi cầm, thì là muốn tìm tòi hư thực. Nếu như có thể lăn lộn đến cái này bí cảnh lời nói, chẳng phải là có thể làm một ít gì đó đi ra. Cái này cấm thượng thiên tại cấp 2 tiên thành trở lên chiêu mộ tiên vương tu vi, bởi vậy Diệp Phàm cái này cũng không có trì hoãn, đi thẳng tới làm xong cái này cấm bay tiên thành. Cái này chiếu tướng phủ thiết lập ở chủ tiên thành, hắn tiên thành phụ trách cái này chiêu mộ, bởi vậy Diệp Phàm không cần đi địa phương khác. Chỉ cần đi tới nơi này cái cấp 2 tiên thành hắn liền có thể báo danh, sau đó tiến về chủ tiên thành, bởi vậy đây hết thảy đều là rất đơn giản. Tiến vào tướng quân phủ bên trong đối tiên vương tới nói thật cao hứng, tại cấm bay phủ thành chủ bên ngoài bố cáo phía trên viết vô cùng rõ ràng, chỉ cần nhập tòa tiên thành này bên trong, không sẽ nhận được cái này tiên linh mạch cũng đều là hạ phẩm tiên linh mạch, mà lại tiên đan cùng tiên tinh cung ứng không ít. Vị này tiên hữu, chẳng lẽ ngươi cũng là tới tham gia loại này cấm bay tiên thành chiêu mộ sao? Cấm bay tiên thành cái này vị thành chủ phủ bên ngoài thì có một ít người ở chỗ này xếp hàng chờ đợi xuống tới, rõ ràng đối cái này chiêu mộ đặc biệt tiến tới. Tới tham gia cái này cấm bay tiên thành chiêu mộ, vậy ngươi không phải đi tới nơi này sao? Vì cái gì còn muốn hỏi ta đúng hay không? Cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình không phải liền là tại cái này xếp hàng sao? Chẳng lẽ còn muốn đi chỗ khác lại nói, Diệp Phàm hiện tại ẩn nặc tu vi phổ thông tiên đế đều nhìn không thấu, càng không dùng nói chuyện gì tiên tôn tu vi. Diệp Phàm chỉ cần vận chuyển phía dưới đến chính mình đạo quyển thiên phù công pháp, đổi một chút chính mình tu vi, để chính nó biểu hiện ở cái này tiên vương trung kỳ hai bên cái kia không là được. Trừ phi đụng phải loại này tổ tiên cấp bậc gia hỏa, muốn nhìn thấu Diệp Phàm tu vi vô cùng khó. Trung niên mập mạp ngược lại là sắc mặt xấu hổ cười một tiếng, sau đó không dừng được nói ra, đó cũng là a, ta cũng là tới tham gia lần này chiêu mộ, mà lại nghe nói lần này chiêu mộ đi qua, là trực tiếp tiến về cấm thượng thiên tướng quân phủ, sẽ còn bị phái đi tiên vương cái này lạc thiên bí cảnh. Trung niên mập mạp lời nói này đặc biệt nhỏ, cũng liền khiến Diệp Phàm tự mình một người có thể cẩn thận nghe một chút, mà lại tựa hồ có một nhóm người lớn đến lấy cái gì đến, đối với cái này lạc thiên bí cảnh Diệp Phàm không có ấn tượng gì. Nhưng là cái này trung niên mập mạp lại sắc mặt y dì nguyên có chút hưng phấn tiếp tục nhỏ giọng nói ra, tiên hữu tới tham gia cái này cấm bay tiên thành chiêu mộ, không thực sự là vì đi tướng quân kia phủ đi. Ta nhìn A đại bộ phận đi tới nơi này tham gia cái này tướng quân phủ căn bản không phải đi đánh trận, đều là vì tiến vào cái này lạc thiên bí cảnh. A vậy ngươi nói đến ta nghe một chút, đến cùng đi vào có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ tiên đế bọn họ có thể tùy ý để cho chúng ta những tôm tép này đi vào sao? Diệp Phàm đối cái này lạc thiên bí cảnh không có chút nào hiểu, tựa hồ có ẩn tình. Muốn thật sự là một cái có được cái gì đỉnh cấp tiên linh mạch cùng tiên linh thảo chờ một chút những thứ này đồ tốt địa phương, chỗ nào chuyển động phía trên bọn họ, hơn nữa còn đứng xếp hàng đi vào thì căn bản không có khả năng. Cái này lạc thiên bí cảnh lại xưng là lạc thần bí cảnh, đây không phải cái gì phổ thông tiên đế bí cảnh mà chính là thần bí cảnh. Nhưng là có thể đi vào đến cái này bên trong chỉ có tiên đế phía dưới tu vi mới có thể đi vào. Mà lại nghe nói một đầu là năm đó lạc thần còn sót lại tại tiên giới một cái thần cấp bí cảnh. Người nào có thể có được cái này bí cảnh bên trong đồ vật, ai cũng có thể nghịch thiên quật khởi theo đỉnh cấp tồn tại. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí nói ra, dù sao bí mật này không phải hắn một người biết. Đại đa số tới tham gia cái này tướng quân phủ đều biết. Bởi vì cái này lạc thiên bí cảnh thuộc về toàn bộ tiên giới lớn nhất đại bí cảnh một trong. Bởi vậy đi vào những thứ này tiên vương, vậy cũng là đến từ 18 đại tướng quân phủ. Người nào báo danh nhập tướng quân phủ, liền có thể đi vào. A cái kia đến ngươi nói như vậy, chẳng phải là lạc thiên bí cảnh thì tương đương với cái này trong tiên giới nội tình một trong. Mà lại nơi này có thể mở ra, cũng đều là một đống tiên đế hợp lực a. Lạc thần bí cảnh nếu như là thần cấp bố trí loại thần thông này đại thủ đoạn hình thành cái này bí cảnh, vậy cái này tiên giới bên trong chỉ sợ cũng chỉ có tiên đế viên mãn loại này cấp bậc lấy phía trên cao thủ liên hợp thi triển xuống tới mới có thể mở ra cái này bí cảnh đi, lại hoặc là đến một cái thời gian điểm. Một ngày nào đó thì sẽ tự động mở ra để bọn hắn đi vào. Chương 1854, xuất phát. Tại tiên giới lại còn có bực này có thể đi cái này lạc thiên bí cảnh. Đối với hắn mà nói vậy thì thật là thiên đại hỷ sự a. Hắn thiếu cũng là cái này tiên linh mạch. Nếu có thể ở nơi này tìm tới nhiều như vậy tiên linh mạch quả thực cũng là phát tài. Lại nói cái này nếu thật là lạc thần lưu lại tiên linh mạch. Vậy tuyệt đối là không như bình thường, bởi vì tu luyện tới thành thần về sau cái này tiên linh mạch nhất định là không có dùng, bởi vì Diệp Phàm chính mình rất rõ ràng tiên tủy tinh thực cũng là thần tinh. Chỉ là bởi vì tại cái này tiên giới xưng là tiên tủy tinh, nếu như tại cái này thần giới bên trong cái kia chính là cái này thần tinh không thể nghi ngờ. Diệp Phàm lúc trước cũng đi tới nơi này cái thượng thiên vực, nhưng là không có dạng này cơ duyên có thể tiến vào bực này bí cảnh bên trong. Dựa theo hắn thuyết pháp nơi này thì càng phải cần đi, chỉ là phải vào lạc thiên bí cảnh cái này danh ngạch hẳn là nắm giữ tại cái này chiếu tướng phủ trong tay. Bởi vậy cùng cái này Diệp gia tướng quân phủ không có nửa phần quan hệ, hắn cũng đặc biệt nổi nóng, làm sao loại chuyện này vậy mà bất hòa Diệp gia lộ ra. Giang Trần sắc mặt này cười hì hì chỗ lấy muốn tới nơi này kết bạn một chút Diệp Phàm, cũng là nhìn hắn tu vi vô cùng khác biệt, mà lại trên thân thì có một cỗ thần bí khó lường đồ vật tại, lúc này mới muốn tiếp cận với hắn. Thực thì là muốn tại cái này lạc thiên bí cảnh bên trong, tìm tới một người trợ giúp không khó tiến đến cái này địa phương, nói không chừng đi ra cũng là một cái vấn đề. Nơi này tiên vương nơi nào sẽ cái gì tề tâm hiệp lực, đều chẳng qua là từng người mang ý xấu riêng, đều muốn có được mỗi người tư nguyên. Xếp hàng tại chỗ này chờ đợi, sau đó cái này nguyên một đám tiên vương hướng về phía trước, nhận lấy cái thân phận này ngọc bài cùng một cái chữ vật giới chỉ. Sau đó mọi người đều bị ủy nhiệm đến một chỗ trong nhà này, ở chỗ này tập kết, bất cứ lúc nào cũng sẽ có phi thuyền ở chỗ này đem bọn hắn đưa đến cái này tướng quân phủ bên trong. Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra thực hư một chút cái thân phận này, ngọc bài không có bao nhiêu vấn đề, hẳn là đăng ký cái này một cái thân phận mà thôi, phân chia cái này số hiệu. Nhưng là nhất làm cho hắn nghi hoặc là cái này mai chữ vật giới chỉ tuyệt đối đại có vấn đề. Tại hạ sông thần, không biết tiên hữu cái kia xưng hô như thế nào đâu. Cái này Giang Trần đi tới nơi này một chỗ viện tử bên trong, sau đó bắt đầu cùng cái này Diệp Phàm giao nói tiếp, mà lại ánh mắt có chút sốt ruột. Dù sao nơi này hắn cũng không biết, tìm tới Diệp Phàm chỉ là dựa vào cảm giác mà thôi, bởi vậy muốn theo Diệp Phàm cái này kết giao một phen. Diệp Phàm chính mình đôi mắt cũng là liếc liếc một chút ra hỏa này, cùng hắn không tính lấy người quen, dù sao ở chỗ này mới quen, đối với hắn đương nhiên là có nơi này, ai biết ra hỏa này là làm sao buổi sáng chính mình tới. Nhưng cũng là không có đem chính mình tên thật để lộ ra đi, chỉ là gật đầu phía dưới tới nói, ta gọi Diệp Bất Phàm, chiếc nhẫn này là có ý gì? Vì sao cảm giác nơi này đầu chỉ cần bỏ vào đồ vật cần phải đều ra không được, mà lại bị cái này giám sát xuống tới? Nguyên lai là Diệp Huynh, cái này một chiếc nhẫn cũng là dùng để cất giữ cái này tiên linh mạch cùng cái này tiên linh thảo cùng hắn các loại tư nguyên. Trên cơ bản chúng ta đi vào đến cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong, thu thập đi ra đồ vật đều muốn nộp lên một nửa. Mà lại cái này một cái chữ vật giới chỉ mang theo lấy thủy tinh máy ghi âm, sẽ có hình ảnh này ghi chép, coi như ngươi muốn động thủ chân cũng rất khó. Đến lúc đó đều sẽ bị cái này chữ vật giới chỉ phía trên ghi chép lại, nhưng là một khi cái này chữ vật giới chỉ bị hủy diệt về sau liền sẽ bị lập tức phát hiện, đi vào cái này Lạc Thiên bí cảnh cái này lấy ra vật này muốn lên giao cái này một nửa. Diệp Phàm không hiểu cái này Lạc Thiên bí cảnh, sau đó Giang Trần bắt đầu Diệp Phàm tỉ mỉ nói xuống, sau đó Diệp Phàm nhìn kỹ liếc một chút cái này một cái chữ vật giới chỉ. Quả nhiên phía trên có một cái vô cùng ẩn nấp kỷ lục này. Mà lại cùng cái này chữ vật giới chỉ là luyện chế tại cái này một hối. Một khi Diệp Phàm nếu như hủy đi lấy máy ghi âm cũng sẽ hộ tống biến mất. Dạng này thì phán định vì ngươi gian lận. Nói ra cả người đều sẽ bị cái này tiên đế tiến hành điều tra. Cho nên đừng nghĩ có thể từ nơi này chữ vật giới chỉ phía trên thoát thân mà đi. Tại khu sân sau này trên quảng trường dính đầy cái này không ít tiên vương, chí ít Diệp Phàm liếc một chút quét xuống đi, đi tới nơi này tiên vương nhiều vô cùng, tối thiểu có đại mấy trăm người, đến lấy hơn nghìn người quy mô, hơn nữa còn lần lượt gia tăng. Ngẫm lại xem tiên vương phía dưới căn bản là không vào được cái này Lạc Thiên bí cảnh đều muốn ở chỗ này sắp xếp chờ, mà lại cùng một chiếc cái này phi thuyền mang theo ngươi đi cái này chiếu tướng phủ, tại từ tướng quân phủ bên trong lấy truyền tống tiên trận, đến cái này Lạc Thiên bí cảnh. Thì ra là thế, cái kia đại khái ta là biết, xem ra cái này Lạc Thiên bí cảnh đồ vật không tốt, lại muốn lấy đi cái này một nửa. Diệp Phàm đây cũng là im lặng, có điều hắn cũng nghĩ đến đối sách, cũng cần phải là cái này tất cả thông minh tiên vương đều sẽ nghĩ tới. Cái kia chính là đem tiến vào cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong những thứ này tiên vương hoặc là tiên tôn xử lý, cướp đi trên người bọn họ cái này chữ vật giới chỉ, biến mất phía trên này thủy tinh ghi chép, đương nhiên bọn họ muốn phát hiện căn bản không có khả năng. Mà lại cái này ngay từ đầu Diệp Phàm hoàn toàn có thể lấy chính mình phân thân đến lừa bịp đi qua. Thủy tinh máy ghi âm loại vật này đối Diệp Phàm tới nói căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Hắn không muốn để người ta biết, coi như tiên đế cũng phát hiện không. Bởi vậy cái này giống như là không có tác dụng, chí ít đối với Diệp Phàm là như vậy. ngẫm lại xem cái này Lạc Thiên bí cảnh cái kia nên là một cái lò sát sinh, hắn có thể nghĩ đến Khắc Thiên Tôn tuyệt đối cũng có thể nghĩ đến, chỉ bất quá ngươi giết chết lấy Khắc Thiên Vương, cướp đi bọn họ cái này thủy tinh máy ghi âm. Bọn họ những tài liệu này cùng tiên linh thảo cùng tiên linh mạch cũng về cùng với mình, chỉ bất quá ngươi cướp đi những vật này, ngươi làm sao có thể lẫn mất cái này tiên đế điều tra. Diệp Phàm đôi mắt tại đảo quanh xuống tới cái này Giang Trần cũng nhìn không ra đến, Diệp Phàm đang suy nghĩ gì, rất nhanh bọn họ tại viện này phía trên quảng trường tập hợp. Sau đó đến đón lấy Diệp Phàm liền gặp được có một tên toàn thân bốc kim quang nam tử này, từ đằng xa trực tiếp hàng lâm xuống trên thân mang theo uy nghiêm cấp trên khí tức, theo hắn mặc lấy cũng là cái này cấm bay tiên thành thành chủ. Để chư vị ở chỗ này đợi lâu. Lần này ta cấm bay tiên thành sẽ phái ra cái này quản sự hộ tống mọi người cùng nhau đi tới cái này cấm thượng thiên tướng quân phủ, chư vị hiện tại liền lên đường đi, bất quá ở chỗ này bản đế cũng mong ước các vị tại cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong có thể lấy được cái này tư nguyên. Cấm bay tiên đế hướng về mọi người chúc mừng xuống tới, sau đó bây giờ liền bắt đầu mệnh lệnh phi thuyền cất cánh. Diệp Phàm bọn họ đi tới nơi này cái trên phi thuyền liếc một chút quét xuống đi, toàn bộ phi thuyền tổng cộng có thượng trung hạ tầng 3 khoang, mà lại cái này mỗi một tầng quy cách cũng không giống nhau, tầng trên cùng là tiền tôn ngốc địa phương, mà cái này trung tầng cùng tầng dưới vậy cũng là tiên vương ở. Diệp Phàm cũng rốt cuộc biết cái thân phận này ngọc bài là dùng tới làm gì, nguyên lai cũng là cái này lấy phi thuyền dãy số. Nhìn phía trên tiêu ký cái này hạ đẳng khoang bính toa 1200 lẻ loi số, hắn tìm đến vị trí này. Nơi này đầu không gian căn bản không lớn, chỉ có ước chừng cái này đếm thước vuông không gian trên cơ bản muốn ở chỗ này bố trí đến. Cái này tụ linh tiên trận cơ hồ là không thể nào, bởi vậy dứt khoát Diệp Phàm chính mình cũng không muốn bố trí tới. Thượng trung hạ tầng 3 đương nhiên là tầng cao nhất tốt nhất. Nhưng trong đầu cái này tiên linh khí là nồng nặc nhất. Hạ đẳng khoang Diệp Phàm trước kia đi thượng thiên vực thời điểm cũng đã làm, đối với cái này sớm đã thấy có trách hay không, có điều hắn đang suy nghĩ là thế nào mới có thể tránh thoát tiên đế điều tra, đối Diệp Phàm mà nói riêng là không bị phát hiện. Đương nhiên nếu như giết chết những thứ này tiên vương đạt được bọn họ chữ vật giới chỉ, nơi này đầu tiên linh mạch cùng cái này tiên linh thảo đó chính là hắn chính mình. Mà lại nếu như tiên thủy tinh đã tìm không thấy, chỉ có thể theo cái này tiên linh mạch ra tay, tối thiểu có thể tại cái này tiến vào xé trời chiến trường trước đó tiến hành mở trời đã tính toán không tệ. Chương 1855, âm dương cảnh. Diệp Phàm quét mắt một vòng cái này ngơ ngác nơi này mới như thế tí tẹo lớn, nếu có thể ở chỗ này tu luyện xuống tới, cũng là một chuyện khó. Lại tiến về cái này chiếu tướng phủ hẳn là cũng dùng không cái này bao dài thời gian, nhiều lắm là cũng liền nửa tháng này liền có thể đến, bởi vậy ngay sau đó cái này ở lại về sau theo một tiếng này chấn động, sau đó Diệp Phàm liền đã phát giác được hướng về nơi này bay đi. Bởi vì cái này nhận lấy cái số này bài là xếp tại cái này cùng một chỗ, Diệp Phàm biết cái này Giang Trần ở tại hắn sát vách. Cửa cấm chế bị Diệp Phàm bố trí đến, làm cái này Giang Trần đi tới cửa thời điểm, Diệp Phàm đã biết hắn ở nơi đó chờ mình, bởi vậy liền mở ra cấm chế này để hắn tiến đến, sau đó lại liên quan phía trên cấm chế này. Đi, ngươi lần này tới tìm ta đến cùng có sự tình gì? Diệp Phàm có thể không tin ra hỏa này tùy tiện tại trên đường cái kéo lên một cái người tìm đến chính mình. Hơn nữa còn nói cho hắn biết liên quan đến cái này Lạc bí cảnh sự tình, gia hỏa này khẳng định có mưu đồ, đương nhiên Diệp Phàm cũng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta nhìn Diệp huynh khí vũ bất phàm hẳn là có thành đại sự người, ta muốn Diệp huynh lần này tới đến Lạc bí cảnh bên trong, trừ cái này tiên linh thảo cùng tiên linh mạch bên ngoài, chẳng lẽ liền không có ý nghĩ khác sao? Giang Trần này đôi mắt rảo hoạt nhìn lấy Diệp Phàm lấp lóe xuống tới, đến nơi đây thì hắn cùng Diệp Phàm tại cái này bởi vậy bố trí tới này cái cách âm kết giới, chí ít không ai có thể nghe được hắn cùng Diệp Phàm tại cái gì. A, ngươi đây rốt cuộc muốn theo ta cái gì? Chẳng lẽ cái này Lạc thần truyền thừa ngay tại cái này Lạc bí cảnh bên trong, thế nhưng là cái này vô số năm qua đi vào cái này lạc bí cảnh cũng không ít đi, nhưng có thể kế thừa lấy lạc thần truyền thừa có bao nhiêu. Làm cho Giang Trần tiếp cận chính mình, mà lại chủ động tới đến hắn cái này bí cảnh nội sự tình, trừ cái này truyền thừa bên ngoài không có gì có khác đi. Muốn một cái thần truyền nhận cái kia tại tiên giới bên trong là phi thường làm cho người cái này cuồng nhiệt không thôi. Khắc cái này trong tiên giới đỉnh phong đại đế, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là tiên đế viên mãn tu vi. Liền xem như cái này tổ tiên cái kia cũng chỉ là bán thần, bởi vậy loại này thần cấp bí cảnh tự nhiên có thể là cái này thần truyền nhận. Ở chỗ này thẳng nếu thật có thể truyền thừa xuống, cái kia liền có thể trở thành độc hưởng lạc bí cảnh, thành là chủ nhân. Diệp huynh suy đoán cũng không sai, lạc thần ban đầu ở nơi này sáng lập lạc bí cảnh, xác thực lưu hắn lại truyền thừa, mà lại theo hắn cái này thần cấp công pháp cũng ở lại đây lạc bí cảnh bên trong. Đương nhiên chỉ có người có duyên có thể được đến lạc thần truyền thừa, cái này chỉ là một, nhưng ta nghĩ là cái này lạc bí cảnh bên trong có thần khí này. Giang Trần cái này đôi mắt lần nữa nhiệt liệt xuống tới. Thần khí này nếu như Diệp Phàm không có hứng thú lời nói, vậy hắn không nói chuyện có thể tìm Diệp Phàm đến chính là vì đi vào hợp tác. Như thế vừa đưa ra Diệp Phàm nhất thời đến một số hứng thú, phải biết hắn toàn bộ ngũ hành thế giới bên trong thần khí căn bản không nhiều, hỏi thần kiếm là hạ phẩm thần khí, sau đó chính là cái này xuyên giới toa cùng vương thắp cũng đều là thuộc về hạ phẩm thần khí. Nhưng cái này ba món đồ căn bản không đủ dùng. Nếu như có thể lại đến cái này một số thần khí, làm sao không là một kiện mỹ diệu sự tình, bởi vậy cái này nhíu mày xuống tới, mặc dù biết gia hỏa này khẳng định đang lợi dụng chính mình giúp hắn đoạt được cái này lạc bí cảnh bên trong khác đồ vật. Gặp Diệp Phàm đến hứng thú về sau cái này Giang Trần sắc mặt đại hỉ, sau đó càng thêm dầu thêm mở nói, Diệp huynh thực cái này lạc bí cảnh bên trong, hết thể có cái này ba thanh thần khí. Một mặt là cái này âm dương kính, nếu như thôi động âm dương kính lực lượng có thể phản xạ trở về tất cả công kích, loại này thần khí coi như bán thần tu vi đụng phải cũng như cũ hội bị diệt mất. Mà lại ta có thể lớn gan suy đoán lần này đi vào tiên vương cùng tiên tôn, cũng đều là sẽ vì tìm kiếm cái này âm dương kính mà đi, đến lúc đó hắn tranh đoạt sẽ phi thường kịch liệt. Mà cái này kiện thứ hai thần khí không có bao nhiêu người biết, hắn là cái này máy bàn, theo lúc trước lạc thần có thể như thế sắp tu luyện đến cái tốc độ này, cũng là bởi vì có máy bàn có thể có thời gian chênh lệch. Tại cái này máy bàn bên trong tu luyện 1 năm, giống như là ngoại giới tu luyện 100 năm. Đến nơi đây Giang Trần đã thở cái này một hơi xuống tới, sau đó thì đôi mắt chú ý tới Diệp Phàm sắc mặt phía trên vẫn không có biến hóa. Không qua sông bụi có thể cảm thụ được Diệp Phàm trên thân toát ra một cỗ sát cơ, hướng về trên người hắn lan tràn xuống tới, nếu như có thể lời nói khả năng hắn hiện tại liền đã bị Diệp Phàm giết. Diệp Phàm sắc mặt sắc thực vô cùng lạnh lùng, bởi vì làm cái này Giang Trần ra câu nói này thời điểm, Diệp Phàm đã đoán được gia hỏa này khả năng đã biết chính hắn là ai. Mà lại cũng đoán được cái này Diệp ra chỗ lấy trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện nhiều như vậy tiên tôn cùng tiên vương, cũng là dựa vào thời gian này trận bàn, nhưng là Diệp Phàm không nghĩ tới ban đầu đến lúc trận bàn, lại còn có một cái tên gọi là cái này máy bàn. Thật không thể tin là Diệp Phàm trên người mình có một khối thời gian này trận bàn, vậy cái này máy bàn là cái gì? Chẳng lẽ là theo thời gian này trận bàn bên trong cướp bóc đi? Ngươi có phải hay không đã biết ta là ai? Bởi vậy ngươi cố ý tiếp cận ta, sau đó để cho ta đi vào có thể giúp ngươi cái gì? Diệp Phàm trực tiếp bố trí cái này cấm chế cường đại, khẳng định là sẽ không để cho gia hỏa này từ nơi này rời đi, nếu như không có đem chuyện này ngọn nguồn rõ ràng. Diệp huynh ta tiếp cận ngươi, thực đối ngươi căn bản không có loại này ác ý, thực vừa mới ta còn không có chính thức đoán được thân phận của ngươi. Nhưng bây giờ ta đã biết ngươi là ai, ngươi hẳn là sáng lập cái này Diệp gia vị kia Diệp Đan Đế. Giang Trần ngay từ đầu đúng là cố ý thăm dò, nhưng cái này cũng không hề là có ý nhằm vào Diệp Phàm. Đáy lòng cũng giật mình mà lại sắc mặt này cũng đổ mồ hôi xuống tới. Muốn là Diệp Phàm ở chỗ này đem hắn giết, vậy hắn cái này bị thương. Để đọc chuyện. Người rốt cuộc là ai? Vì sao ta căn bản không có nghe qua ngươi, còn có ngươi tiếp cận ta mục đích đến cùng là cái gì? Tại sao muốn nói cho ta biết cái này lạc bí cảnh bên trong có ba kiện thần khí? Diệp Phàm lời đã có không ra rét lạnh, mà lại tùy thời hắn cái này sát ý liền sẽ mãnh liệt mà ra. Diệp huynh trước thu hồi ngươi sát ý, để cho ta đem cái này lời nói kể xong. Ta vừa mới nói cho ngươi cái này âm dương kính cùng máy bản là thật tại cái này lạc bí cảnh bên trong. Ta hiện tại muốn giống như quả Diệp huynh cùng ta cùng một chỗ lạc bí cảnh bên trong, đi một nơi trước giúp ta tìm tới tám mặt quẻ kính. Ta liền có thể đem Diệp huynh suy đoán ra tới này trước hai kiện thần khí rơi ở nơi nào, ta là tới từ này bói tộc. Giang Trần cũng rất bất đắc dĩ nếu là không có lời nói thật lời nói, khả năng Diệp Phàm cái này căn bản sẽ không để hắn rời đi cái này, chỉ cần bước ra cái này nửa bước trực tiếp thì sẽ vẫn lạc. Đối với Diệp Phàm hắn đương nhiên biết thủ đoạn là đến lợi hại đến mức nào. Nguyên lai like ngươi là cái này bách tộc một trong bói tộc. Khó trách ngươi đối với ta tin tức biết nhiều như vậy, đây đều là ngươi tính ra đến. Diệp Phàm thu hồi thì trên thân sắc ý, nếu như cái này hợp tác có thể có được phía trước hai cái thần khí, đó là đương nhiên vô cùng dễ chịu, nhất làm cho Diệp Phàm không ai qua được cái này muốn biết cũng là máy bản cùng này thời gian trận bản quan hệ. Nhìn đến Diệp Phàm thu lại thì có loại sát cơ Giang Trần thì buông lỏng một hơi xuống tới, sau đó thì rất nghiêm mặt nói. Lạc bí cảnh mở ra trước đó ta liền đã tính tới Diệp huynh có thể sẽ đi tới nơi này, thực nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là cái này máy bản, nhưng là ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cái này máy bản chỉ có ta biết. Chương 1856, Tướng quân Tiên Thành. Tốt, chuyện này ta đáp ứng ngươi, bản tôn có thể ở trong này hiệp trợ ngươi đoạt được cái này tám mặt quẻ kính, ngươi cũng phải giúp ta tìm tới cái này âm dương kính cùng thiên cơ bản. Nếu như ngươi gan dám gạt ta lời nói, bản tôn tuyệt đối sẽ giết ngươi. Diệp Phàm chính mình đối với hắn cũng là không cho khách khí một cái ý đồ tiếp cận chính mình ra hỏa, làm sao lại không có mục đích. Cái này tám mặt quẻ kính hẳn là ngày này bói tộc đánh cái này thần khí đi, dù sao đối cái này Diệp Phàm không có bao nhiêu hứng thú. Nếu là hắn cái này thiên cơ bản cùng âm dương kính, thực rất muốn nhất chính là cái này thiên cơ bản. Diệp Phàm không rõ ràng đây có phải hay không là thời gian trận bàn bên trong một khối, bởi vì lúc trước này thời gian trận bàn Diệp Phàm suy đoán cần phải chỉ là cái này một bộ phận mà thôi, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh. Nếu như có thể tìm tới cái này một khối xuống tới hợp làm một thể, vậy dạng này chỉnh cái thời gian trận bàn uy lực chân chính liền có thể phát huy ra. Diệp huynh thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Có thể nhanh như vậy đáp ứng cùng ta thiên bói tộc cùng một chỗ hợp tác, lại là một chuyện vui, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt Diệp huynh. Nếu như ta không có giúp Diệp huynh tìm tới cái này thiên cơ bản cùng âm dương cảnh, Diệp huynh có thể tùy thời giết ta. Giang Trần chính mình cũng trông cậy vào mình tại Diệp Phàm trong tay có thể đào thoát đến, hắn thực lực tự nhiên vô cùng rõ ràng, làm cho này một tên đan đế thân phận vô cùng lấy tôn quý. Bởi vậy liên tiếp phổ hóa thần quân phủ cũng không dám đắc tội. Càng khác bây giờ còn có cái này Diệp gia chỉnh thể thực lực, đã thành lập cái này một cái tướng quân phủ, cùng là làm thứ 19 đại tướng quân phủ, so với cái này phổ hóa thần quân phủ thành lập thập bát tướng quân phủ mạnh không yếu bao nhiêu. Đối còn có một chuyện, ngươi đến giúp bản tôn tìm tới cái này thượng phẩm tiên linh mạch càng nhiều càng tốt. Bất luận là theo này, chỗ nào làm ra đều phải tìm cho ta một số. Diệp Phàm liền muốn xuống tới còn phải để ra hỏa này xuất thủ, dù sao làm cho này thiên bói tộc, trời sinh đối với cái này xem bói vô cùng lợi hại. Nếu có ra hỏa này cho Diệp Phàm đi xem bói một chút, vậy hắn cầm tới những vật này thời điểm tốc độ cũng sẽ mau một chút. Diệp huynh xin yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ giúp Diệp huynh. Đạt được ngươi muốn tại cái này lạc thiên bí cảnh bên trong tất cả mọi thứ. Giang Trần có biết cái này Diệp Phàm tính cách, bởi vậy hắn cái này thần sắc bên trong cũng là đặc biệt tôn trọng, không dám lấy chọc giận Diệp Phàm. Dù sao lần này bọn họ là đến hợp tác theo như nhu cầu, Diệp Phàm cần là mặt khác hai kiện thần khí, hắn đương nhiên muốn chính là cái này thiên bói tộc thần khí thất lạc ở cái này bí cảnh bên trong, bất luận lần này thế nào đều muốn đem cái này thần khí mang ra. Về phần tại sao tìm tới cái này Diệp Phàm làm người giúp đỡ, cũng là bởi vì Diệp Phàm giết chết cái này Cửu Dương Đế Cung một vị tiên đế. Nói cách khác, hắn lấy cái này tiên tôn tu vi liền có thể giết chết tiên đế. Ngẫm lại tại cái này bí cảnh bên trong có ai có thể ngăn trở chống đỡ được hắn. Bởi vậy cái này Lạc Thiên bí cảnh mở ra Diệp Phàm là lớn nhất thí sinh thích hợp. Lại nói đem cái này bí cảnh mở ra là cả thiên vực tất cả tiên vương đều có thể bước vào đi vào. Nhưng tiền đề nhất định phải là gia nhập vào cái này chiếu tướng phủ bên trong có danh ngạch mới được. Giang Trần cái này vội vàng gặp một lần Diệp Phàm về sau, quay người thì theo nơi này trở lại hắn cái này chỗ ở. Dù sao lần này theo cái này cấm bay tiên thành đến tướng quân phủ lộ trình không tính xa xôi, nhiều lắm là thì nửa tháng liền có thể đến. Nhưng cái này Giang Trần đi Diệp Phàm lại cẩn thận cân nhắc xuống tới, cái này âm dương kính đến lúc đó tranh đoạt sẽ phi thường kịch liệt, nhưng là thiên cơ bản cái này không nhất định. Bởi vì không có bao nhiêu người nhận biết thiên cơ bản, chỉ có Diệp Phàm hắn nắm giữ lấy thời gian trận bàn mới biết được cái này thiên cơ bản uy lực. Nửa tháng sau toàn bộ phi thuyền ông một tiếng, sau đó cái này chấn động một cái thì dừng lại. Diệp Phàm biết đây cũng là chỉnh chiếc phi thuyền rơi xuống đất, theo đạo lý nói hẳn là đến cái này địa bàn, sau đó cái này cửa khoang mở ra, từng đạo thân ảnh này từ nơi này đầu phi thân rời đi. Diệp Phàm theo Giang Trần cùng đi ra, sau đó đã nhìn thấy nơi này là một tòa vô cùng to lớn tiên thành. Diệp huynh, nơi này chính là toàn bộ tướng quân phủ bên ngoài tướng quân tiên thành. Chúng ta cấm thượng thiên tất cả tiên vương đều ở nơi này tập kết chờ tiến về cái này Lạc Thiên bí cảnh. Giang Trần vừa cùng Diệp Phàm giải thích xuống đến, sau đó theo Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng đi xuống, cái này nguyên một tòa tướng quân tiên thành vô cùng to lớn. Hẳn là Diệp Phàm gặp qua tất cả tiên thành bên trong lớn nhất một tòa, cũng có thể nói nơi này chính là toàn bộ cấm thượng thiên tất cả hoạch tâm cao thủ lĩnh vực, cũng chính là tiên vương lấy phía trên cao thủ, cơ hồ cửu thành đều sẽ tập kết ở chỗ này, nếu không làm sao có thể chế tạo ra đến khổng lồ như vậy một tòa tiên thành. Nơi này có cái này quân doanh khí tức, mà lại tốt nhiều cái này tướng quân phủ mỗi cái bộ môn đều ở nơi này. Nguyên bản cái này khác tiên vương khả năng còn không có loại cảm giác này, nhưng chỉ cần đi tới nơi này tướng quân tiên thành, tự nhiên là hội cảm nhận được nơi này nồng đậm chiến tranh khí tức. Xem ra cái này tướng quân phủ là thật có chuẩn bị, bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng, hiện tại tuy nhiên còn chưa tới chính thức tác chiến thời điểm, nhưng là từ nơi này không khí liền có thể nhìn ra ra dáng. Diệp Phàm trong thần thức quét tới sở chứng kiến nhìn thấy đều bị hắn đặc biệt chớ kinh ngạc, loại này bằng đại địa phương ngươi cũng chỉ có thượng thiên vực có dạng này địa bàn, có thể tùy ý thành lập, lại nói hẳn là hủy đi mấy tọa tiên thành, sau đó hợp lực đem nơi này biến thành một cái vô cùng trống trải địa phương, có thể dùng để cái này luyện võ chi dụng. Có cái này tiên đế lao đại thiết lập xuống tới cấm chế này đồng dạng có thể dùng để luận võ luận bàn. Sau đó để cao lấy mỗi người chiến đấu lực, to to nhỏ nhỏ cấm thượng thiên tông môn cần phải đều trú đóng ở nơi này. Diệp huynh, cái này Lạc Thiên bí cảnh mở ra thời gian còn có 3 ngày này, vậy chúng ta cái này 3 ngày thì cái này đi chung quanh một chút. Giang Trần cũng là lần đầu tiên tới cái này tướng quân tiên thành, nhưng cái nhìn này nhìn xem đến giống như bọn hắn tu vi đầy đường. Mà lại cái này cả một cái địa phương tất cả mọi người là tướng quân phủ bên trong, cho nên cái này giao lưu cũng chưa nói tới. Ta không đi, ngươi muốn đi chính ngươi đi thôi, liền chờ 3 ngày thì bí cảnh mở ra. Nửa tháng này đều đến 3 ngày đối với Diệp Phàm tới nói thì có cái gì, lại nói hắn không thích theo không quen người đi cùng một chỗ. Hắn lo lắng là bị lấy một số lao đại cho để mắt tới. Dù sao toàn bộ tướng quân phủ bên trong tiên đế tọa chấn cái kia là đặc biệt nhiều, có ít nhất hơn 10 vị tiên đế tọa chấn ở chỗ này, dạng này nếu như làm ra đến động tĩnh gì đến, chính hắn có khả năng liền sẽ bị để mắt tới chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Giang Trần biết Diệp Phàm khá là cẩn thận, ngay sau đó cũng không phản bác xuống tới, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi tiên lầu liền đi. Ở chỗ này thực mỗi cái tiên vương đều có một tòa động phủ, cung cấp cho bọn hắn loại tu luyện này. Diệp Phàm đi vào bên trong một tòa động phủ mình, nhìn một chút những cấm chế này đều là cái này cấp 6 hai bên tiên trận, nhưng là thì không có bất kỳ cái gì dùng, bởi vì tiên vương trở lên tu vi liền có thể xuyên thủng toàn bộ trong động phủ tìm tòi hư thực. Bởi vậy Diệp Phàm chính mình cũng không có ý định ở chỗ này tu luyện, với hắn mà nói hiện tại tu luyện cũng không có tác dụng gì, liền chờ 3 ngày này đi qua, sau đó từ nơi này mở ra truyền tống tiên trận, trước khi đi hướng cái này Lạc Thiên bí cảnh. Nguyên nhân chủ yếu nhất Diệp Phàm là ở chỗ này nhìn đến có Ngũ Trang Sơn Tiên Đế, cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà lại trừ cái này Giang Trần có thể tìm tới chính mình, khác những thứ này Tiên Đế hẳn là phát hiện không, dù sao hắn cũng không hề dùng chính mình hình dạng. Chương 1857, Bách Thắng Đại Đế. 3 ngày này đến nay Diệp Phàm cơ hồ cũng không có làm gì, nhưng là hắn có thể cảm thụ được có từng đạo quần quận thần thức, theo cái này chiếu tướng phủ bên trong quét tới, mà lại là đảo qua lấy mỗi một chỗ động phủ, nhưng ở động phủ này phía trên dừng lại thời gian không nhiều. Theo ngộng tiểu thuyết, loại này thần thức theo Diệp Phàm, ít nhất là cái tiên đế hậu kỳ trở lên tu vi, nếu không không có khả năng cái này bá đạo như vậy, mà lại quét còn về sau lại thiếu cái này mấy lần xuống tới. Nhưng là Diệp Phàm chính mình chỉ là một cái bình thường tiên vương, tự nhiên dẫn không dậy nổi loại này lao đại chú ý. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tiên đế trung kỳ tu vi Diệp Phàm có thể không đi chú ý, nhưng là tiên đế hậu kỳ tu vi vậy hắn liền muốn thật chính suy tính một chút loại tu vi này ra hỏa, thế nhưng là đến làm cho Diệp Phàm cái này nơm nớp lo sợ. Vạn nhất bị cái này tiên đế phát hiện Diệp Phàm tại trong đội ngũ này, vậy liền thì phiền phức, bởi vậy thà rằng không đi ra cũng không thể bạo lộ ra. 3 ngày thời gian một thoáng cái liền qua đi, từ khi tiên đế thần thức quét tới về sau thì không còn có tiếp tục quét tới, bởi vậy hắn theo cái này trong động phủ ra đến thời điểm, vừa tốt nhìn thấy cái này Giang Trần. Diệp huynh không cần thiết cảm thấy cái ngoài ý muốn này, thực cái này không có qua nửa tháng đều sẽ có tiên đế thần thức. Đến cái này chiếu tướng tiên thành bên trong thị sát, bởi vậy đây không phải cái đại sự gì. Không chỉ có chỉ là Diệp Phàm liên tiếp Giang Trần đều cảm nhận được cái này một sợi cường đại thần thức, đảo qua hắn ở cái kia trong động phủ, bởi vậy cái này sau khi đi ra thì cùng Diệp Phàm nói đến. Cái này về sau thương sinh giới chắc chắn sẽ không giống như trước như thế an ổn, cái gọi là phá rồi lại lập, không phá thì không xây được. Chúng ta vẫn là chờ đợi cái này truyền tống tiên trận mở ra đi. Diệp Phàm thực cũng không có cái này khác lời nói muốn nói, tiên đế coi như đến thì phải làm thế nào đây? Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn mắt tiến vào xé trời chiến trường chính là vì đoạt được tiên vị, làm tiến trước khi đi trước tiên cần phải lấy Lạc Thiên bí cảnh bên trong thu thập được đủ nhiều tiên linh mạch. Nếu như Lạc Thiên bí cảnh bên trong tiên linh mạch còn chưa đủ lời nói, vậy hắn liền phải còn muốn hắn biện pháp, nhưng là một cái thần cấp bí cảnh nói ít cái này tiên linh mạch cần phải đều có không ít, nếu có cái này tiên tủy tinh tự nhiên càng tốt hơn. Diệp Phàm cái này sau khi đi ra rất nhanh bốn phía đều có tiên vương, hắn đến quảng trường này trung ương phía trên, sau đó đều ở nơi này nhìn trên không. Diệp Phàm bọn họ theo sát mà tới, sau đó thì thần thức nhìn sang ở chỗ này tiên vương kín người hết chỗ. Vậy mà gần mấy vạn tiên vương ở chỗ này đạt tới một cái khủng bố cấp độ, liền Diệp Phàm cái nhìn này quét xuống đi, cũng không thể không chấn kinh. Ngay cả chính hắn cũng không biết những thứ này tiên vương từ nơi nào xuất hiện lập tức có nhiều như vậy, vậy liền toàn bộ tướng quân phủ tiến vào bên trong tiên vương không được làm hơn 1 triệu. Mà lại cái này bên trong còn không tính thượng tiên tôn cái này tranh đoạt một cái bí cảnh đi nhiều người như vậy, khiến Diệp Phàm có chút không hiểu. Bí cảnh cũng không tính lớn như vậy, tiến vào trong lúc này đây chẳng phải là lấy tiên vương ở giữa thì tàn sát lẫn nhau, đến cùng ai có thể đoạt được càng nhiều tư nguyên, cái này nhìn mỗi người bản sự. May mắn nhận biết Diệp Huynh, Không phải vậy muốn là ta cái này một thân một mình tiến về lạc thiên bí cảnh bên trong cái gì cũng không chiếm được. Giang Trần đi vào quảng trường này chi phía trên thần thức đi qua về sau cả người cũng rất bất đắc dĩ, chính hắn cũng không nghĩ tới, lần này tranh đoạt lại là kịch liệt như vậy, bởi vì dính đến cái này một nửa tư nguyên đều thuộc về mình, bởi vậy những thứ này tiên vương nơi nào sẽ từ bỏ. Nhiều người liền sẽ có giang hồ, bản tôn suy đoán lần này đi vào những thứ này tiên vương bên trong, khẳng định sẽ có cái này tàn sát lẫn nhau. Cướp bóc lấy người khác đạt được chữ vật giới chỉ phía trên đồ vật thuộc về lấy chính mình, ta nhìn toàn bộ trên quy tắc cũng không có nhiều lời khác cái gì, cũng không có nói tới nói tiến vào lạc thiên bí cảnh bên trong không cho phép giết hại lấy người khác. Diệp Phàm chính mình cái này thần thức nhìn một chút những quy tắc này đều chỉnh vô cùng rõ ràng, không có nói cái kia chính là ngầm đồng ý, có thể tại cái này bí cảnh bên trong giết người. Dù sao cuối cùng được đến những vật này, vẫn là một dạng thuộc về cái này chiếu tướng phủ, cho nên thì không có cái gì tổn thất, mà tránh thức tổn thất hết cái kia chính là một cái tiên vương cao thủ cấp bậc. Diệp Phàm lời này đang nói thời điểm, sau đó hắn liền gặp được theo cái này trên đường chân trời hàng lâm xuống, một vị thân này khoác nam tử áo bào tím mà lại sắc mặt uy nghiêm, bốn phía pha trộn tiên quang đạo vận khí tức đang lưu chuyển. Vốn là cái này còn có một số hối hả thanh âm, tại cái này một vị nam tử áo bào tím hàng lâm xuống về sau, cơ hồ tất cả tiên vương tất cả câm miệng, mà lại liền tiền tôn đều cái này thật sâu cung bái làm trên bầu trời nam tử. Bản đế tên là cái này Bách Thắng, chấp trưởng toàn bộ cấm thượng thiên tướng quân phủ, cũng cùng là cái này thượng thiên thiên chủ, lần này đem về có ta mở ra nơi này truyền tống tiên trợ. Để cho các ngươi tiến về cái này lạc thiên bí cảnh. Bởi vậy mời chư vị tiên vương làm tốt mỗi người chuẩn bị, vì tướng quân của chúng ta phủ đoạt được càng nhiều tiên linh thảo cùng tiên linh mạch trở về, đến lúc đó thì có chiếc nhẫn kia bên trong một nửa đồ vật về thuộc về các ngươi chính mình, một nửa kia giao cho tướng quân phủ. Hắn cái này vừa xuất hiện xuống tới, cơ hồ toàn bộ tướng quân phủ cái này trong đó trên quảng trường tất cả tiên vương đều là lộ ra loại này ngưỡng mộ, bởi vì hắn là cái này Bách Thắng đại đế. Tại cái này thượng thiên vực bên trong tiên đế viên mãn tu vi mới được xưng là cái này đại đế, bởi vậy ngẫm lại hắn là cao quý người thiên chủ này cũng không khó, lại nói là tới từ cái này phổ hóa thần quân phủ bên trong đại đế, hắn xuất hiện cơ hồ tầm thường tiên đế căn bản gặp không đến. Bởi vì tiên đế viên mãn tu vi, cái kia có lấy bao nhiêu có thể thấy lấy. Cho nên cái này tiên vương cùng tiên tôn loại này con tôm nhỏ, thì càng không cần nhiều lời. Quy tắc hầu như không cần nhiều lời, tất cả mọi người đã rõ ràng xuống tới, liền Diệp Phàm đều biết dạng này quy tắc. Bởi vậy ngay sau đó cái này Bách Thắng đại đế thân này một bên lại tới đây 10 vị hai bên tiên đế. Sau đó lấy tay giơ lên cũng là một trận này trận đạo vận quy tắc khí tức, hướng về cái này trong đó chỗ địa phương thi triển xuống tới. Nơi đó là có cái này một tòa tiên vò, tại cái này 10 vị tiên đế đồng thời thi triển xuống tới, vừa nhìn thấy cái này một tòa tiên vò bắt đầu xuất hiện đạo này hư không tiên trận môn, tại cái này mở ra thời điểm sau đó liền gặp được cái này Bách Thắng đại đế cái này truyền âm rơi tại đây mỗi người trong lỗ thai. Mời chư vị tiên vương cùng tiên tôn tranh thủ thời gian hành động, cái này hư không tiên trận môn chỉ có thời gian một nén nhang, mà lại các ngươi tại cái này lạc thiên bí cảnh bên trong chỉ có 3 tháng, thời gian vừa đến các ngươi lập tức liền sẽ bị truyền tống đi ra, mời chư vị lên đường đi. Dư thừa lời nói cái này Bách Thắng đại đế hầu như không cần nhiều lời, bởi vì cái này tất cả mọi người rất rõ ràng. Thực tiến vào cái này là thiên bí cảnh bên trong, cũng là suy tính lấy tiên vương cường đại hay không. Tục ngữ nói hảo binh tại tinh không tại nhiều, bởi vậy chỉ có cái này cường đại tiên vương mới có thể lưu lại, đến mức những cái kia con tôm nhỏ tự nhiên là hội bị đào thải rơi. Cái này không chỉ ở đây là như thế. Đồng dạng tại cái này sẽ trời chiến trường bên trong về sau cũng là như thế. Rất nhanh trên quảng trường những thứ này tiên vương lần lượt từng bóng người trực tiếp lên đường. Cái này một cái hư không tiên trận môn Diệp Phàm nhìn bọn hắn chằm chằm cái này nguyên một đám thân ảnh biến mất. sau đó cũng theo sát cái này sau cùng hơn 10.000 tiên vương cùng nhau tiến vào cái này hư không tiên trận môn bên trong. Thực Diệp Phàm không phải là không muốn đi vào, mà là tại cái này quan sát bởi vì cái này hư không tiên trận môn có chút vấn đề, cơ hồ từ nơi này đi vào, cả người đều sẽ bị hư không tiên trận trên cửa thủy tinh máy ghi âm ghi chép lại, từ trên người ngươi đảo qua đi. Diệp Phàm chính mình muốn ẩn nặc tu vi loại sự tình này hẳn là không thể gạt được cái này đại đế, lại nói đoán trường dạng này đại đế cũng sẽ không quản loại chuyện này. Rất mau tiến vào đến nơi đây đầu về sau, Diệp Phàm liền phát hiện hắn cùng cái này Giang Trần hai người cũng chưa từng xuất hiện tại cái này một khối địa phương, chính mình trực tiếp xuất hiện tại một chỗ gò núi. Chương 1858, chuyển phát nhanh đến. Diệp Phàm chính mình không ngờ rằng theo truyền tống trận này trong sân rộng, sau đó tiến vào đến cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong, hắn không nhìn thấy chính mình cái này đồng đội, nhưng cũng nói không thông à, nơi này Lạc Thiên bí cảnh chẳng lẽ lớn đến loại trình độ kia. Lại đại bí cảnh cũng không có khả năng lỗi nặng cái này một cái tiên giới đi, bởi vậy ngẫm lại xem Diệp Phàm cảm thấy đến tìm được trước chính mình cái này đồng đội. Không có hắn Diệp Phàm là tìm không thấy cái này âm dương kính cùng thiên cơ bản hạ lạc. Cũng may tiến trước khi đến Diệp Phàm đã tại gia hỏa này trên thân lưu lại một đạo thần thức ấn ký. Bởi vậy đi tới nơi này cái Lạc Thiên bí cảnh bên trong, Diệp Phàm lấy nhắm lại hai con ngươi sau đó nương tựa theo thần thức cảm ứng. Hắn liền đã biết gia hỏa này cách hắn có chút xa. Cái này cả một cái Lạc Thiên bí cảnh vô cùng to lớn. Mặc dù nói không thể cùng một cái tiên giới so sánh, nhưng ít ra cần phải có một cái thiên vực lớn như vậy. Nếu không tiến đến thời điểm hắn nên cảm ứng được thân này một bên tiên vương hạ lạc, nhưng bây giờ cái này một cái tiên vương đều không có đụng phải, chỉ có thể tế ra bản thân cái này ẩn lòng phi hành tiên khí, sau đó tại cái này trên không phi hành. Một bên dùng chính mình thần thức quét xuống đi, nhìn có phát hiện hay không cái này hắn tiên vương. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới cái này một cái bí cảnh lại to lớn như thế, cái này hẳn không phải là một cái gì đại não liền có thể bố trí tới đi. Theo đạo lý nói Lạc Thiên bí cảnh hẳn là một cái không phải tùy theo pháp bảo luyện chế mà thành, chí ít trước mắt Diệp Phàm cảm giác là như vậy, loại này bí cảnh không có thần cấp trở lên tu vi, căn bản không có khả năng làm ra đến. Cho nên Diệp Phàm cũng rõ ràng vì cái gì tiên đế vào không được nguyên do, đây nhất định là bị bố trí cấm chế cường đại. Đến mức lấy tiên đế cũng không thể tay không mở ra, nếu không sẽ bị nơi này quy tắc chỗ trực tiếp vây sát, bởi vì chỉ cần đi vào đến cái này bí cảnh bên trong thân bất do kỷ, hết thảy đều phải dựa theo cái này bí cảnh bên trong quy tắc tới chơi, mà không phải cái này siêu thoát tại nghịch cảnh bên ngoài. Diệp Phàm tại cái này trên không phi hành mà qua, sau đó thần thức không ngừng tại điều tra cái này tiên linh thảo hạ lạc. Đối với Diệp Phàm mà nói tiên linh thảo thực không tính quá mức trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể luyện chế cái này cựu phẩm tiên đan, tự nhiên có người hội đưa tới cho hắn cái này tiên linh thảo hiện tại kém cỏi nhất cũng là tiên linh mạch. Vô luận như thế nào đều muốn tìm tới thượng phẩm tiên linh mạch, đã cái này bí cảnh đã mở ra. Vậy trong này tuyệt đối chính là cái này thất phẩm trở lên tiên linh thảo sinh trưởng chi địa. Bởi vì phi hành không ngã nửa ngày xuống, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến cái này tiếng đánh nhau, từng đạo bạch quang phóng lên tận trời, vốn chính là trận này gây cấn chiến đấu. Thế mà không đợi lấy Diệp Phàm đi qua thời điểm, đột nhiên theo cái này sau lưng có một đạo hồng quang lấp lóe mà tới, mà lại thần thức trực tiếp đuổi theo Diệp Phàm mà đến. Cường hãn đảo qua hắn thân này phía trên cực phẩm tiên khí. Một cái tóc đỏ trung niên nam tử lập tức ngăn lại Diệp Phàm trước đây mặt đường đi. Hắn cái này trên lòng bàn chân giẫm chính là tiên khí phi hành con thoi. Sau đó hắn theo cái này phi hành con thoi xuống tới. Cái này đôi mắt bên trong lộ ra hung dữ cùng cái này vẻ tham lam. Quét vào Diệp Phàm trên thân tu vi càng là để mắt tới ẩn long tiên khí. Gà mờ ta cho ngươi một cơ hội này. Đem trên người ngươi món này cực phẩm tiên khí lưu lại cho ta, sau đó ngươi có thể xéo đi, bản vương không sẽ giết ngươi. Cái này tóc đỏ trung niên nam tử chỉ tiên vương viên mãn tu vi, hắn là nhìn đến Diệp Phàm món này phi hành pháp bảo lại là cái này cực phẩm tiên khí, cũng liền nghĩ đến tuyệt đối hắn ở chỗ này là đàn, tìm không thấy chính mình đồng bạn, bởi vậy cái này liền nghĩ qua đến trực tiếp kết thúc. Diệp Phàm lấy mi đầu lộ ra không vui, không có nghĩ tới tên này lá gan lớn như vậy, một cái tiên vương viên mãn tu vi đối với hắn mà nói, người nào thụ liền có thể nắm, thế mà lá gan to lớn như thế, đuổi đi lên cướp đoạt hắn cực phẩm tiên khí, quả thực thì là muốn chết. Ngươi muốn là giết ta, ngươi cũng sẽ bị cái này chữ vật giới chỉ tiếp nước tinh máy ghi âm ghi chép lại, các loại chính ngươi ra ngoài cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là Diệp Phàm là không muốn cùng hắn như thế dạy vò khốn khổ xuống tới, nhưng trong nháy mắt vừa nghĩ xuống tới chính hắn cũng không dám xác định đây rốt cuộc có thể không thể giết người. Nếu như gia hỏa này dám đối chính mình động thủ, cái kia Diệp Phàm lại đem đối phương phản sát, dù sao tùy tiện làm ra một cái hậu trường đến, sau đó nhìn hắn thì có phản ứng gì. Cái này tóc đỏ trung niên tiên vương sững sờ ở lại, sau đó lập tức trên mặt lộ ra loại này mỉa mai, giống như là nhìn một cái kẻ ngu một dạng nói ra, cũng không biết ngươi là đến từ cái nào tiên tông đã vậy còn quáng đốc, theo ngươi tiến đến một khắc này bắt đầu, vô luận ngươi trong này được cái gì đồ vật đều muốn nộp lên một nửa. Chỉ cần đem ngươi cho đoạn, trên người ngươi đồ vật thì toàn bộ đều là ta, mà ta chỉ cần ở trên giao ra cái này một nửa là được. Mà cái này thủy tinh máy ghi âm thì đơn giản hơn, chỉ muốn giết người, tự nhiên thủy tinh máy ghi âm thì biến mất. Tóc đỏ trung niên tiên vương vốn không muốn cùng Diệp Phàm thêm ra nhiều lời như vậy, cấp tốc đem nó cho đoạn, sau đó tiếp tục đi cướp bóc lấy xuống một nhà. A nguyên lai là dạng này, khó trách người đã lớn như vậy, nói cách khác ở trong này có thể tùy tiện giết người rồi. Diệp Phàm hiện tại cuối cùng có thể an ổn xuống. Như là đã làm rõ ràng quy tắc này, vậy hắn thì không cần quan tâm nhiều. Chính hắn là không tin cái này tiên đế có thể điều tra ra, Diệp Phàm đem những vật này đem đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, đó căn bản không có khả năng. Người khác có lẽ làm không được cái này lặng yên không một tiếng động đem rừng rậm này bán, còn có cái này tiên linh thảo giấu tại chính bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong. Muốn dạng này tránh thoát khỏi cái này tiên đế đương nhiên đó căn bản không có khả năng, chỉ cần tiên đế một chút cái này tra một cái thì đều sẽ biết, nếu như nghiêm trọng xuống tới lời nói khả năng ngươi đổ vật cũng không phải là ngươi, mà chính là trực tiếp nộp lên cho cái này chiếu tướng phủ. Diệp Phàm tiến đến mục đích cũng rất đơn giản, cũng là trước để bọn hắn đi trước đem những vật này thu thập tốt, sau đó Diệp Phàm lại tìm cái thời cơ đến thu cái chuyển phát nhanh. Đa tạ lão ca cho ta nói nhiều như vậy, bất quá ngươi cái này đoạt lầm người, ngươi cần phải đi đoạt người khác mới đúng không? Ngươi đoạt người nào không tốt phải đoạt đến trên đầu ta đến. Diệp Phàm chính mình thở dài một hơi xuống tới, sau đó lập tức thi triển tiên tôn lĩnh vực, hướng về cái này tóc đỏ trung niên nam tử trực tiếp thi áp xuống tới, chung quanh toàn bộ không gian đều muốn ngưng trệ. Một cái tóc đỏ trung niên nam tử nụ cười trực tiếp im bặt mà dừng, hoàn toàn không ngờ rằng sau cùng vậy mà lại là một cái tiên tôn, hắn một cái tiên vương viên mãn tu vi vậy mà nhìn nhầm xuống tới, đã tận lấy toàn lực đến vận chuyển trên thân tiên nguyên lực, muốn trực tiếp đột phá cái này tiên tôn lĩnh vực phong tỏa. Diệp Phàm thế nhưng là đến gần vô hạn tại tiên tôn hậu kỳ cao thủ, há có thể để một cái tiên vương viên mãn tu vi đào thoát rơi. Vậy hắn chẳng phải là bị người chết cười. Bởi vậy trực tiếp tay giơ lên bằng vào hắn cái này chuẩn thần thể lực lượng một đạo quyền vực đánh giết mà ra, toàn bộ nơi này bốn phía không gian đều tại lay động xuống tới. Đây là Diệp Phàm từ nơi này chuẩn thần thể lĩnh ngộ xuống tới cái này luyện thể thần thông. Trước Kim Quang Quyền cho tới bây giờ Diệp Phàm diễn biến thành cái này mang theo cái này lĩnh vực lực lượng, bởi vậy quyền này vực vừa ra. Tóc đỏ trung niên nam tử toàn thân tựa như là bị cái này một ngọn núi trực tiếp đè xuống, toàn bộ thân thể toàn bộ vỡ ra, tựa như là cái này dưa hấu nổ tung một dạng, sau đó tứ phân ngũ liệt, như thế vô cùng thê thảm. Chương 1859, Ly Du Cung. Nhưng Diệp Phàm không nhìn hắn thân thể này bị hủy, ngược lại là trực tiếp vỗ xuống, liên tiếp nguyên thần ở bên trong đều bị Diệp Phàm hủy đi. sau đó lại đem hắn cái này chữ vật giới chỉ trực tiếp cướp lấy. Một cái chữ vật giới chỉ cùng một cái hắn tự thân mang theo xuống tới cái này chữ vật giới chỉ, đều rơi vào Diệp Phàm trong tay. Sau đó Diệp Phàm phóng xuất đạo này thần hỏa, đem nơi này hủy thi diệt tích. Sau đó hắn lại từ nơi này rời đi, cái này một toàn bộ quá trình vẫn chưa tới trong vòng mấy cái hít thở công phu. Tiên đế, ta vốn là không chuẩn bị muốn giết ngươi, chỉ có thể trách ngươi quá phách lối, thế mà cho ta đưa chuyển phát nhanh. Lần này Lạc Thiên bí cảnh mở ra, thực sự Diệp Phàm lý giải xem ra, tựa như là cái này một cái sinh tồn du hí một dạng, chỉ có 3 tháng này thời gian. Nói cách khác bọn gia hỏa này đều sẽ đi sưu tập thứ này. Khẳng định cũng có người hội giống hai người bọn họ một dạng tới cái này chắn đường. Sau đó mai phục xuống tới chờ lấy đi giết người thu chuyển phát nhanh. Muốn mập lên chỉ cần đi đoạt không còn cách nào khác. Dạng này cũng giảm bớt một phen công phu. Dù sao toàn bộ Lạc Thiên bí cảnh lớn như vậy. Đương nhiên cũng có một số người là tổ đoàn mà tới đây thì có hơi phiền toái. Bất quá Diệp Phàm đến tìm được trước cái này Giang Trần lại nói, nếu là hắn ở trong này bị người giết chết, cái kia đối với Diệp Phàm tới nói được trả bằng mất. Cái này đến một cái ra hỏa cho Diệp Phàm đưa một cái chuyển phát nhanh, đương nhiên hắn không có khả năng ở lại nơi này, vạn nhất có đồng bọn đến cái này chẳng phải là trực tiếp bị phát hiện. Bởi vậy cũng đem cái này nhanh nhanh rời đi, một đạo thanh quang mà qua. Sau đó Diệp Phàm hướng về Lạc Thiên bí cảnh trong sơn cốc bay đi, nơi này sơn cốc to to nhỏ nhỏ đều có, hơn nữa còn có loại này gò núi. Cái này tiên vương viên mãn tu vi ra hỏa trên thân không có cái gì đáng giá Diệp Phàm nhìn chăm chú đồ vật, đã chỉ là cái này một cái quỷ nghèo, khó trách nghĩ như vậy muốn đến cướp đoạt Diệp Phàm trên thân đồ vật, bất quá tính được có thể tại cái này tiên vương bên trong tu luyện tới viên mãn tu vi tự nhiên cũng tại số ít, chỉ là cái này khó tránh khỏi có chút nghèo quá. Cách phía trước tiếng đánh nhau phương hướng càng ngày càng gần, sau đó rất nhanh lại đem nó tìm tới, chỗ này ẩn nấp đại thụ sau lưng trốn, trực tiếp đem hắn bóng người ẩn nặc xuống tới, mà cái này trong ánh mắt, nhìn chằm chằm lên trước mặt một chỗ tranh đấu địa phương. Chỗ đó vây quanh 5 cái tiên vương tu vi giao đấu, mặt khác cái này 5 cái tiên vương tu vi tổng cộng là cái này 5 đánh 5, dựa theo cái này chiến đấu lực đến xem, hẳn là thế lực ngang nhau. Theo chung quanh đây đến xem, cũng liền nơi này có thanh âm này dấu vết, bởi vậy Diệp Phàm cấp tốc đi tới nơi này, nhưng là nhìn kỹ đi xuống Diệp Phàm mới phát hiện nguyên lai cái này 5 người là tới một lần ngũ trang thượng tiên vương. Cái gọi là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, bởi vậy nhìn đến cái này ngũ trang sơn tiên vương Diệp Phàm cái này ánh mắt đại lượng xuống tới. Chúng ta Ly Du cung tiên đế nói lần này tiến vào Lạc Sơn bí cảnh bên trong, đều bằng bản sự đạt được, nếu như bị giết cùng cái này tiên môn không quan hệ, nơi này không có gì có khác tiên vương tại cái này, dưới đáy cái này 2 đầu thượng phẩm tiên linh mạch, thì nhìn mỗi người bản sự. Ly Du cung 5 vị tiên vương thực lực đều không thấp, bình quân đều tại cái này tiên vương hậu kỳ tu vi, bởi vậy nhìn xem đến cùng đối diện cái này ngũ trang sơn tiên vương không kém đi đâu, cũng hẳn là cái này đẳng thắng thiên đế tông. Lời nói này vừa dứt xuống, hai bên 5 vị tiên vương mỗi người đánh xuống, rất người nhanh nhẹn bên trong cái này các loại tiên khí quang mang trực tiếp đánh xuống đối phương, còn tất cả đều là tại cái này liều mạng. 2 đầu thượng phẩm tiên linh mạch đối với bọn hắn loại này tiên vương tu vi đương nhiên đều là hết sức muốn cầm lấy. Cũng không phải loại này tiên tôn viên mãn tu vi có như thế thực lực, dù sao tiên tôn vẫn là số ít, mà lại tiên vương quả thực cũng là cỏ đầu đường. Theo Diệp Phàm tự nhiên ở trong lòng vỗ tay khen hay, để bọn hắn lấy đánh. Đánh cho càng hung càng tốt, sau đó Diệp Phàm liền có thể thừa cơ tiến lên, trực tiếp thu một đợt chuyển phát nhanh. Đối với Diệp Phàm mà nói muốn giết bọn gia hỏa này, đưa tay ở giữa liền có thể hủy diệt, mà cái này 2 đầu thượng phẩm tiên linh mạch hiến hắn trả đến thử vào xem xuống tới, không nghĩ tới vận khí này có chút tốt, vừa tới thì thu đến 2 đầu. Chỉ là Diệp Phàm lo lắng là, đợi lát nữa bọn họ cái này Ly Du cùng ngũ trang sơn tiên tôn đều sẽ vội vàng tới, bộ dạng này là lớn nhất đại phiền toái. cho nên bên này chỉ có thể trong bóng tối tương trợ, để cái này Ly Du Cung Tiên Vương có thể nhanh chóng xử lý cái này Ngũ Trang Sơn Tiên Vương. Hèn hạ như vậy sao? Diệp Phàm vừa tay giơ lên chuẩn bị xuất thủ, sau đó liền thấy cái này bên trong Ngũ Trang Sơn Tiên Vương cố ý lộ ra một sơ hở xuống tới. Rất nhanh Ly Du Cung một vị tiên vương bị lừa dẫn vào đến bọn họ cái này hợp kích chiến thuật bên trong. Sau một khắc bị mặt khác ba vị tiên vương phản chiến đối mặt, sau đó đột nhiên xuất hiện một thanh cái xẻn một dạng tiên khí, trực tiếp trúng đích hắn thân thể. Một vị Ly Du Cung tiên vương muốn chạy trốn ra đi, nhưng là Ngũ Trang Sơn rất nhanh có một vị tiên vương trực tiếp tế ra đi trong tay một đạo tử sắc tiên phủ trực tiếp là nổ tung lên. Không cho Ly Du Cung Tiên Vương kịp phản ứng cơ hội, ngay sau đó trực tiếp bị xử lý. Không nghĩ tới Ngũ Trang Sơn tin tức vẫn là có một bộ A, vậy mà có thể có dạng này thủ đoạn nhiều kiểu chống chất. Diệp Phàm cũng có một chút dự kiến, vừa muốn ra tay trợ giúp Ly Du Cung cái này Tiên Vương liền bị giết, vậy dạng này toàn bộ Ly Du Cung thuộc về thế yếu. Nơi xa Diệp Phàm thần thức đảo qua đi. Vẫn không có nhìn thấy có khác tiên vương chạy tới như thế, xem ra toàn bộ lạc thiên bí cảnh vẫn là vô cùng to lớn, nếu như không có mạnh miệng như vậy, cần phải ngồi một hồi sẽ có tiên vương tới, nhưng là cũng chờ thời gian dài như vậy, đều không có nhìn thấy tiên vương tới dấu vết. Quá phận, các ngươi thế mà làm cái này âm chiêu hại chết ta sư đệ, chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Một vị sư đệ bị giết. Nhất thời Ly Du Cung mấy vị sư huynh cũng là toát ra cái này đỏ mắt tới. Không được à, bộ dạng này đi xuống các ngươi cũng phải bị cái này Ngũ Trang Sơn Tiên Vương làm rơi. Diệp Phàm nhìn đến cái này, bốn cái Ly Du Cung Tiên Vương hiện tại đã có chút ngốc, bốn cái cùng một chỗ xông đi lên cái này rõ ràng cũng là không thích hợp xuống tới. Hơn nữa nhìn đến Ngũ Trang Sơn bên trong một vị Tiên Vương khỏe miệng lộ ra một vệt tà tiếu. Xem ra hắn đã sớm bố trí xong cục này, cái giờ này Diệp Phàm cũng không được thời khắc này. Vốn là Diệp Phàm thì là muốn cho hai nhà này náo lên dạng này tốt nhất, nếu như làm không đứng dậy cũng không quan trọng, Ngũ Trang Sơn Tiên Vương Diệp Phàm chính mình là nhìn không được, dù sao chỉ muốn gặp được bọn họ xuất hiện, Diệp Phàm tuyệt không khách khí. Ngũ Trang Sơn Tiên Vương vốn đang lộ ra một loại ý vị thâm trường nụ cười. Mà lại đã làm tốt hậu thủ chuẩn bị, đứng đắn hắn muốn lần nữa tê ra trong tay cái này tử sắc tiên phù thời điểm, đột nhiên phát hiện toàn bộ bọn họ thân ở vùng không gian này bên trong, trực tiếp bị giam cầm xuống tới, trên thân tiên nguyên lực căn bản là không có cách sử dụng. Đó căn bản không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ thì biết đây chính là tiên tôn lĩnh vực, ở phụ cận đây lại còn có một vị núp trong bóng tối tiên tôn. Ly Du Cung bốn vị tiên vương nhìn thấy đột nhiên thêm ra tới này một cái lĩnh vực đến, cũng không phải là châm đối với bọn hắn, nhất thời sắc mặt lộ ra nụ cười đến, đây quả thực là ngàn năm một thở cơ hội, Ngũ Trang Sơn cái này tiên vương bị giam cầm ở lại, vậy bọn hắn còn chờ cái gì trực tiếp bốn thanh tiên khí quán trú toàn bộ tiên nguyên lực, đánh xuống bọn họ thân thể. Ầm ầm ầm ầm, liên tục làm bốn nói động tĩnh to lớn. Bọn họ chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn lấy tiên khí theo cái này đỉnh đầu rơi xuống, sau đó toàn bộ thân hình một phân thành hai, bị chém đứt thành hai đoạn, liền nguyên thần ở bên trong cùng nhau bị tạc. Ngũ Trang Sơn năm vị tiên đế cứ như vậy trực tiếp bị giết, mà lại một chút liền muốn dấu hiệu đều không có. Sau khi ngã xuống bọn họ chữ vật giới chỉ ở lại đây tại chỗ phía trên, nhưng là Ly Du Cung Tiên Vương tự nhiên minh bạch điểm này. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, nơi này tiên linh mạch bán, chúng ta không sẽ cùng đại nhân tranh đoạt cái này liền rời đi. Nói đùa nếu như bây giờ bọn họ dám động thủ xuống tới lời nói, vài phút đều sẽ bị cái này tiên tôn cao thủ trực tiếp miểu sát, bởi vậy trực tiếp theo tại chỗ rút lui. Chương 1860, đỉnh cấp tiên linh thảo vườn. Cái này Ly Du Cung Tiên Vương không nghĩ tới vẫn rất thức thời sao. Đã liền cái này Ngũ Trang Sơn Tiên Vương chữ vật giới chỉ đều không lấy đi, Diệp Phàm khỏe miệng nhất thời lộ ra nụ cười đến, sau đó hắn cầm lấy một bộ thân ảnh màu đen theo cái này nơi xa đi trước khi đến, hắn thì ẩn nặc ở phụ cận đây. Loại này đối với vừa rồi tranh đấu xuất thủ mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì không cho cái này ngũ trang sơn tiên vương đạt được này đến phía dưới hai đầu thượng phẩm tiên linh mạch. Diệp Phàm cũng rõ ràng nếu như đổi lại là chính hắn lời nói, cũng sẽ theo cái này rời đi, dù sao cũng là hắn xuất thủ xử lý cái này ly du cung, không phải vậy bốn người bọn họ sớm ở chỗ này lạnh, chỗ nào chờ tới bây giờ. Cái này ngũ trang sơn năm vị tiên vương tu vi đồng đều cùng bọn hắn không sai biệt bao nhiêu, mà lại vẫn lạc một cái tiên vương, tự nhiên năm đánh bốn cái này hoàn toàn không có thương lượng. Huống hồ ngũ trang sơn tiên vương như vậy âm hiểm, trong tay bên trong còn có át chủ bài. Nếu không phải Diệp Phàm sớm phát hiện, bọn họ liền trực tiếp trúng chiêu. Nhặt lên làm năm cái chữ vật giới chỉ Diệp Phàm trên thân quét mắt một vòng đi vào. Nơi này đầu không có cái gì thượng phẩm tiên linh mạch, nhưng là có không ít tiên linh thảo, mà lại đều là thất phẩm trở lên tiên linh thảo. Bất quá những thứ này tính toán cùng một chỗ xa như vậy xa đều là không đủ, mà dưới đáy hai đầu thượng phẩm tiên linh mạch cũng bị Diệp Phàm cái này tiên nguyên lực hướng thẳng đến phía dưới bắt lấy ra. Nhưng là đối với Diệp Phàm mà nói, cũng không có sử dụng cái kia chữ vật giới chỉ đem chứa lấy cái này tiên linh mạch. Đối với hắn mà nói hai đầu thượng phẩm tiên linh mạch hắn khẳng định là không biết trắng trắng đưa cho tướng quân phủ, bởi vậy trực tiếp lấy tới hắn một cái khác chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó trực tiếp ném đến cái này ngũ hành thế giới bên trong. Đến đón lấy Diệp Phàm vứt ra chính mình thần hỏa ở chỗ này thiêu một lần, đem bọn nó toàn bộ hủy thi diệt tích đều không cho người khác có thể phát hiện. Dù sao đi tới nơi này còn không muốn trực tiếp bại lộ. Vừa mới ra tay giúp cái kia bốn cái ly du cùng tiên vương bọn họ hẳn là cũng không sẽ phát hiện, mà lại người này cũng không phải Diệp Phàm giết. Diệp Phàm chỉ có thể là cái này đồng mưu, coi như truy cứu tới cũng không tới phiên Diệp Phàm cái này trên đầu đến, huống chi liền xem như hắn giết lại có thể thế nào. Hắn tới nơi này mục đích cũng chỉ có hai cái thu thập thượng phẩm tiên linh mạch, cùng cái này thất phẩm trở lên tiên linh thảo. Dù sao cái này cấp 6 phía dưới tiên linh thảo Diệp Phàm tuyệt đối là sẽ không cân nhắc. Đây đều là đồ bỏ đi Diệp Phàm hạ cấp tiên linh thảo sẽ không đi thu thập, toàn bộ lạc thần bí cảnh bên trong tiên linh thảo bình quân đều là ở cái này cấp 5 trở lên tiên linh thảo. Nguyên nhân chủ yếu nhất là cái này lạc thiên bí cảnh bên trong tiên linh khí thực sự vô cùng nồng đậm, mà lại Diệp Phàm quanh thân đều có cái này tiên linh vận đang lưu chuyển xuống tới. Ở chỗ này tu luyện nhất định có thể bù đắp được cái này ngoại giới bất kỳ một cái nào thượng thiên vực. Tối thiểu tính được so với cái này thượng thiên vực tiên linh khí, còn muốn nồng đậm lấy thật nhiều lần, vậy cái này khẳng định là có cái này tiên linh mạch tại. Diệp Phàm liền đi đổi chính mình một món khác thượng phẩm phi hành tiên khí, sau đó tại cái này trên không một đường mà qua, trong lúc đó cùng hắn phi hành tại cái này một khối cũng có được hắn tiên vương. Theo cái này ngay từ đầu chỉ thấy mấy vị tiên vương, sau đó đột nhiên cái này tiên vương thì dày đặc xuống tới, mà lại cùng nhau hướng về một phương hướng bay đi, cái này không khỏi khiến Diệp Phàm cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Lúc trước chỉ là cái này giải rác mấy vị tiên vương đến cái này sau cùng xuống tới, Diệp Phàm chí ít nhìn thấy cái này mấy ngàn đến hơn vạn tiên vương, hướng về bên trong một nơi bay qua. Diệp Phàm tự nhiên không ít ra đây nhất định phía trước có bảo vật gì muốn xuất hiện, không phải vậy tuyệt sẽ không khiên động nhiều người như vậy đều đi theo đi qua, bởi vậy Diệp Phàm trực tiếp thay đổi cái này ẩn long phi hành tiên khí, lấy tốc độ nhanh nhất lao xuống cái chỗ kia. Mà lại Diệp Phàm phát hiện xuống tới, cái này Giang Trần cũng tại cái kia chỗ địa phương, bởi vậy hắn cái này ra roi thúc ngựa chạy tới. Hai ngày sau Diệp Phàm thì đi tới nơi này đám người dày đặc mới, lúc trước thì tiên vương cái nào. Dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Bên trong đều không có nhìn lấy, nhưng là từ khi Diệp Phàm rơi tại đây bên trong liền phát hiện cái này trước mắt là một chỗ phế tích đại điện. Nghiêm ngặt ý nghĩa đến đại điện đã bị đánh nát, mà lại lên đều có cái pho tượng nặng hơn mặt rơi xuống. Nơi này khắp nơi phủ đầy rêu xanh còn có thêm đá, tựa hồ cũng là một chỗ cái này rách nát dấu hiệu, nhưng là phát sinh cái này chuyện gì sau đó bị người cho hoành tạc xuống tới. Nhưng là Diệp Phàm trên mặt không phải bi quan mà chính là kinh hỉ, mà lại này đôi mắt trực tiếp xuất hiện loại kia đã lâu vẻ tham lam. Cấp tiên lâm thảo vườn A, ta trời ơi, ở chỗ này lại có thể phát hiện nhiều như vậy cao cấp tiên linh thảo, mà lại không có một gốc tiên linh thảo là thấp hơn cái này cấp 7 trở xuống. Theo Diệp Phàm cái này thần thức đảo qua đi, phát hiện cái này phía trước có một chỗ cường đại cấp tiên trận, bởi vì ở trước mặt hắn cái kia một tòa bên trong tiên trận, thế nhưng là mọc đầy cái này mấy vạn gốc cấp 8 tiên linh thảo cùng cấp 9 tiên linh thảo. Cái này nhưng đều là luyện chế bát phẩm tiên đan cùng cửu phẩm tiên đan trọng yếu tiên linh thảo, cái này hoàn toàn không biết là người nào lấy xuống. Quả thực cũng là ra Diệp Phàm chính mình ngoài ý liệu, quả nhiên cái này thần cấp bí cảnh thì không giống nhau. Lúc trước cùng Diệp Phàm rơi tại đây hư không sông dài chỗ, cái kia một món pháp bảo bên trong sau đó gặp tới đó đầu cao cấp tiên linh thảo một dạng cảm giác. Muốn không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm đều cảm thấy hắn hoa mắt, cảnh tượng như thế này cũng không phải là thấy nhiều. Toàn bộ đại điện chung quanh quảng trường toàn bộ tới này hơn vạn nhiều tiên vương, mà lại thỉnh thoảng còn có từ bên ngoài chạy đến tiên vương, cũng đều là cái này tương thông biết rõ xuống tới đều biết, nơi này có vừa ra cấp tiên linh thảo vườn. Nếu không mình rất khó nhìn thấy đây là nhất đại thượng thiên vực cấp thiên tài, nhưng ở cái này hôm nay cuối cùng hắn có thể nhìn thấy cái này không ít, cơ hồ thượng thiên vực đại bộ phận thiên tài đều ở nơi này. Có đến từ Nguyên Động Thiên, Đàng Thắng Thiên, Diệu Thành Thiên, Cấm Thượng Thiên, Cổ Dịch Thiên, Phạm Độ Thiên, Đại Xích Thiên, Vũ Dư Thiên, Đàm Thệ Thiên, Tiêu Độ Thiên, Thanh Vi Thiên thiên tài đệ tử, toàn bộ 11 cái đại thiên vực. Đây là nhất đại thượng thiên vực cấp thiên tài đều tại cái này lạc thiên bí cảnh bên trong, cũng hẳn là vì tranh đoạt nơi này tư nguyên, bây giờ cái này đã đeo lên nhiều như vậy, Diệp Phàm tại muốn bọn gia hỏa này đều ở đây. Mà lại đến lúc đó tới này mấy vạn tiên vương cùng cái này tiên tôn, vậy trong này đồ vật muốn làm sao phân, tuyệt đối là muốn đánh lên. Nếu là đặt ở lúc trước Diệp Phàm có thể không lo lắng, nhưng bây giờ sợ đến suy nghĩ thật kỹ một chút, chính mình một người làm sao có thể chống lại đến nhiều như vậy tiên vương cùng tiên tôn, mà lại Diệp Phàm biết cái này trong bóng tối che giấu tiên tôn thế nhưng là không ít. Chư vị đã tất cả mọi người là đến từ cái này 18 đại tướng quân phủ, lại là cái này đến từ 11 đại thượng thiên vực tiên vương, vậy chúng ta không ngại thì trước thương lượng ra những thứ này tiên linh thảo, chúng ta làm sao phân. Tại những người này nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên có một vị có tiên tôn viên mãn gia hỏa đứng ra, từ trên người hắn khí thế đến xem cũng là một vị thiếu niên tiên tôn. Có thể nhìn ra hắn cái này tu hành vô cùng ngắn ngủi, mà lại toàn thân có cái này tiên linh vận vờn quanh xuống tới. Tại hắn thân này phía sau lưng lấy cái này một miệng trường kiếm, trên mặt lộ ra lấy tự tin vô cùng tới. Nếu là gió này thái tử sách đi ra, vậy chúng ta các phương không bằng đều phái ra một cái thượng thiên ngọc đại biểu như thế nào? Chung quanh nơi này cấp tiên tôn nào hào lộ ra loại này vẻ kiêng rẻ, bởi vì đứng trước mặt một vị cũng là gió này kinh vân. Phong gia thái tử. Ngắn ngủi cái này không đến vạn năm liền đã tu luyện tới cái này tiên tôn viên mãn tu vi, trong con mắt của mọi người cái này là tuyệt đối khủng bố, mà lại phong gia lại là cái này nguyên động thiên đến trưởng khống giả. Phong gia gia tộc cái này tiên môn bên trong lại là có một vị đại đế tọa chấn, bởi vậy hắn cái này tu vi đã sớm bị xếp vào gió này nhà thái tử. Chương 1861, thần khí tám mặt quẻ kính. Diệp Phàm đem hắn cái này thần thức trực tiếp đảo qua đi, sau đó hơi kinh ngạc nguyên lai gia hỏa này vậy mà cũng là cực phẩm huyết mạch thể chất, khó trách dám đứng ra chủ trì đại cục. Mà lại phong gia làm nguyên động thiên cái này đệ nhất gia tộc, cần phải tại phổ hóa thần quân phủ bên trong cũng có lời nói này quyền, tự nhưng cái này đứng ra có thể đại biểu cho một cái nguyên động thiên. Rất nhanh cái này 11 đại thiên vực thì mỗi người đẩy ra một cái đại biểu đi ra, sau đó tiếp lấy thương lượng những thứ này tiên linh thảo nên làm sao phân. Nếu như đem cấm chế này mở ra lời nói, Cấm Thượng Thiên được đề cử đi ra ngoài là cái này, Ngũ Trang Sơn cái này một đều không ra Diệp Phàm dự kiến. Dù sao Ngũ Trang Sơn thực lực ở cái này Cấm Thượng Thiên bên trong cũng là đứng hàng lấy trước ba. tương đối mạnh đựng cũng là cái này cách Vi Đế Tông cùng Nam Cung Đế Trang. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Phàm không biết cái này một trong nguy cấp Trần Y Y Y đến không có. Nhưng là Diệp Phàm thần thức quét xuống đi căn bản không có nhìn thấy. Dọc theo con đường này đẩy tới cái này nhân tuyển Diệp Phàm không biết cái nào. Bởi vì Thượng Thiên Vực bên trong Diệp Phàm liền biết cái này mấy cái đại tông môn rất nhiều hắn cũng không biết. Huống chi cái này Lạc Thiên Bí Cảnh hẳn là có thể theo cái này 11 nơi truyền đưa tới. Cho nên cái này thật nhiều ngày mới Diệp Phàm đều chưa từng gặp qua. Thượng phẩm huyết mạch thể chất Diệp Phàm là sẽ không chú ý. Tại bọn họ cái này Diệp gia bên trong có đại lượng thượng phẩm huyết mạch thể chất, nhưng là cực phẩm huyết mạch thể chất cái kia là vô cùng ít thấy, toàn cả gia tộc cùng nhau cũng liền mười mấy đến vị. Trừ bỏ cái này Phong Thanh Vân là cái này tiên tôn viên mãn tu vi bên ngoài, Diệp Phàm lại gặp được cái này mấy vị trước sau đến tiên tôn viên mãn tu vi, mà lại đồng dạng là cái này cực phẩm huyết mạch thể chất. Những người này ở đây nơi này thảo luận khai hội Diệp Phàm không thèm quan tâm bọn họ, ngược lại trực tiếp thần thức truyền âm cho cái này Giang Trần. Gia hỏa này trốn ở cái này chỗ tối cũng ở nơi đây quan sát, mà lại hắn còn chưa phát hiện Diệp Phàm. Ngươi tranh thủ thời gian tới đây cho ta, ta tại góc tường này một bên ngang bên trong. Diệp Phàm trực tiếp tìm một chỗ ít người địa phương, sau đó cái này thần thức trực tiếp truyền âm cho hắn. Để cái này Giang Trần lập tức chạy tới. Giang Trần từ khi đi theo cái này đại xu thế đi tới nơi này về sau, phát hiện thế mà tại cái này có nhiều như vậy tiên linh thảo, bởi vậy hắn căn bản không có theo cái này rời đi, mà lại phán đoán Diệp Phàm tuyệt đối sẽ tới. Bởi vì có thể nuôi sống nhiều như vậy cao cấp tiên linh thảo, vậy liền dưới đáy tuyệt đối có rất nhiều thượng phẩm tiên linh mạch. Nếu không cái này cao cấp tiên linh thảo sao có thể nuôi sống? Cái này một thanh âm quen thuộc truyền vào lấy trong óc, nhất thời sắc mặt hắn lộ ra kinh hỉ đến, sau đó lập tức hướng về Diệp Phàm phương hướng mà đi. Hắn chỉ là một cái tiên vương tu vi không có người hội chú ý hắn, hiện tại đại đa số người trong ánh mắt đều đủ tụ ở cái này tiên bên trong vườn linh thảo. Đối mặt với cái này hơn vạn nhiều gốc cấp 8 cùng cấp 9 tiên linh thảo người nào không điên cuồng. Liếc một chút quét xuống đi có thể nhìn đến đây đầu sinh dài 9 cấp tiên linh thảo, cũng đều là gần cái này hơn 5.000 gốc. Vậy liền coi là thả tại bất kỳ một cái nào đế tông hoặc là một cái cấp gia tộc, vậy cũng là một khoản vô cùng phong phú thu nhập. Giang Trần ở chỗ này nhìn thấy cái này Diệp Phàm về sau. Nhất thời trên mặt lộ ra khó nói lên lời nụ cười nói, Diệp huynh ngươi đến chính là thời điểm A, vừa vặn bọn họ tại cái này tiên linh thảo vườn, chúng ta có thể đi tìm chúng ta đồ vật A. A vì cái gì ngươi không đi các loại tiên linh thảo vườn mở ra đi vào chung cướp đoạt cái này tiên linh thảo, mà cái này muốn sớm rời đi, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ có cái này cấp 9 tiên linh trận hay sao? Diệp Phàm hơi kinh ngạc. Bởi vì Diệp Phàm vừa mới quét mắt một vòng cái này cấp 9 tiên linh trận, có thể tiên trận này cùng lúc trước tại cái này hư không trường hà bên trong cái kia cấp 9 tiên trận căn bản không sai biệt bao nhiêu. Nếu như đem nơi này xem như một cái bình thường cấp 9 tiên trận, vậy liền 10 phần sai, đây quả thực là một cái tuần hoàn cấp 9 tiên trận, chỉ cần hủy đi bên trong bất kỳ một cái nào cấp 9 tiên trận trận cơ. Dân mạng mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Như vậy cái này cấp 9 tiên trận liền sẽ phản nhào tới, mà lại hội giống như là cái này một cái lưới lớn đưa ngươi bao bọc lại xuống tới, sau đó làm ngươi cái này không thể không động đậy. Bởi vậy Diệp Phàm có thể lớn mật đẩy gãy xuống, không có cái này Diệp Phàm thực lực thế này ở chỗ này, căn bản mở không ra cái này cấp 9 tiên trận, ngược lại là phí công. Diệp huynh, tuy nhiên ta không hiểu cái này cấp 9 tiên trận, nhưng tối thiểu ta biết nơi này tiên trận cần phải trừ ngươi bên ngoài, thì không có bao nhiêu người có thể mở ra được, coi như đến lại nhiều cái này tiên vương cùng tiên tôn y y nguyên không cách nào công phá cái này cấp 9 tiên trận. Nếu bạo lực phá đi nơi này cấp 9 tiên trận, như vậy nơi này đầu tất cả tiên linh thảo cùng nhau hủy diệt. Giang Trần không hổ là ngày này bói tộc. Bởi vậy hiểu được tự nhiên cùng Diệp Phàm biết không sai biệt lắm, nhất thời Diệp Phàm lộ ra nụ cười đến nói, không sai nhiều người như vậy tại vậy liền coi là mở ra trận cơ, chí ít cái này tiên linh thảo hội hủy đi cái này hơn phân nửa. Mà lại nhiều người như vậy ở chỗ này tranh đoạt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên đến lúc đó đánh lên vậy thì có nhìn. Thực Diệp Phàm chính mình nghĩ là tranh thủ thời gian tìm tới cái này thiên cơ bản cùng âm dương kính hạ lạc, nhưng là trước tiên cần phải đem giá hỏa này tìm tới cái này tám mặt quẻ kính. Hiện tại ít người một thần khí này xuất hiện sẽ có kim trạch hiện thế, tới hắn tiên vương thì không tốt. Diệp Phàm đúng vậy nghĩ nhiều như vậy người chú ý. Nếu không để bọn hắn những người này trước đoạn, các loại đoạn không sai biệt lắm, Diệp Phàm lại đi kết thúc. Bất luận này làm sao dạng xuống tới Diệp Phàm đều cảm thấy hắn hẳn là sẽ không thua thiệt, bởi vậy cùng Giang Trần cái này ăn nhịp với nhau, hai người nhất thời hướng về cái này tám mặt quẻ kính tìm đi xuống. Ngươi đến cùng có biết hay không các ngươi thiên bói tộc thần kỳ thất lạc ở đâu? Diệp Phàm khống chế cái này cực phẩm tiên khí, sau đó mang theo cái này Giang Trần hai người cùng nhau biến mất nơi này, đã không đuổi kịp. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng là ẩn tàng cái này hơn 5.000 gốc cấp 9 tiên linh thảo A. Cái này có thể luyện chế bao nhiêu tiên đan A, bất quá ở chỗ này tiên vương đến đón lấy hội càng ngày càng nhiều, đến lúc đó vượt qua cái này mấy chục vạn tiên vương cái này còn đoạt cọng lông A. Những người này đồng loạt ra tay đoán chừng cấp 9 tiên trận có khả năng sẽ bị đả diện, nhưng là tại cái này đánh mặt đồng thời. Nơi này tiên linh thảo còn có thể lưu lại bao nhiêu Diệp Phàm cũng không rõ ràng. Nhưng là đầu tiên ngươi đến công phá cái này cấp 9 tiên trận mới được, cái này tuần hoàn tiên trận uy lực quá mạnh, mà lại phản sát năng lực vô cùng lớn, lần trước kém đều bị âm. Diệp huynh cứ dựa theo ta nói cho ngươi phương hướng phi hành, cần phải chúng ta cái này tìm cái mấy ngày kế tiếp liền có thể phát hiện, vị trí cụ thể ta không rõ lắm. Nhưng ta có thể thôi diễn xuống tới chúng ta thiên bói tộc cái này thần khí. Giang Trần đương nhiên biết cái này tổ tiên ở lại đây lạc thiên bí cảnh bên trong cái kia tám mặt quẻ kính. Chỉ bất quá phương này vị tương đối khó lấy tìm kiếm, nhưng là cho hắn trong lúc nhất thời hẳn là có thể tìm tới. Điều kiện tiên quyết là có người đi theo hắn cùng một chỗ. Không phải vậy tiểu tùy lúc đều có thể ở chỗ này vẫn lạc. Ngươi đến muốn cái gì thì cùng ta. Chỉ cần ta có thể làm đến đều sẽ giúp ngươi, nhưng là ta yêu cầu chỉ có một cái tốc độ nhất định muốn nhanh. Diệp Phàm sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian, ở chỗ này chỉ có 3 tháng, cái này vừa đi vừa về phi hành đều dùng tận cái này 10 ngày qua, nếu như tại cái này chỉ hoãn xuống tới lời nói, phía trên này tiên linh mạch không cần tìm. Giang Trần vô cùng nghe lời cũng rất lấy tinh lực, sau đó rất nhanh tại hai ngày này về sau tìm tới bên trong một cái sơn cốc, dùng bọn họ ngày này bói tộc thần khí này trực tiếp khóa chặt tại sơn cốc ba phương hướng. Ngươi xác định là tại trong sơn cốc này sao? Nàng có chút chần chờ đem cái này thần thức quét ra đi, nơi này không có một dấu hiệu A, nên nếu như thần khí xuất thế, khẳng định sẽ xuất hiện cái này ánh sáng vạn trượng, ngược lại là rất nhiều người đều sẽ phát hiện. Chương 1862, trong sơn động kim quang. Trống trải một cả tòa sơn cốc bên trong cũng không có làm cái gì bỏ mình, ngược lại là cái này hoàn toàn yên tĩnh, mà lại nơi này kịch liệt tiếng vọng khác biệt là thậm chí ngay cả cái này một cái tiên yêu thú đều không có phát hiện, cũng không biết nơi này tiêu thụ đều phát sinh cái gì. Chẳng lẽ đều là bị người cho giết chết không thành, ngẫm lại xem đây cũng không có khả năng à. Chỗ nào cái này bí cảnh bên trong tiên yêu thú có thể bị cái này tiên vương giết sạch, chí ít Diệp Phàm còn chưa từng nhìn thấy. Giang Trần đi vào bên trong tòa thung lũng này, sau đó bắt đầu không ngừng thi triển bọn họ thiên bói tộc thuật bói toán, có thể nhìn ra được gia hỏa này đột nhiên thì đứng tại một đống kỳ quái thạch đầu trước mặt. Mời Diệp huynh giúp ta một chuyện. Đến đón lấy ta muốn là đến chúng ta ngày này bói tộc tối cao cái này xem bói thuật. Lúc này không thể để cho người tới gần nơi này một cái sơn cốc. Giang Trần bỗng nhiên ở giữa cái này sắc mặt vô cùng nặng nề xuống tới, xoay người nghiêm túc nói với Diệp Phàm. Vì cái gì mang Diệp Phàm đến nơi này chính là vì bên người có người tại mà lại trống rông rơi cái này một cả tòa sơn cốc bên trong tiên nhân. dạng này mới có thể lệnh hắn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Ngươi vậy đại khái thi pháp cần phải bao lâu xuống tới? Diệp Phàm trầm giọng hỏi, chính hắn cũng sợ ra hỏa này muốn là thi pháp dùng xong lấy một tháng qua, đây chẳng phải là làm chuyện gì đều chậm trễ. Hắn đều có chút hoài nghi ra hỏa này là không phải cố ý lừa hắn đi tới nơi này, sau đó chỉ là vì giúp hắn tìm tới cái kia một kiện thần khí mà thôi, cũng không phải là thật muốn giúp Diệp Phàm cầm tới hắn mong muốn cái này thiên cơ bản còn có âm dương kính. Giang Trần tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được Diệp Phàm sắc mặt hoài nghi, nhưng là trực tiếp lấy nghiêm túc cam đoan phía dưới tới nói, Diệp huynh, ta Giang Trần có thể thề với trời, chỉ cần Diệp huynh có thể giúp ta hộ pháp, tại cái này trong vòng 2 ngày, ta thì nhất định có thể tìm tới 8 mặt quẻ kính. Mà lại tuyệt đối sẽ giúp ngươi đi tìm cái này thiên cơ bản cùng âm dương kính hạ lạc, nếu có làm trái cái này lời thề. Diệp huynh có thể tùy thời giết ta, đồng thời ta khi độ kiếp trực tiếp biến thành cho bụi. Hắn cũng lập xuống cái này thề độc về sau, Diệp Phàm thì bỏ đi lòng nghi ngờ, sau đó gật đầu phía dưới tới nói, cũng tốt bất quá tốc độ ngươi phải nhanh, ta không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này trì hoãn, cho nên ta cho ngươi thời gian 3 ngày, ngươi nhất định muốn tại cái này trong vòng 3 ngày tìm tới cái này 8 mặt quẻ kính. Nếu như trong vòng 3 ngày tìm không thấy cái này 8 mặt quẻ kính, Diệp Phàm sẽ không lại lần lãng phí thời gian. Hắn tới này mục đích trừ tìm thiên cơ bên cạnh cùng cái này âm dương kính hạ lạc bên ngoài, còn gánh vác lấy cái này thượng phẩm tiên linh mạch trách nhiệm. Đối với hắn mà nói, thượng phẩm tiên linh mạch mới là trọng yếu nhất, đây là hắn cái này khai thiên phải dùng đến vật này. Hắn cái này thần khí cũng còn tốt, về sau còn có thể lại tới nơi này tìm kiếm, nhưng là thượng phẩm tiên linh mạch thì khó nói, đây là liên quan đến một cái gia tộc căn nguy, đây là không cho phép Diệp Phàm có bất kỳ sơ thất nào. Lời nói sau khi nói xong, Diệp Phàm cả người nhẹ nhàng sau đó ở chỗ này đi ra, chờ hắn đi tới nơi này sơn cốc bên ngoài thời điểm, đã bắt đầu lấy tay tại cái này một cái sơn cốc trước mặt, ném ra trận pháp này cờ xí. Ném ra nhiều như vậy trận kỳ, chính là vì ở chỗ này trực tiếp dùng hắn trận bàn bố trí đến tiên trận này, sau đó đem nơi này ẩn nặc xuống tới, dạng này coi như có người có thể tìm tới, cái kia cũng sẽ không phát hiện bọn họ. Có Diệp Phàm tại một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông đến lại nhiều tiên vương đều không dùng. Diệp Phàm lưu một đạo thần thức ở phụ cận đây. Mà lại có giám sát xuống tới cái này Giang Trần là như thế nào tìm tới hắn cái này thần khí. Không có cái này nỗi lo về sau, Giang Trần sắc mặt này bắt đầu hòa hoãn một số, nhưng là cái này hai con mắt bên trong càng thêm nghiêm túc. Giang Trần vận chuyển trên thân công pháp, sau đó nhìn thấy tại hắn mi tâm chỗ, đột nhiên cái này một mặt tử sắc mặt kính trong nháy mắt tại hắn mặt này trước. Rất mau theo lấy hắn người nhà trên thân tiên nguyên lực dẫn vào đến cái này trong mặt gương, nhất thời này từng đạo tử sắc phù văn bắt đầu án chiếu lấy nhất định quy luật xoay tròn xuống tới. Mà những thứ này hào quang màu tím phù văn tạo thành một cái lục giác tinh, sau đó Diệp Phàm nhìn đến ở cái này lục giác tinh tổ hợp thành cái này một cái hư không tiên trận môn. Diệp Phàm chính mình thần thức kinh hô một chút, thần thức quét mắt một vòng cái này Giang Trần, không nghĩ tới sắc mặt hắn bắt đầu trắng xám, tiên nguyên lực đã bắt đầu tiêu hao xuống tới. Tuy nhiên cái này một cái lục giác tinh mang trận cần phải hao phí hắn không ít tinh lực, bởi vậy nếu như chờ hắn những người này cách sau chẳng phải là Diệp Phàm cái này lại muốn khóc đến một trận, bởi vậy ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp theo chữ vật giới chỉ bên trong. Vứt ra cái này một cái cựu phẩm hồi xuân thiên đan rơi vào hắn cái này trong tay. Giang Trần mình quả thật có chút cuống cuồng, Diệp Phàm có 3 ngày nay ở chỗ này áp xuống tới, bất đắc dĩ hắn đem hết toàn lực, nhưng là mắt thấy cái này lục giác tinh mang trận bắt đầu bị hắn bố trí đến, chính là vì cảm ứng phương này vị bên trong thần khí. Diệp Phàm một cái cựu phẩm tiên đan bỗng nhiên rơi trong tay hắn, nhất thời để hắn cái này tâm lý cảm động xuống tới, sau đó lúc này trực tiếp nuốt vào cái này một cái cựu phẩm tiên đan, sau đó nhanh chóng luyện hóa đan dược dược lực, để trong cơ thể hắn tiên nguyên lực khôi phục nhanh chóng, dạng này tiếp tục chống đỡ lấy cái này hình lục giác vội vàng. Hắn cái này chỗ mi tâm cái kia một mặt tử sắc tấm gương thực cũng là cái này tàn khuyết thần khí. Nói lại đơn giản một chút xuống tới, cái kia chính là cái này tám mặt quẻ kính vật trang sức. Bởi vậy cái này một cái lục giác tinh mang ngôi sao trong trận những phù văn này, trực tiếp thẩm thấu đến trong sơn cốc này, rất nhanh tại cái này không đến thời gian một nén nhang bên trong. Đông nhiên tại mặt khác cách sơn cốc mấy ngàn trượng xa địa phương, chỗ đó đông nhiên chuyển đến một trận này kim loại sáng bóng, mà lại vừa đến cái này ánh sáng trực tiếp phóng lên tận trời, trực tiếp mang sáng một cả tòa sơn cốc. Diệp Phàm bọn họ là cách nơi này gần nhất, bởi vậy ngay sau đó Diệp Phàm cả người vô cùng chấn kinh, không nghĩ tới cái này lục giác tinh mang trận uy lực cư to lớn như thế, còn có thể cùng cái này thần khí kêu gọi kết nối với nhau. Lấy cái này lục giác tinh mang trận phía trên phù văn uy lực trực tiếp để thần khí này sớm xuất thế. Phải biết thần khí nếu như là mai một tại di tích bên trong, muốn để hắn cái này khôi phục xuất thế, nhất định đến có cái này một cái kiếp nổ tiến đến khiên động. Giang Trần chỗ mi tâm lấy xuống cái kia một kiện tấm gương, hẳn là dẫn động tới tám mặt quẻ kính xuất thế đồ vật. Giang Trần đương nhiên biết thứ này đã biểu hiện xuống tới. Mà lại cái này kim loại sáng bóng ngút trời kéo theo lấy mấy đạo chướng mắt kim quang, chui vào cái này trong mây xanh, khẳng định đợi chút nữa từ bên ngoài đến tiên vương hội càng ngày càng nhiều, bọn họ nhất định phải đoạt trước một bước xuống tới. Thần khí xuất thế hội kéo theo cái này kim quang chọc vào mây xanh bên trong, mà lại loại này ông Minh Chi Thanh có thể khiến phụ cận chung quanh không ít người đều sẽ kinh động, đến lúc đó cái này một truyền mười mười truyền trăm. Sẽ có nhiều người hơn đi tới nơi này, mà lại thần khí này quang mang hẳn là mang theo khí linh, Diệp Phàm không dám trực tiếp dùng trận pháp phong cấm nó. Nhưng là Diệp Phàm tay chân mình không có chút nào loạn, nhanh chóng trực tiếp nắm lấy cái này Giang Trần, sau đó thì hai người trực tiếp thuấn di đi tới nơi này cái thần khí xuất thế địa phương. Thực cũng là rơi tại đây trong một cái sơn động, bọn họ đi tới nơi này một ngọn núi động thời điểm. Toàn bộ trong động khẩu kim quang y hề nguyên còn tại, mà lại càng đến gần cái sơn động này Diệp Phàm càng có thể phát giác được, bên trong cũng là một kiếm kia tám mặt quẻ kính. Tuy nhiên cái này chướng mắt kim quang, nhưng là ngăn không được Diệp Phàm cái này thần thức quét vào đi. Ngươi nhanh điểm đem nó cho thu phục xuống tới, không muốn lại để cái này kim quang lao ra, chẳng lẽ là đến tiên vương càng ngày càng nhiều, chúng ta thì phiền phức. Diệp Phàm ngược lại không phải là sợ hãi những thứ này tiên vương, hắn lo lắng là cái này mặt khác giống cái này phong kinh vân một dạng cực phẩm huyết mạch thể chất gia hỏa đi tới nơi này. Chương 1863, tác động thần khí hạ lạc. Một khi cái này chướng mắt kim quang không có che giấu đi lời nói, thì sẽ tạo thành chung quanh tất cả ven đường tiên vương đều sẽ tới, cái kia tránh cho không trận này đại chiến A. Diệp Phàm hiện tại còn không muốn bạo lộ ra chính mình, không phải vậy này lại cho hắn tăng thêm phiền toái rất lớn. Giang Trần tự nhiên không ít, nhìn đến hang động này chúng kim quang liền đã biết chỗ đó có một mặt tử sắc tấm gương, mà lại tại tấm gương này đường vân bên trên khắc đầy các loại phù văn, vừa mới hắn sở dĩ có thể thôi động nhờ có cái này vật trang sức. Giang Trần trực tiếp bước ra bên trong thân thể một tinh huyết, sau đó hắn cái kia vật trang sức tựa như là tìm tới thân nhân, xông đi vào tại trong một cái sơn động, lập tức vật trang sức thì cùng cái này tám mặt quẻ kính hòa làm một thể. Sau đó thì lại xuất hiện một mặt tử sắc tấm gương, Giang Trần trực tiếp thì cắt đứt nó cái này tiên quyết, sau đó nhìn thấy cái kia một mặt tử sắc tấm gương bay đến hắn cái này trong tay, vô cùng cái này quen thuộc. Thiên bói tộc sinh khí. Ta Giang Trần rốt cuộc tìm được, trời không phụ người có lòng. Giang Trần cái này thật không biết nên khóc hay nên cười, dù sao cái này hốc mắt rừng rừng, sau đó liền đến thiên bói tộc đã xuống dốc, vô cùng xa xưa, từ khi tổ tiên bọn họ vẫn lạc tại cái này về sau, bọn họ mạch này thì không còn có tranh thức quật khởi, trở thành cái này bách tộc bên trong tranh thức hạng chót. Nhưng là hôm nay thì có tám mặt quẻ kính bị hắn tìm tới. Là thời điểm cái kia một lần nữa phân chấn, toàn bộ chủng tộc trách nhiệm. Giang Trần ta đã giúp ngươi tìm tới các ngươi ngày này bói tộc thần khí, đến đón lấy mang ta đi tìm cái này thiên cơ bản còn có âm dương kính hạ lạc. Diệp Phàm một đạo to rõ đạo âm trực tiếp truyền vào trong óc hắn, để hắn giờ khắc này tỉnh ngộ lại, không muốn tại trầm mê ở chính mình cái này trong quá khứ, hiện tại đồ vật đã tới tay, nên hắn đến giúp đỡ Diệp Phàm làm việc thời điểm. Tám mặt quẻ kính rơi vào tay Giang Trần, nơi này kim quang liền đã biến mất mà đi, theo lấy ngoại giới muốn tìm sơn cốc này mà đến tiên vương, cũng mất đi cái phương hướng này, nhưng cũng có được không ít tiên vương hướng nơi này chạy tới. Diệp Phàm cũng đã chờ không nổi xuống tới, những thứ này thần khí nhất định muốn đem tới tay, bởi vậy rất nhanh liền lôi kéo cái này Giang Trần hai người trong nháy mắt rời đi cái này một cái sơn cốc. Tại Diệp Phàm sau khi bọn hắn rời đi, không đến cái này một nén nhang bên trong, cái này ngoại giới tới này mấy trăm vị tiên vương, trực tiếp cùng nhau chen vào trực tiếp xâm nhập đến trong sân cốc. Ta nhớ được vừa mới kim quang vị trí cũng là tại cái này, khó nói chúng ta đến trễ một bước không thành, tất cả mọi người cẩn thận tìm một chút nhìn thì thần khí có thể hay không thì xuất hiện ở đây. Kim quang xuất hiện tại cái này một cái sân cốc. Đương nhiên dẫn tới những người đi đường này tiên vương vây xem, bất quá tại bọn họ cái này trước khi đến, Diệp Phàm đã đi. Diệp huynh vậy chúng ta hiện tại còn tiếp tục hồi tiên linh thảo đâu, vẫn là ta trước mang theo ngươi đi tìm cái này thiên cơ bản cùng âm dương kính hạ lạc đâu. Giang Trần biết hiện tại Diệp Phàm cần phải quan tâm nhất ba kiện đồ vật, cái kia chính là cái này thần khí cùng cao cấp tiên linh mạch. Nhưng là cái này cao cấp tiên linh thảo hắn cần phải cũng không chút nào để ý, bằng không thì cũng không biết không giúp những người kia phá vỡ tiên linh thảo thiên trận. Ngươi có cái gì nắm chắc biết cái này thiên cơ cuộn xuống rơi, trên tay ngươi có hay không cái này địa đồ? Diệp Phàm cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, hắn đương nhiên biết nếu như có thể mau chóng tìm tới thiên cơ bản hạ lạc cùng âm dương kính, vậy kế tiếp thì nhẹ nhõm nhiều. Hắn có thể trực tiếp chạy về đi, lấy thêm đi một số tiên linh mạch, không phải vậy hiện tại tiên linh mạch thực sự quá ít. Diệp huynh muốn tìm tới thiên cơ bản hạ lạc không khó, ta có tám mặt quẻ kính, ta hiện tại tu vi khôi phục viên mãn về sau liền có thể thúc giục tám mặt quẻ kính, cảm ứng đến hắn thần khí hạ lạc, đây cũng là vì cái gì ta nghĩ như vậy để ngươi giúp ta tìm tới tám mặt quẻ kính nguyên do. Trong tay của ta không có miếng bản đồ này. Giang Trần cho tới bây giờ cũng là nói lời nói thật đi, tám mặt quẻ kính trừ cái này xem bói chi dụng bên ngoài, còn có một cái tác dụng lớn nhất chỗ cái kia chính là có thể tác động cái này hắn thần khí hạ lạc, mà lại sẽ có cộng minh thanh âm. Lợi hại như vậy, lại có thể cảm thụ hắn thần khí hạ lạc. Diệp Phàm cũng trực tiếp kinh ngạc xuống tới. Nhưng phàm là thần khí này cấp bậc trở lên đây chẳng phải là nói hắn đều có thể cảm ứng, vậy nếu là cái này tiên thiên linh bảo đâu? Còn có thể hay không cảm ứng được cái này Diệp Phàm thì thực sự không hiểu. Là Diệp huynh, cái này tám mặt quẻ kính uy lực thì là có thể cảm thụ được hắn thần khí cấp bậc trở lên hạ lạc, nhưng là có một cái điều kiện cũng là ngươi nhất định phải biết hắn chỗ thân ở một vị trí như cái này. Thân ở cùng một cái bí cảnh bên trong liền có thể tìm ra, nếu như đổi tại một cái trong tiên giới, tìm ra chỗ có thần khí thì đặc biệt khó. Giang Trần đương nhiên biết muốn thôi động thần khí tìm mặt khác thần khí hạ lạc, đây chính là muốn hao phí vô cùng to lớn thánh nguyên lực, chỗ lấy bây giờ có thể có dạng này lực lượng tại, thì là có Diệp Phàm ở bên người, hắn coi như tiên nguyên lực bị tiêu hao xuống tới, cũng có thể để Diệp Phàm xuất thủ. Vừa mới Diệp Phàm tùy tiện thì cho hắn cái này một hạt cửu phẩm tiên đan, ra tay như thế xa hoa như vậy, làm sao không biết để hắn đối với cái này vô cùng rung động. Ta đã nói rồi, nếu như ngươi nếu có thể nương tựa theo tám mặt quẻ kính tìm tới chỗ có thần khí hạ lạc, vậy ta đoán chừng ngươi việc này không đi ra thì cách, chỉ tiếc các ngươi ngày này bói tộc không có gia nhập đến chúng ta Diệp gia bên trong. Nếu không bản tôn tuyệt đối sẽ ra sức bảo vệ các ngươi, không tại cái này thường sinh giới bên trong vẫn lạc. Diệp Phàm đã nhìn có chút phía trên gia hỏa này, dù sao nếu như có thể tìm được hắn thần khí hạ lạc, vậy đối với Diệp Phàm mà nói nó tác dụng liền là phi thường to lớn, bởi vì thần khí đã là Diệp gia thiếu nhất. nếu như có thể tìm một số thần khí trở về, gì nếm không là một chuyện tốt, bởi vì Diệp gia hiện tại có quá nhiều cực phẩm huyết mạch thể chất, những người này làm sao cũng phải làm mấy cái thần khí này phòng thân a. Nhưng là Diệp huynh, ta cần ngươi trợ giúp, bởi vì ta tu vi thật sự là yếu nhược, cho nên muốn toàn lực thôi động cái này tám mặt quẻ kính, tìm tới hắn thần khí hạ lạc là có chút phiền phức. Nguyên nhân lớn nhất chính là ta tiên nguyên lực hội cấp tốc tiêu hao xuống tới. Không đợi đến cái này Giang Trần nói hết lời thời điểm, Diệp Phàm tiện tay cho hắn cái này cửu phẩm tiên đan, sau đó vội vàng nói, ngươi vẫn là mau một chút đi, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, mau chóng tìm tới cái này thiên cơ bản hạ lạc. Bọn họ đã tìm được một nơi tuyệt vời cái này trong sơn cốc, cách lúc trước cái kia một cái sơn cốc vô cùng xa. Ở chỗ này Diệp Phàm tiện tay vứt ra hắn trận kỳ, thêm nữa cái này cấp 9 trận bàn đều bị hắn vứt ra, vì cũng là đem nơi này tiền trận bố trí đến, không đến mức này khí tức tiết lộ ra ngoài. Sau đó Diệp Phàm lại cho ra hỏa này bố trí cấp 9 tiên trận, phàm là điều này có thể bố trí đi ra đồ vật, Diệp Phàm đều không keo kiệt, liên quan đến cái này thiền cơ cuộn xuống rơi, nhưng vẫn là đặc biệt cẩn thận. Từ khi tám mặt quẻ kính bị cái này Giang Trần tìm được về sau, cùng lúc trước cái kia vật trang sức hòa vào nhau, đây là một mặt tử sắc tấm gương vô cùng trong suốt. Thiên bói tộc từ khi ra đời đến nay, tự thân đều mang cái này thần bí một cố lực lượng, một mực tại hắn đem tiên nguyên lực rót vào cái này tám mặt quẻ kính thời điểm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Nay từng đạo tử sắc quang trụ theo cái này trong gương xuyên suốt mà ra, sau đó tại cái này ban đầu trong đất, tạo thành một đạo phức tạp mà lại thâm ảo phù văn tinh mang trận. Diệp Phàm cách tại cái này không xa, cũng là mặt nhìn lên cũng là hơi kinh ngạc, cái này hẳn không phải là cái gì tiên trận đi, hẳn là cái này thần khí tự mang cái này phù văn khí tức. Thông qua cái này tạo thành tử sắc chú ý phù văn trận pháp tuần hoàn xong, Diệp Phàm có thể kiến thức đến cái này phù văn khí tức, không ngừng trong này kêu gọi kết nối với nhau, giống như là này từng đạo kêu gọi thanh âm, yếu đuối bên trong lại dẫn cái này sâu xa kéo dài. Loại này thần bí thanh âm nếu như là không có có thần khí tại thân căn bản là không có lấy bất kỳ cảm giác gì, nhưng Diệp Phàm có thể phát giác được. Liền hắn cái này ngũ hành thế giới vấn thiên thần kiếm tại lần này khắc đều đang run lên bần bật xuống tới, mà lại cái này ông Minh Chi Thanh để hắn tùy thời đều muốn xông ra đến. Không phải Diệp Phàm cái này ngũ hành thế giới áp chế lại, cái này vấn thiên thần kiếm còn thật có khả năng ở chỗ này lao ra. Chương 1864, xua đuổi. Thần khí cũng không phải là cái này mỗi một cái tiên tôn đều có thể lấy tới. Nếu như có thể khinh địch như vậy lấy tới thần khí, vậy cũng không cần ra hiện tại cái này thần giới bên trong. Tại cái này trong tiên giới liền có thể trắng trợn lưu truyền tới nay, làm sao đến mức dạng này thương sinh giới ở vào cái này hạng chót tồn tại. Diệp Phàm biết hắn thì thôi động xuống tới hắn cái này phù văn khí tức, hẳn là sẽ trực tiếp rót vào đến cái này toàn bộ bí cảnh bên trong. Cũng chính là nếu như thân ở cái này bí cảnh bên trong hắn tiên tôn hoặc là tiên vương, cũng là người mang cái này thần khí tại thân lời nói hẳn là sẽ bị cái này cảm ứng được. Muốn không phải Diệp Phàm chính mình áp chế lại cái này hỏi thần kiếm, thần khí này cũng sớm đã theo hắn ngũ hành thế giới chi bên trong bay ra đi. Bởi vậy Diệp Phàm đang quan sát cái này Giang Trần một mặt mồ hôi lạnh theo cái này trên đầu bước lên xuống tới. Không chỉ có như thế trên người hắn chỗ hao phí tiên nguyên lực cũng là vô cùng lớn, chỉ bất quá nơi này bị Diệp Phàm bố trí tới này cái cấp 9 tiên trận mà thôi. Hắn cái này thể nội chỗ hao phí tiên nguyên lực cũng được đến cái này bổ sung, huống chi một khi hắn tiên nguyên lực có chút tiêu hao xuống tới lời nói, thì sẽ lập tức phục dụng Diệp Phàm cho hắn cái này cửu phẩm tiên đan. Cứ như vậy Diệp Phàm chờ đợi ở đây gần một ngày này xuống tới, vẫn là không có nhìn thấy thần khí xuất thế, cái kia hướng mà lên kim quang, nhưng là cái này phù văn khí tức không ngừng chui vào đến cái này bí cảnh bên trong. Hắn hiện tại là ở đây đợi chờ đợi là 3 ngày không có kết quả này, Diệp Phàm sẽ không lại lần hối hận, coi như hắn cái này tám mặt quẻ kính uy lực mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là cái này một chiếc gương. Thôi động cái này tám mặt quẻ kính phù văn khí tức ngày đầu tiên cũng không có kết cục này, nhưng là ngày thứ hai xuống tới cũng chính là tại Diệp Phàm có chút không kiên nhẫn thời điểm. Đột nhiên hắn nhìn thấy theo cái này sơn cốc bên ngoài góc tây bắc cùng cái này góc đông nam hai vị trí tới chỗ. Đột nhiên thì ra hiện tại cái này tám mặt quẻ kính, cái này trên không phù văn lục giác tinh mang trận phía trên. Đây là Diệp Phàm chờ đợi cái này sau một ngày, mới nhìn thấy ta cái này lục giác tinh mang trận phía trên xuất hiện một đạo kim quang này, không khỏi khiến Diệp Phàm cả người đều có chút kinh hỉ xuống tới. Diệp Phàm rõ ràng một khi thần khí này đã bị thu phục rơi, cái kia căn bản sẽ không ra hiện kim quang, cho dù có dị động nhưng cũng sẽ không bị hắn người biết, chỉ là cái này còn không có hiện thế cái này thần khí chẳng phải là còn chôn ở cái này trong đất. Cũng chính là thông qua cái này tám mặt quẻ kính có thể sớm biết thần khí này hạ lạc, tại hắn còn không có xuất thế trước kia thì tiến về cái kia một nơi. Sau đó liền đợi đến thần khí ra đời lại đem cướp đoạt tới. Giang Trần đem cái này tám mặt quẻ kính nhận lấy đến, sau đó phục dụng Diệp Phàm cho cái này cửu phẩm tiên đan khôi phục một chút trên thân tiên nguyên lực về sau, thì mới đứng dậy cùng Diệp Phàm nói, Diệp huynh ta đã biết cái này hai thanh thần khí đại khái phương vị, nhưng là ta không có lập tức liền trực tiếp để bọn hắn sớm ra đời. Ta sợ lấy cắt cỏ kim xà xuống tới. Muốn không chúng ta bây giờ thì trước đi qua, sau đó trước bài trừ một chút phụ cận người khác, sau đó ta lại tiếp tục dùng tám mặt quẻ kính để nó cái này sớm ra đời. Diệp huynh cảm thấy mục đích như thế nào? Ngươi cùng ta ý nghĩ đều là nhất trí, nếu như tại quá xa địa phương, chúng ta chạy tới thời điểm, thuật khí chỉ sợ đã sớm rơi vào cái này tay người khác, vậy bây giờ chúng ta thì lên đường đi. Nhất thời Diệp Phàm minh bạch xuống tới, sau đó đeo cái này vào Giang Trần hai người thì khống chế cái này phi hành tiên khí, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cái này góc tây bắc trước một bước đi qua. Đối còn muốn hỏi ngươi chuyện này xuống tới ngươi liền muốn thôi động tức giận thời điểm, đây là hai thanh thần khí đều cùng nhau thôi động sao? Vậy chúng ta cái này chạy tới mặt khác tại cái này góc đông nam thần khí, ngươi không phải thì đã không kịp. Cái này không biết Diệp huynh, ta bây giờ còn chưa có lớn như vậy thế lực, có thể đem cái này hai thanh thần khí cùng nhau thôi động, đây chính là muốn hao phí phi thường lớn tiên nguyên lực, ta một người sợ là trèo trống không. Cho Diệp Phàm như thế một Giang Trần cũng có chút giật mình, bởi vì hắn chỗ nào có thể một cùng lúc thôi động hai thanh thần khí sớm ra đời, cái này còn không đem hắn trực tiếp nổ cạn xuống tới. Cũng đã biết Diệp Phàm khẳng định là hiểu lầm chính mình, hắn cũng không phải tiên đế tu vi. A dạng này tốt nhất, cái kia không nói nhảm mau trong tới. Diệp Phàm hơn một giờ xuống tới mang theo hắn lấy tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là không đến cái này một cái nửa ngày xuống tới, Diệp Phàm thì đuổi tới cái này góc tây bắc địa phương. Ở chỗ này Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng đi xuống. Sau đó biết ban đầu tới nơi này cũng là một chỗ các loại sơn phong cùng gò núi không có cái này cái gì sơn động, không giống cái này tám mặt quẻ kính khi xuất hiện trên đời đợi xuất hiện tại một cái sơn động bên trong. Nơi này gò núi nhiều như vậy, người nào có thể biết thần khí này là giấu ở cái nào gò núi dưới đáy. Mà lại thần khí đều là có linh tính, nếu là Diệp Phàm chính mình thần thức biên độ đều phát hiện không thần khí. Không có người biết thần khí hội giấu ở chỗ nào. Đến nơi đây thì cùng Giang Trần thì dùng ngón tay phía trước chín tòa sơn khâu, sắc mặt nghiêm túc nói, Diệp huynh, thần khí này thì giấu ở ngọn núi này đồi bên trong, bởi vậy kế tiếp còn phải dựa vào Diệp huynh bố trí tiên trận đem nơi này ra hỏa toàn bộ dọn sạch. Cái này căn bản không dùng hắn nhiều trái ngược liền đã rõ ràng, thần thức quét xuống đến về sau. Toàn bộ gò núi bên trong cũng có được không ít tiên vương cùng tiên tôn tại cái này cần đem những này người đuổi đi ra mới là. Ở nơi nào không có tiên vương cùng tiên tôn hết lần này tới lần khác tại cái này gặp gỡ, Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Mời chư vị lập tức rời đi nơi này gò núi, bản tôn muốn tại sự bố trí này xuống tới tuyệt sát tiên trận, nếu như chư vị muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Một khi bị cái này sát phạt tiên trận chạm đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phàm cái này hùng hậu tiếng nói trực tiếp truyền đến toàn bộ gò núi bên trong, để bọn hắn những thứ này tiên vương tu vi ra hỏa có thể nghe được. Trong lúc nhất thời theo cái này gò núi bên trong vọt ra đến tiên vương đạt tới cái này mấy trăm vị, bên trong có không ít là cái này tiên tôn tu vi, bọn họ cái này cùng nhau đứng dậy, sau đó quét về phía Diệp Phàm nơi này đến, trong ánh mắt lộ ra một câu nghi hoặc. Nơi này cũng không phải ngươi, ngươi đến cùng muốn ở chỗ này làm gì? Bên trong một vị tiên vương trực tiếp chất vấn xuống tới Diệp Phàm, mà lại sắc mặt vô cùng không vui. Chẳng những là hắn liên tiếp hắn tiên vương cũng cùng nhau quét tới. Diệp Phàm căn bản không để ý tới những thứ này tiên vương cùng tiên tôn ánh mắt, mà chính là trực tiếp đem trận này cờ ném đến 9 tòa sơn khâu bên trong. Về sau tại Diệp Phàm cái này liên miên bất tuyệt tiên quyết đánh vào phía dưới, hắn cái này cấp 9 tiên trận trận bản trực tiếp ném ra bên ngoài. Vang một tiếng nàng trên một số 10 cái trận kỳ thả vào đến cái này gò núi bên trong. An khớp mà ra, trực tiếp kéo theo lấy Diệp Phàm cấp 9 tiên trận vụt lên từ mặt đất. Diệp Phàm bố trí tới là cấp 9 sát trận cùng cái này phòng ngự trận, mà cái này sát trận hắn trực tiếp để cái này sát trận vận chuyển xuống tới. Theo cái này sát trận bên trong có vạn mã lao nhanh, tê minh kêu thảm không tắt thở hơi thở. Cái trước trực tiếp xuất hiện cái này sát khí đằng đằng. Liên tại cái này bên trong tiên trận những cái kia mới vừa rồi không có nghe lời tiên vương, cũng lập tức theo cái này bên trong tiên trận thoát đi ra ngoài. Các ngươi hiện tại từ nơi này đi còn có thể, nếu không đến đón lấy thì đừng đi ra ngoài, bản tôn cấp 9 tiên trận một khi mở ra, đi vào người chắc chắn phải chết. Diệp Phàm mang theo lạnh lùng thanh âm truyền đến lấy tại chỗ mỗi một vị tiên vương trong hai, để bọn hắn thì tâm kinh đảm hàn. Vốn còn muốn mở miệng lời nói hắn mấy vị tiên tọa lập tức ngậm miệng, mà lại yên lặng quay người từ nơi này rời đi. Cấp 9 bên trong tiên trận là bọn họ tự nhiên là đắc tội không nổi, một khi hơi không cẩn thận liền chính bọn hắn ở bên trong, đều sẽ bị khốn nhập tiên trận này bên trong. Nếu không có cái này tiên đế tu vi, căn bản là không có cách phá vỡ cấp 9 tiên trận. Ngẫm lại nên minh bạch, ở chỗ này không ngừng cấp 9 tiên trận, có phải là vì cái này khốn giết người nào mà bố trí tới? Chương 1865, Thiên Cơ Bản. Diệp Phàm không có ở hù dọa bọn họ, mà chính là muốn để bọn hắn từ nơi này rời đi mà thôi. Nếu không chỉ hoan hắn kế hoạch bộ dạng này vô cùng không có lời, mục đích chính là vì tìm tới cái này thần khí hạ lạc, không thể để cho bọn họ ở chỗ này làm loạn, đem Diệp Phàm kế hoạch xáo trộn. Gia hỏa này không phải là điên mất hay sao? Chẳng lẽ là có cái gì kẻ thù sao? Bố trí ở chỗ này cấp 9 tiên trận, nơi này sợ là không thể ở lại. Không chỉ là một vị tiên tôn có lời nói như thế truyền tới, tính cả nước cờ trăm vị tiên vương ở bên trong đều có loại cảm giác này, bởi vậy bọn họ hiện tại chỉ có thể làm liền là từ nơi này rời đi, mà lại không lại bước vào nửa bước. Tại bọn họ lý giải bên trong có thể bố trí cấp 9 tiên trận đối phó gia hỏa, vậy khẳng định cũng là cái này tiên tôn viên mãn tu vi, đắc tội loại người này bọn họ cũng là ăn không ôm lấy đi. Bởi vậy trong lòng đều nắm chắc rất nhanh nơi này tiên vương trực tiếp một nhóm tiếp lấy một nhóm khống chế tiên khí, sau đó từ nơi này biến mất mà đi. Nhìn lấy những thứ này tiên vương cùng tiên tôn toàn bộ đều rời đi nơi này về sau. Sau đó Diệp Phàm mới khiến cái này giang trần tại bên trong tiên trận bắt đầu động thủ. Diệp huynh, đến lúc đó thần khí đi ra sẽ xuất hiện cái này vạn trượng kim quang, mà kim quang này nhớ đến ngàn vạn không thể ngạch bính, đây là thần khí tự mang quang mang. Hắn lo lắng là Diệp Phàm nếu như trực tiếp xuất thủ xuống tới, sẽ bị kim quang này gây thương tích, bởi vì muốn cái này trực tiếp biến mất kim quang thật sự là rất khó. Hú hổ kim quang bên trong mang theo cái này thần khí quang mang phi thường mạnh, liền sẽ làm cho người cảm thấy cái này khó giải quyết. Không cần lo lắng ngươi chỉ cần đem cái này thần khí cho ta kích phát ra đến, để nó thì sớm ra đời, hắn giao cho ta tự mình tới là được. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, cái này căn bản không quan trọng thần khí quang mang, có thể thu đến Diệp Phàm cái này có ma. Coi như cái này thần khí có năm ngoái tại. Diệp Phàm cũng đồng dạng không sợ hắn còn có lấy vấn thiên thần kiếm, có thể bằng vào muốn hỏi thiên thần kiếm ngăn cản hắn cái này thần khí quang mang, sau đó nhanh chóng trực tiếp ném vào ngũ hành thế giới bên trong. Nhìn thấy Diệp Phàm đều như vậy, Giang Trần cũng không do dự, sau đó bắt đầu trực tiếp tế ra hắn cái này tám mặt quẻ kính, sau đó toàn lực thôi động phía dưới, rất nhanh cái này chín tòa sơn khâu bên trong. Đột nhiên tại cái này thứ sáu tòa sơn khâu bên trong cái này dưới nền đất bắt đầu chấn động xuống tới. Tính cả mang theo cái này nguyên một tòa gò núi thanh thế to lớn, giống như là có đồ vật gì muốn từ nơi này trực tiếp lao ra đến một dạng. Không chỉ là hắn có loại cảm giác này, liền Diệp Phàm ở bên trong đều đã phát giác được thứ sáu tòa sơn khâu bên trong bắt đầu di động, mà lại phía dưới bên trong mặt đất đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái này rất rõ ràng có đồ vật gì muốn đi ra. Tại Diệp Phàm trong tay xuất hiện cái này bó mai trận kỳ, sau đó cái này thần thức nhìn chằm chằm vào cái này vỡ ra địa phương. Đạo này mãnh liệt loảng xoảng thanh âm theo cái này trong đất bên trong truyền tới, sau đó ngay sau đó rất nhanh toàn bộ gò núi cơ sở xuống mặt đất toàn bộ vỡ ra cái này một cái thông đạo. Một chùm ánh sáng màu vàng trực tiếp bắn ra, phóng tới cái này toàn bộ chân trời bên trong. Loại này chướng mắt kim quang liền Diệp Phàm cũng nhịn không được nâng lên hắn tay đến che khuất này đôi mắt, không nghĩ tới cái này cách gần nhất bị kim quang này đâm đến càng lợi hại. Nhưng là Diệp Phàm cái này thần thức quét vào cái này dưới nền đất, quả nhiên phát hiện cái này dưới nền đất có một cái bốn phía lay động mâm tròn, mà lại cái này lúc nào cũng có thể bay ra ngoài. Cái mâm tròn này cùng Diệp Phàm này thời gian trận bản phi thường giống, có thể quả thực cũng là giống như lúc, cái kia Diệp Phàm cái này có chút nhận ở lại, sau đó ngay sau đó hắn cũng nhanh chóng động thủ xuống tới, đem chính mình cái này luyện chế ra đến trận kỳ ném ra bên ngoài. Sau đó Diệp Phàm lần nữa lấy ra hắn cái này tố sắc vân giới kỳ, đây là giả tạo tiên thiên linh bảo trung ương ngũ hành kỳ bên trong. Tố sắc vân giới kỳ mô phỏng mà thành, bất quá tại cái này ngũ hành thế giới bên trong, bị Diệp Phàm luyện chế thành cái này cực phẩm tiên khí bởi vậy vứt ra. Cái này một chùm kim quang phóng hướng thiên máy, tại dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Cái này tố sắc vân giới kỳ hướng sau khi đi ra. Theo cái này bốn phương tám hướng cái kia chín tòa sơn khâu chi bên trong lao ra đến từng đạo kim quang, kéo lấy cái này tố sắc vân giới kỳ biến thành cái này một mặt to lớn trong tầng mây băng gạc. Cái này bắn ra thần khí kim quang tại cái này tố sắc vân giới kỳ bên trong, lập tức bị nhược hóa xuống tới sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bị che lại một dạng. Đây chính là Diệp Phàm tố sắc vân giới kỳ uy lực. Tuy nhiên hắn không được cái này cái gì công kích tác dụng, nhưng có một cái tốt đẹp nhất cho hắn thì là có thể ra thiên tế nhật, mà lại đạt tới cái này một loại huyền ảo cảnh giới. Giang Trần hai con ngươi bên trong cũng có một chút kinh ngạc, vừa mới Diệp Phàm gửi đi ra tố sắc vân giới kỳ, hắn thật đúng là tưởng rằng cái này tiên thiên linh bảo. Nhưng nhìn liếc một chút xuống tới mới lắc đầu, nguyên lai chỉ là một kiện giả mạo cực phẩm tiên khí mà thôi. Nếu thật là cái này tiên thiên linh bảo, thần khí cũng sớm đã bị thu nhận xuống tới. Bởi vậy bằng vào cái này tố sắc vân giới kỳ, Diệp Phàm trực tiếp để kim quang này biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thực đây không tính là biến mất, chỉ là giấu ở cái này tố sắc vân giới kỳ bên trong kim quang mà thôi. Nhưng cái này ngoại giới xem ra căn bản không có cách nào phát giác. Chỉ là có một không tốt cái kia chính là cái này địa phương xuất hiện thanh thế to lớn, chỉ muốn tới gần nơi này trong vòng nghìn dặm bên trong đều sẽ có cảm ứng, bởi vậy khẳng định còn sẽ có người hướng về nơi này mà đến. Trước mắt liền rời đi một nhóm kia tiên vương hội chức làm cảm giác được nơi xa đột nhiên thanh thế to lớn, hơn nữa còn là tại núi này đổi bên trong bọn họ cái này cũng không có hướng trở về. Bởi vì bọn hắn biết cái chỗ kia bị bố trí đến cấp 9 tiên trận, khẳng định là phát sinh cái này đại chiến. Cái này thiên cơ bản đến lấy về thật tốt nghiên cứu, chỉ tiếc không có đem này thời gian trận bản mang đến, bất quá hôm nay ta trước hết nhận lấy ngươi. Diệp Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc xuống tới, nhưng là dù sao thiên cơ bản lập tức liền muốn tới tay, bởi vậy Diệp Phàm trực tiếp để hắn tiên nguyên lực bao vây lấy cái này trong lòng đất thiên cơ bản, sau đó đưa nó trực tiếp lôi ra ngoài. Cái này thiên cơ bản ngay từ đầu phản kháng cái này vài cái, nhưng là tại Diệp Phàm cái này cường đại tu vi phía dưới, còn có hắn cái này trói long tiên trận tựa như là cái này khốn tiên tắc một dạng, đem cái này thiên cơ bản có thể gắt gao trực tiếp kéo đến trong tay mình đến. Đụng chạm đến cái này thiên cơ bản Diệp Phàm thì có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, giống như là tìm tới cái này một nửa kia thân nhân. Sau đó liền bị Diệp Phàm trực tiếp ném vào ngũ hành thế giới bên trong, sau đó hắn liền chuẩn bị trước từ nơi này rời đi, để ra hỏa này lại đi tìm lấy âm dương kính hạ lạc. Triệt tiêu cái này cả một cái cự đại bình chướng, sau đó Diệp Phàm thu lại hắn tố sắc vân giới kỳ, nếu không có hắn che khuất một chút kim quang này, bị phát hiện ở đến càng nhanh, bất quá khẳng định sẽ có người tới đến nơi này. Diệp huynh thủ đoạn này thật làm cho ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới lại còn có cái này tố sắc vân giới kỳ. Giang Trần trừ cái này bội phục bên ngoài, đã tìm không ra hắn lời này muốn để hình dung, chỉ có thể Diệp Phàm thực sự quá lợi hại. Diệp Phàm chính mình lại khoát khoát tay xuống tới, sau đó trịnh trọng nói, thời gian đã không sai biệt lắm, chúng ta cũng phải từ nơi này rời đi, đợi lát nữa liền đến ra hỏa càng ngày càng nhiều. Chúng ta cái này thoát thân cũng phiền phức. Cái này bố trí cấp 9 tiên trận dùng trận bàn cũng bị Diệp Phàm trực tiếp thu lại, sau đó rút mất nơi này hết thảy. Cái này gò núi dưới đáy trừ Diệp Phàm cái này thần khí bên ngoài, đã không có khác đồ vật, bởi vậy cái này mấy đạo hoành kích xuống cũng nghiêm chỉnh thành một vùng phế tích. Diệp Phàm không biết có thể hay không giấu giếm được ta cái này hắn đại đế truyền nhân. Nhưng là chí ít bận bịu qua một số tiên tôn hẳn là không thành vấn đề. Giống cái này Phong Kinh Vân Diệp Phàm thì rất kiêng kỵ, dù sao xuất từ cái này đại đế tiên môn, cái này cũng không phải cái gì đế tông, nếu như cứng rắn muốn so ra, đại đế tiên môn so với đế tông còn phải cường đại hơn một chút, bởi vậy cũng không biết có bao nhiêu cái đại đế truyền nhân đến nơi này. Đoán ngươi ưa thích. 13 tuổi Diệp gia ngốc nữ Nhất Triều Trọng Sinh. Chương 1866, Côn Lôn Thần Kiếm. Theo lấy lúc trước cái kia một cái sơn cốc bên trong rời đi, Diệp Phàm chính mình cũng không có gấp hồi cái này tiên linh thảo vườn, bây giờ còn có còn lại cái này âm dương kính còn không có tìm được, bởi vậy đây là hắn hiện tại muốn đi làm sự tình. Lại nói tiên lâm thảo vườn đã đi nhiều người như vậy, liền xem như Diệp Phàm đến vậy cũng không nhất định có thể cầm tới cái này tiên linh thảo. Diệp huynh, tuy nhiên ngươi có cái này tố sắc vân giới kỳ, nhưng ngươi đây chỉ là mô phỏng mà thành cũng không phải thật sự là tiên thiên linh bảo. Bởi vậy thần khí này xuất thế thần quang y hải nguyên sẽ bị bọn họ phát hiện, cho nên âm dương kính chỉ cần chúng ta cái này tiếp tục lấy xuống khẳng định sẽ bị phát hiện. Lúc trước cái kia một cái sơn cốc bên trong tạo ra đến thật lớn như thế động tĩnh, không có khả năng những thứ này đến từ thượng thiên vực đỉnh cấp tiên minh giá hỏa không sẽ phát hiện muốn giấu giếm được bọn họ. Trừ phi là tránh thức tiên thiên linh bảo, nhưng là cái này lại làm sao có thể tại cái này lạc thần bí cảnh bên trong, lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là thần khí mà thôi, tiên thiên linh bảo cái này quá mức xa vật xa. Tại cái này tiên giới bên trong làm sao có thể sẽ tồn tại. Liền xem như có cái kia cũng chỉ là tất cả mọi người không có thể có được mà thôi. Nếu như một khi có cái này tiên thiên linh bảo đồ vật xuất hiện, tuyệt đối sẽ dẫn tới cái này vô số tiên đế đến đây tranh đoạt. Cái này tiên đế cùng tiên tôn đây tuyệt đối là khác biệt tiên đế. Đây chính là chứng đạo tiên đế. Sợ là chúng ta không thể lại lấy cái này đồng dạng hình dạng xuất hiện tại cái này lạc thiên bí cảnh bên trong, người ta đều phải ẩn nặc rơi chính mình chân thực dung mạo. Diệp Phàm trái lo phải nghĩ không thể lại lấy dạng này dung nhan xuất hiện ở đây, khẳng định lúc trước cái kia mấy trăm tiên vương có ấn tượng, đến lúc đó bọn họ cái này khẳng định bí cảnh bên trong tìm đến Diệp Phàm bọn họ. Diệp Phàm bọn họ rời đi cái này không lâu sau đó lấy nhanh nhất thần tốc, chạy tới núi này đổi bên trong là một vị thiếu niên tiên tôn. Hắn cái này cả một cái bóng người gần như có như không đồng dạng nát, người thì không có dấu vết mà tìm kiếm, đợi đến đi vào gò núi bên trong nhắm lại hai con ngươi. Sau đó đột nhiên hắn con ngươi bên trong lóe ra một đạo trước đó chưa từng có quan mang. Hoắc, Phong Kinh Vân ngươi vậy mà so với chúng ta tới đều sớm. Theo gió Kinh Vân đi vào gò núi bên trong, rất nhanh bên ngoài lại tới thì có vài vị thanh niên tài tuấn. Bọn họ cái này tổng cộng là 3 nam 1 nữ, mà lại từng cái tu vi đều là cái này tiền tôn cảnh giới viên mãn, tùy thời đều có thể chứng đạo tiên đế. Liền không có một vị tu hành cực kỳ dài, theo bọn họ cái này tu hành tuổi tác đến xem phi thường nhạt ngắn. Nơi này mỗi một vị đều là cực phẩm huyết mạch thể chất. Khó trách Phong huynh hội sớm một bước đi tới nơi này, ta đã cảm thấy nơi này có cổ quái. Nguyên lai mới vừa rồi là cái này thần khí xuất thế xuất hiện cái này ba động, chỉ có thể che giấu khí tức năng lực, xem ra còn rất mạnh. Cái này 3 nam 1 nữ bên trong người mặc trường bào màu xanh, sau đó sắc mặt nho nhã thanh niên tiên tôn, sau lưng hắn gánh vác lấy cái này một lưỡi phi kiếm đứng ở cái này, trước hết lộ ra loại nụ cười này đến. Đây không phải Vi Ứng Long sao? Nghe nói là cái này đại đế truyền nhân, đến từ Đại Xích Thiên Côn Lôn Đế Tông. Tu vi của người này cùng gió này Kinh Vân lực lượng ngang nhau. Nghe nói trong tay cũng có được Côn Lôn Đế trong tông Chấn Tông Tứ Bảo một trong Côn Lôn Thần Kiếm. Đi theo bọn họ 4 vị này cùng một chỗ tiến đến là cái này hắn tiên tôn đều tại cái này quan sát xuống tới. Bọn họ tu hành 5 tháng so 4 vị này muốn lớn lên nhiều. Nhưng là y nguyên không cách nào đạt tới 3 tên này độ cao. Đây chính là huyết mạch thể chất khác biệt còn có tự thân chỗ tiên môn khác biệt, bởi vì cái này tư chất không tốt. Coi như ngươi hậu thiên lại cố gắng thế nào, thủy chung không cách nào đạt tới loại kia độ cao. Xem ra tại cái này bí cảnh bên trong, trừ ngươi vin lên trên thân rồng cái này Côn Lôn Thần Kiếm, cùng trong tay của ta Mưa Gió Thần Kiếm bên ngoài, lại có mang theo cái này thần khí tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Xem ra chúng ta đã tới hướng một bước, đồ vật đã bị người lấy đi. Xem ra người này thực lực không so với chúng ta kém bao nhiêu à. Phong Kinh Vân vốn là ở cái này tiên bên trong vườn linh thảo chủ trì đại cục, nhưng là trong nháy mắt bị thần khí này ba động ảnh hưởng đến, bởi vậy sớm một bước đi tới nơi này. Chỗ lấy không có oanh phá cái kia tiên linh thảo vườn, thứ nhất là chỗ đó tiên trận thực sự mạnh phi thường, cũng không là chính hắn có thể trưởng khống, thứ hai là cái này chia của không đồng đều. Đi tới nơi này đế tông thực sự quá nhiều. Bởi vậy tất cả mọi người muốn có được cái này tiên linh thảo, đều có mỗi người chủ tính, không có người nào nguyện ý dẫn đầu chân thật tấn công lấy một tòa tiên trận, bởi vậy căn bản là không thể tách rời. Cái kia một tòa tiên trận quá mức khủng bố, nếu là không có quá nhiều người cùng tiến lên lời nói, hắn cũng sẽ không ngu như vậy trực tiếp xông lên đi để cho người khác sử dụng. Phong huynh, dựa theo ngươi thuyết pháp này đến xem, chẳng phải là cái này âm dương kính còn không có hiện thế, cái kia hẳn là còn ở cái này lạc thiên bí cảnh bên trong, lần này đến đây chúng ta vạn tiên môn cũng là vì âm dương cảnh mà đến. Nói lời này là một vị thân thể mặc cái này áo lam gầy tiểu thanh niên, người này sắc mặt nghiêm túc mà lại toàn thân tu vì không có chút nào so Phong Kinh Vân kém, cũng đều là cái này tiền tôn viên mãn tu vi. Chính hắn là đến từ cái này Thường Dung Thiên thiên tài đệ tử Lý Siêu Cương, bởi vậy làm cho này Thường Dung Thiên đỉnh cấp thiên tài, tại hiện trường này bên trong tốt nhiều tiên tôn cùng tiên vương đều nhận ra. Lý huynh lời ấy một chút cũng không giả, chúng ta cái này Đại Diệu Tinh Cung cũng là vì cái này âm dương cảnh mà đến, đương nhiên nếu như tiên linh thảo vườn chư vị có thể tề tâm hiệp lực xuống tới, không ngại có thể thử một chút mở ra cái này cấp 9 tiên trận. Cái này Lý Siêu vừa sau khi nói xong, một vị khác mặc lấy trường sam màu đen nam tử, chỉ là cũng là lộ ra một chút ý cười tới. Hắn là tuần này hùng truyền thừa chế lấy Đại Diệu Tinh Cung, cũng là cái này cực phẩm huyết mạch thể chất tu vi tại cái này tiên tôn cảnh giới viên mãn. Vậy chúng ta đi, dù sao nơi này cũng đã không có cái gì đáng giá chú ý, không ngại từ nơi này chia ra đi tìm. Nói không chừng còn có thể tìm tới thần khí này hạ lạc đâu, còn có thể dựa theo cái này chiếu tướng phủ bàn giao thu thập tiên linh thảo cùng tiên linh mạch. Cái này sau cùng mở miệng nói chuyện một vị thân thể mặc quần trắng nữ tiên tử, phương hoa dung mạo, có một đôi đen nhánh lóe sáng mắt to, tinh xảo gương mặt cùng vừa đúng dáng người, lại thêm hắn cái này băng thanh ngọc khiết khí tức nói tới nói lui mang theo từng trận vẻ băng lãnh. Nếu như Diệp Phàm ở chỗ này lời nói, tuyệt đối sẽ bị trước mắt tình cảnh này kinh hãi đến, nói lời này thì là đến từ cái này đẳng thắng thiên ly du cùng cái này vương mẫn. Lý Siêu vừa nhìn một chút tuần này Hùng, sau đó bên này Chu Hùng chỉ có thể lắc đầu xuống tới, lười một bên Vi Ứng Long nói chuyện. Hiện tại chúng ta cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lấy thần khí tác động, nói không chừng sẽ có cái này âm dương kính hạ lạc. Hiện tại đi trước tìm những thứ này tiên linh thảo cùng tiên linh mạch đi. Bởi vì tại núi này đồi bên trong mất đi tung tích, bọn họ chỉ có thể suy đoán thần khí đã bị người lấy đi, nhưng là thần khí này khí tức hoàn toàn không làm không được. Bởi vậy có thể nhìn ra được lấy đi thần khí này tuyệt đối là một vị cao thủ, là bọn họ cái này chưa từng gặp mặt khả năng thì giấu ở cái này mấy chục vạn tiên vương cùng tiên tôn bên trong. Phong Kinh Vân sắc mặt này lạnh lùng ngẩng đầu lên, cả người trực tiếp cùng gió này hòa làm một thể. Cái này một sợi phong thổi qua cả người hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người không có nhìn thấy hắn là làm sao rời đi. Xem ra Phong Kinh Vân đã đem gió này vân thần kiếm tu luyện tới nghịch thiên cấp độ. Không nghĩ tới hắn cái này phong hệ lĩnh ngộ đã đạt tới cái này thông thiên địa bước. Vi Ứng Long nhìn lấy gió này Kinh Vân lúc rời đi cái kia một đạo thần thông chỉ có thể như thế cảm thán xuống tới, nói không chừng hắn hiện tại cùng Phong Kinh Vân động thủ xuống tới chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Hai người tuy nhiên đều có thần khí này tại thân, nhưng là một khi hợp lại chưa chắc có thể có chỗ tốt này. Chương 1867, Âm Dương Kính Thần Uy. Theo cái này góc tây bắc địa phương tìm tới cái này máy bàn về sau, Diệp Phàm liền mang theo Giang Trần đi vào góc đông nam chí địa, muốn tại cái này tìm kiếm âm dương kính hạ lạc. Lúc trước hắn thông qua phù văn này tinh mang trận thành công khóa chặt lại hai cái này thần khí đại khái khu vực, bởi vậy sẽ không buông tha cho, coi như đến lại nhiều cái này cao thủ đến thì tính sao. So với cái này lần trước thi triển xuống tới cái này đại tước đoạt thuật, Diệp Phàm lúc này đã thì tương đương với cái này tiền tôn hậu kỳ tu vi. Liền xem như cái này cực phẩm huyết mạch thể chất ở trong mắt Diệp Phàm, nếu là không có cái này thần thông cùng khác thủ đoạn hộ thân lời nói, y lìa nguyên sẽ vẫn lạc tại Diệp Phàm trong tay. Diệp huynh, vậy ngươi xem lần này chúng ta muốn hay không hiện tại thì động thủ, nhưng ta đoán chừng cái này tiến đến những cái kia đến từ các đại đại đế truyền nhân hẳn là cũng hội đi tới nơi này. Giang Trần có một loại cảm ứng. Dù sao hắn là tác động cái này thần khí hạ lạc, đương nhiên sẽ kinh động mặt khác mấy vị trên thân có mang cái này thần khí ra hỏa. Vậy ngươi xem cái này cảm ứng được hắn thần khí đến cùng có mấy cái, có phải hay không vượt qua cái này năm thanh thần khí? Diệp Phàm hắn ngũ hành thế giới bên trong thần khí, cần phải ra hỏa này là không cảm ứng được. Dù sao có hắn cái thế giới này tại, làm sao có thể tùy tiện cảm nhận được cái kia phù văn tinh mang tiên trận, chẳng qua là đúng lúc Diệp Phàm thân thể ở chỗ này, chính mình phát giác được mà thôi, nếu như chỉ là mang theo phổ thông chữ vật giới chỉ bên trong hẳn là sẽ bị cảm ứng được. Trước đó chúng ta vừa mới tiến đến vị kia Phong Kinh Vân, ta muốn Diệp huynh hẳn là biết, hắn là đến từ cái này phong ra, đồng dạng hắn truyền thừa lấy gió này thánh đại đế, trên thân nắm giữ cái này mưa gió thần kiếm. Nghe đồn hắn phong hệ tu luyện tới có thể cái này hô phong hoán vũ cảnh giới, mà lại trong tay cái này mưa gió thần kiếm uy lực vô cùng, nghe nói hắn muốn dùng cái này kiếm đến chứng đạo tiên đế. Đến cái này Phong Kinh Vân đến hắn mặt mũi này phía trên không có chút nào mập mờ hết sức chăm chú, vừa mới thi triển xuống tới thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được cái kia mưa gió thần kiếm bên trong ẩn chứa một cỗ thao khí thế, đây chính là không có chút nào yếu. Hắn đã có thể tu luyện tới loại tình trạng này, vậy liền rõ ràng hắn đối gió này thắt thần thông tu luyện tới cái này nghịch cấp độ, cần phải bỏ chạy bản lĩnh phi thường cường hãn. Chứ hắn câu nói này còn có khác người mang thần khí ra hỏa. Vừa vặn Diệp Phàm đối với cái này phía trên vực bên trong tiên môn cũng không phải là vô cùng giải, bởi vậy ngay tại hắn bên này hỏi thăm tới. Diệp huynh còn có một vị là đến từ cái này đại đỏ Côn Lôn Đế Tông Vi Ứng Long, hắn người mang lấy Côn Lôn Đế Tông tứ đại trấn bảo bối chi vật một trong Côn Lôn Thần Kiếm. Vừa vặn ta cái này tám mặt quẻ kính cảm ứng được cũng là cái này Côn Lôn Thần Kiếm. Cái này Giang Trần hết lời nói về sau Diệp Phàm lại là hơi kinh ngạc, bởi vì tại cái này trong tu chân giới cũng có một cái Côn Lôn Cung, nhưng không biết cùng cái này tiên giới cái này Côn Lôn Cung có liên hệ gì. A, cái này Côn Lôn Đế Cung trừ cái này Côn Lôn Thần Kiếm bên ngoài, cầm lấy hắn trấn bảo bối chi vật đến cùng là cái gì? Diệp Phàm cũng tò mò lại có bốn kiện trấn bảo bối chi vật, vậy cái này Côn Lôn Đế Tông hẳn là cái này đại đỏ đại đế mạnh nhất tông. Côn Lôn Đế Tông có tứ đại trấn bảo bối chi vật, trừ cái này Côn Lôn Thần Kiếm bên ngoài, cùng sánh ngang còn có cái này Côn Lôn Kính, Côn Lôn Đồ cùng cái này Côn Lôn Tháp bốn kiện bảo vật. Giang Trần dù sao làm cho này bói tộc đối với những tin tức này lai lịch lại giải bất quá. Nghe hắn hết Diệp Phàm cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ở cái này tiên giới bên trong, vậy mà liền một cái đế trong tông còn có bốn thanh thần khí, hơn nữa nhìn đến cần phải phẩm cấp đều không thấp. Cái này Âm Dương Kính cùng Côn Lôn Kính cái nào lợi hại? Diệp Phàm có chút không rõ, nếu như Côn Lôn Kính lợi hại lời nói, vậy tại sao tới này tranh đoạt Âm Dương Kính thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp huynh tại cái này trong tiên giới, liền xem như làm tiên đế ước gì cũng phải có một thanh thần khí đâu, càng đừng nói những thứ này tiến đến tiên tôn, ai không muốn nắm giữ cái này Âm Dương Kính. Mà lại nghe nói Côn Lôn Kính tác dụng có thể tra một ít gì đó, nhưng nó cũng không có đủ lấy cường đại công kích lực, mà cái này Âm Dương Kính thì khác biệt, hắn là công kích này tương đối mạnh hung hãn, cho nên ta đến lúc đó Âm Dương Kính khi xuất hiện trên đời đợi đạo Kim Quang kia cần phải có thần cấp trở lên lực công kích, tuyệt đối không thể đón đỡ. Giang Trần hiện tại tựa như là một cái bảo điển một dạng, cái gì thần khí cụ thể công dụng hắn đều vô cùng rõ ràng. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái mật thám A, cái kia xem ra sau này liên quan tới thần khí này tin tức ta đều muốn đến hỏi ngươi, ta đối với cái này cũng không giải nhiều vô cùng. Diệp Phàm đối gia hỏa này có chút hài lòng, nhưng là nếu như dính đến cái này trước linh bảo cấp bậc trở lên, khả năng hắn biết đó căn bản không nhiều, Diệp Phàm để hắn trực tiếp động thủ xuống tới. Giang Trần cái này cũng không nói nhảm, theo Diệp Phàm trong ánh mắt đã nhìn ra, lần này hắn bắt đầu thi triển. Xung quanh đã bị phản xạ phía dưới cái này cường đại cấp 9 tiên trận. Bởi vậy chỉ muốn ở chỗ này góc đông nam trong sơn cốc tìm tới Diệp Phàm trô muôn cái này Âm Dương Kính là được, đến mức có thể hay không dạng này giấu giếm được biển vậy liền không biết. Tại Giang Trần động thủ xuống tới, sau đó tế ra hắn cái này tám mặt quẻ kính về sau, cái này cả một cái trong ánh mắt nhanh chóng lại xuất hiện cái này lục giác tinh mang đại trận. Từng đạo phù văn này khí tức bắt đầu chui vào đến cái này một cả tòa sơn cốc bên trong, hắn muốn bắt đầu trực tiếp khiến cái này Âm Dương Kính xuất thế. Cùng lúc đó Diệp Phàm cũng không vết mực xuống tới, Tố Sắc Vân Giới Kỳ lần nữa bị hắn ngoắc tế ra, sau đó trở lại cái này tế bên trong, bị Diệp Phàm trực tiếp đánh ra đến này từng đạo cấm chế cường đại. Hắn phải dùng cái này Tố Sắc Vân Giới Kỳ che lấp một chút cái này Âm Dương Kính quang mang, mặc dù biết khả năng cái này Âm Dương Kính sẽ trực tiếp đem Diệp Phàm cực phẩm tiên khí bắn thủng, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, sớm muộn bọn họ đều sẽ tìm đến. Lục giác tinh mang đại trận bên trong, cái này từng nét bùa chú khí tức trực tiếp xâm nhập đến cái này bên trong một ngọn núi bên trong. Tại Diệp Phàm cái này trong đôi mắt có thể gặp đến cả ngọn núi, đột nhiên kịch liệt lay động xuống tới, sau đó có thể gặp đến theo sơn phong trung gian bắt đầu xuất hiện cái này vết rách. Toàn bộ trong đất bên trong khí tức bắt đầu ngưng tụ lại, liên tiếp xung quanh hết thể tiên linh khí, đều hướng về nơi này ngưng tụ lại, mà lại Diệp Phàm lấy trong đôi mắt có thể kết luận xuống tới muốn triệu hoán đi ra cái này một thanh Âm Dương Kính. Cần phải thì giấu tại bên trong ngọn núi này. Một tiếng to lớn trầm đục thanh âm nổ bể ra đến, sau đó toàn bộ sơn phong giống như là bị người dùng lấy tiên kiếm, trực tiếp theo trên hướng xuống trực tiếp bổ ra thành cái này hai nửa. Chỗ đó đầu có một cỗ lực lượng khổng lồ giống như là cái này ngưng tụ đã lâu, sau đó sơn phong bị mở ra trong nháy mắt, có một đạo lực lượng cường đại mang theo kim sắc quang trụ bay thẳng mà ra. Diệp Phàm trực tiếp nhấc từ bản thân hai tay đến, sau đó che khuất mặt này trước chướng mắt kim quang để cho nàng này đôi mắt đặc biệt không thoải mái, kém chút ánh mắt đều muốn ngủ. Cái này kim sắc cây cột vô cùng lớn giống cái này kim cô đồng mở dạng, theo cái này trong đất vọt thẳng hướng cái này đi lên. Diệp Phàm lấy cái này tố sắc vân giới kỳ bố trí đến tầng kia vải mỏng, căn bản là gánh không được cái này kim sắc quang trụ. Lập tức biến đến như thế càng ngày càng mỏng, sau đó tựa như tầng này màng mỏng mở dạng, kim quang vọt thẳng phá cái này tố sắc vân giới kỳ, sau đó bắn về phía cái này tế phía trên. Tại cái này toàn bộ bí cảnh bên trong những cái kia đang tìm cái này tiên linh thảo cùng tiên linh mạch tiên vương, nhìn thấy góc đông nam chỗ có một đạo cự đại kim sắc quang trụ trực trùng vân tiêu, mà lại cái kia chướng mắt quang mang cơ hồ toàn bộ bí cảnh bên trong tất cả tiên vương cùng tiên tôn đều đã phát hiện xuống tới. Âm dương kính xuất thế, không nghĩ tới lại còn thật có người có thể thúc giục âm dương kính để hắn sớm xuất thế. Nhìn thấy thần khí này phát ra tới quang mang, chỉ cần kiến giá ngự chính mình tiên khí, theo bốn phương tám hướng chạy đến cái này góc đông nam sơn cốc. Chương 1868, Hạp Cốc Đại Chiến. Ở cái này cực phẩm tiên khí sắc tố vân giới kỳ vỡ tan thời điểm, Diệp Phàm liền đã biết việc lớn không tốt, không nghĩ tới liền cực phẩm tiên khí vậy mà đều không cách nào ngăn cản âm dương kính hiện thế loại thần uy này. Cái kia vừa mới hướng lên trời một kích này tuyệt đối sẽ vượt qua thì tiên đế cấp bậc lực lượng. Thực sự quá tại khủng bố, nếu không cực phẩm tiên khí liền xem như tiên đế tu vi cũng không nhất định có thể đem hủy diệt. Duy chỉ có cái này thần cấp lực lượng mới có thể trong nháy mắt, trực tiếp đem cực phẩm tiên khí đánh xuyên qua. Thật lớn như thế một cỗ lực lượng bạo phát đi ra, đã sớm con hắn tiên vương biết. Bởi vậy đến đón lấy cái này một cái sơn cốc bên trong khẳng định sẽ tới này một nhóm lớn tiên vương cùng tiên tôn. Giang Trần ngươi lập tức từ nơi này rời đi, nhớ kỹ chúng ta hai cái hiện tại tạm thời không muốn hội hợp tại cái này một khối, có chuyện gì chờ ta làm phi thư chuyển kiếm cho ngươi. Diệp Phàm để cái này Giang Trần thu lại hắn tám mặt quẻ kính, để hắn cái này tùy thời từ nơi này rời đi. Tuyệt đối không nên lại cùng Diệp Phàm đi tại cái này một hối. Bởi vì hắn có thần khí này mới là phải làm phòng ngự một chút vẫn là không nhiều lắm sự tình. Sợ là đến lúc đó Diệp Phàm bị những người này vây công lời nói, hắn có ngũ hành thế giới có thể bỏ chạy, bởi vậy thì không cần sợ hãi. Nhưng là nếu để cho Diệp Phàm thân này một bên tại mang theo một vị cùng hắn tu vi chênh lệch rất xa ra hỏa, vậy khẳng định là một cái gánh nặng. Diệp Phàm muốn đi tùy thời đều có thể rời đi, nhưng gia hỏa này nói không chừng liền đi không. Tốt, vậy ta liền nghe Diệp Huynh đi trước một bước, đến lúc đó sẽ cùng Diệp Huynh gặp nhau. Giang Trần biết hiện tại không cho phép qua loa, hắn vận dụng cái này tám mặt quẻ kính trên thân tiên nguyên lực hao phí đã đặc biệt nhiều, bởi vậy chỉ có thể bỏ chạy. May mắn có Diệp Phàm cho hắn những thứ này tiên đan đang chống đỡ, bởi vậy không có lấy vấn đề quá lớn. Muốn đi cũng là có thể rời đi. Giang Trần lập tức cáo từ bỏ chạy, sau đó ta Diệp Phàm biết đó căn bản không dùng nửa khắc đồng hồ công phu xuống tới. Theo sơn cốc này bên ngoài tiên vương cùng tiên tôn sẽ tới, mà lại bên trong mấy cái kia tu vi tương đối cao thâm tuyệt đối sẽ trước sớm một bước đến cái này. Diệp Phàm không biết cái này một cái kim sắc quang trụ thần uy sẽ kéo dài bao lâu, tuy nhiên bạo phát giờ khắc này Diệp Phàm không dám đi đụng vào, nhưng là cũng không thể vẫn luôn dạng này, nếu như đều như vậy lời nói chẳng phải là cái này thần khí thì đã không có cái này người nào dám đến đây thu phục. Thần khí là có linh tính, tại Diệp Phàm nhanh chóng bức bách thể nội một đạo tinh huyết, muốn mạnh mẽ làm nó nhận chủ xuống tới, nhưng là tinh huyết căn bản là không có cách dung nhập vào âm dương kính bên trong. Ngược lại là để cái này âm dương kính tại Diệp Phàm cái này tố sắc vân giới kỳ về sau, liên đối lấy đem hắn cấp 9 tiên trận đều hoanh ra một lỗ hổng, lập tức cái này âm dương kính theo trong lòng đất phi thăng mà lên, hướng về lỗ hổng phương hướng phi hành tốc độ cao. Không nghĩ tới Diệp Phàm bố trí đến cái này thiên la địa võng đều bị hắn cho chạy đi. Nếu như ta hiện tại tế ra cái này vấn thiên thần kiếm đến công kích thần khí này, nơi này đầu khí linh hội nghịch chuyển, đến lúc đó những công kích này thì phản xạ trở về, vậy ta chẳng phải là cứ như vậy đánh đều là thua. Diệp Phàm hoàn toàn không có cách nào thần khí này không thể công kích, nhưng là cũng lưu không được xuống tới. Nếu như bị người khác đạt được chẳng phải là thất bại trong gang tấc, nếu như công kích hắn trực tiếp vừa đúng phương pháp. Đạo này hào quang màu đỏ trực tiếp theo trong sơn cốc này truyền đi, sau đó Diệp Phàm triệt tiêu cái này cấp 9 tiên trận cùng thu lại cái này tố sắc vân giới kỳ, sau cùng theo sát âm dương cảnh mà đi. Cái này sơn cốc bên ngoài trước hết đến là cái này phong kinh vân, tốc độ của hắn phi thường nhanh cơ hồ tia chớp mà tới. Sau đó nhìn đạo này hồng mang ra ngoài, trong hai tròng mắt càng là lộ ra cái này kinh hỉ, sau đó chuyển hướng hướng về cái này âm dương kính phương hướng cấp tốc bay đi. Vi huynh, nhìn tới đây chính là âm dương kính A, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy khí linh nhận chủ, nếu như một khi công kích tới âm dương kính lời nói, ngược lại là sẽ đem công kích này toàn bộ chuyển đổi đến trên người chúng ta. Chu Hùng nhìn lấy gió này kinh vân trước một bước đến, sau đó hắn lại hướng về nơi xa bay đi, trực tiếp thì đối với bên cạnh Vi Ứng Long nói ra. Chúng ta cũng đi thôi, cái này âm dương kính không thể để cho hắn đạt được, chúng ta cũng phải đi lên tranh một chuyến đâu, nói không chừng cái này âm dương kính nhận chính chúng ta đâu. Vi Ứng Long quét mắt một vòng gió này kinh vân phương hướng rời đi, sau đó thân hình hóa thành một đạo thanh quang đuổi sát mà lên. Tuần này Hùng cũng theo trực tiếp phía trên. Lưu lại cái này Vương Mẫn cùng cái này Lý Siêu vừa hai người cũng không nhanh không chậm, theo liền trực tiếp đi, bọn họ đều đã thấy trước hết đi là một người mặc lấy trường bào màu xám thanh niên, tốc độ của hắn là nhanh nhất, sau đó xếp tại cái này thứ hai là Phong Kinh Vân. Diệp Phàm tại trước đây mặt thần thức truy tung cái này âm dương kính mà đi. Cái này theo xuống tới sau đó thần thức lại thả một đạo tại sau lưng, bởi vì hắn phát giác lấy sau lưng có 5 cỗ thực lực phi thường mạnh, chí ít tại tiền tôn viên mãn tu vi đuổi theo mà đến. Cái này Diệp Phàm đã sớm nhận ra cái này Phong Kinh Vân đến, bởi vì gia hỏa này bản thân tu luyện cũng là phong hệ thần thông, hắn cái này bay tới tốc độ vậy mà cùng Diệp Phàm duy trì nhất trí. Ngược lại là khiến Diệp Phàm có chút chấn kinh xuống tới. Đối chính hắn vô cùng rõ ràng, hắn là có đại tước đoạt thuật đang chống đỡ chính mình, có thể trực tiếp rút ngắn này thời gian, hắn không có nghĩ đến cái này Phong Kinh Vân tốc độ vậy mà có thể đuổi theo hắn, đây quả thực cũng quá lợi hại một số đi. Gia hỏa này đến cùng là ai? Ta làm sao cái này một chút ấn tượng đều không có tốc độ của hắn vì sao so ta đều nhanh? Phong Kinh Vân tâm lý càng thêm cái này rung động. Chính hắn tu luyện là cái này phong hệ pháp tắc mà diễn luyện ra thần thông, bởi vậy tốc độ của hắn đương nhiên phi thường nhanh. Hắn thực sự là nghĩ không ra tới này còn có cái gì có thể so sánh tốc độ của hắn càng nhanh, chứ trong truyền thuyết những yêu tộc kia thì lại không thể có thể, nhưng là gia hỏa này trên thân rõ ràng chính là người này tộc khí hơi thở, làm sao có thể chạy nhanh như vậy. Rất nhanh cái này âm dương kính thì vùi đầu vào hạp cốc này bên trong, mà lại đi qua một trận này xuyên thẳng qua về sau. Cái này âm dương kính thượng thần uy lực số lượng nhiều tứ giảm bớt, đối Diệp Phàm mà nói tuyệt đối cũng là một chuyện tốt. Một khi nếu như là bị cái này thần cấp lực lượng đụng vào phía trên, giống Diệp Phàm loại này chuẩn thần thể đều sẽ thụ thương. Hắn đã muốn chia khai thần biết đối phó cái này âm dương kính. Lại muốn đối phó sau lưng những cái kia muốn đuổi theo thiên tôn, đây là một cái phi thường lớn phiền phức. Có thể đuổi kịp hắn tốc độ trước 5 người lai lịch tuyệt đối bất phàm, cũng đều là xuất từ cái này chiếu tướng phủ, giết chết bọn họ trong lúc này bất luận một vị nào lãnh đạo đều sẽ đắc tội một cái tướng quân phủ, đối Diệp Phàm mà nói cũng không có lời. Mắt thấy là phải âm dương kính muốn rơi vào phía trước trong hạp cốc. Cái này Phong Kinh Vân lần nữa ra tốc lập tức liền đem Diệp Phàm cho vượt qua đi. Diệp Phàm nhất thời cau mày một cái xuống tới, nếu như cái này âm dương kính bị bọn họ đạt được, Diệp Phàm thà có thể trực tiếp hủy đi cũng sẽ không để cái này đồ vật rơi tại người khác trong tay. Hắn cái này thể nội phần thiên tử diễm trực tiếp vận chuyển xuống tới, sau đó trong nháy mắt một đạo cái này dài vạn trượng tường lửa bị tế ra, bay vọt hướng về cái này âm dương cảnh mà đi. Mà hắn cái phương hướng này chính là gió này kinh vân đuổi kịp âm dương kính cái hướng kia. Tường lửa tốc độ là nhanh nhất trực tiếp chạm đến cái này âm dương kính, nhất thời toàn bộ trên mặt kính có một cỗ cường đại lực lượng phản vệ trở về. Phong Kinh Vân chính mình cũng không nghĩ tới, lại có người có thể tế ra tới này cái thần hỏa đến để hắn tốc độ này trực tiếp yếu bớt, sau đó đạo này phong hệ thuấn di trực tiếp rời đi cái kia tại chỗ quy tích phương hướng, mà liền tại hắn liền rời đi trong chốc lát, cái này tường lửa phản xạ trở về cái này mạnh đại hỏa diễm, trực tiếp bao phủ hắn cái hướng kia. Phong Kinh Vân làm đào thoát về sau, trái lại trực tiếp nghiêm mặt sắc vô cùng lạnh lùng. Sau đó cái này đôi mắt chừng liếc một chút Diệp Phàm, giống như tại cái này cảnh cáo. Không quan trọng đi, nếu như bản tôn lấy không được cái này âm dương kính, tất cả mọi người đừng mong muốn trực tiếp hủy đi nó. Chương 1869, quyền vực lực lượng. Diệp Phàm cũng trong nháy mắt rời vị trí của mình, công kích này một chút âm dương kính rốt cục khiến Diệp Phàm cảm nhận được cái gì là thần khí này uy lực. Cái kia vừa mới phản xạ trở về công kích tường lửa, một chút cũng không có so chính hắn chủ này động công kích tới yếu. Ngươi không phải đã lấy đi một kiện xuất thế thần khí, ngươi cái này còn muốn âm dương gà, xem ra ngươi khẩu vị vô cùng lớn. Phong Kinh Vân toàn bộ sắc mặt vô cùng băng lãnh, có thể động thủ với hắn xuống tới tại toàn bộ trong tiên giới không tìm ra được cái này có bao nhiêu cái. Bởi vì dám chủ động ra tay với hắn cơ hồ cũng sớm đã vẫn lạc, coi như tại trong tiên giới tiên đế cũng không người nào dám tùy tiện ra tay với hắn. Thứ nhất là e ngại thân phận của hắn, thứ hai là tiên đế đế đều chưa chắc có thể đánh được hắn Phong Kinh Vân, bởi vậy vẫn lạc tiên đế cũng có. Vậy nếu như là tiên tôn động thủ với hắn, hơn nữa còn là một cái tu vi so với hắn yếu tiểu tiên tôn, hắn cái này làm sao có thể nhịn được. Thật sự là đặc sắc ca, không nghĩ tới các hạ cũng dám đối Phong Kinh Vân động thủ, chẳng lẽ ngươi liền hắn là cái này nguyên động thiên phong thánh đại đế truyền nhân ngươi đều không rõ ràng sao? Bọn họ cái này vừa mới động tay khẽ vây xuống tới, sau đó thân này sau bốn vị tiên tôn cũng đã đến, vì ứng long cái này liền lên vẫn là vui vẻ nhất, hắn cũng không ngờ rằng đối phương vậy mà người mang cái này thần hỏa, phải biết thần hỏa tại trong tiên giới. Cơ hồ đã thuộc về tuyệt tích đồng dạng, không có bao nhiêu người trên thân có thể nắm giữ thần hỏa. Thì tính sao? Cái này âm dương kính là ta tự mình để hắn cái này sớm xuất thế, lẽ ra phải do ta mang đi nó. Diệp Phàm ngược lại là cười lạnh xuống tới, Phong Kinh Vân lại như thế nào thì coi như bọn họ cái này một số người toàn bộ đều lên, chính mình cũng sẽ không e ngại. Hắn liền tiên đế đều giết qua. Khu nhà mới trong mắt hắn lại có thể thế nào? Tuy nhiên gió này kinh vân thực lực cùng cái này tiên đế tương xứng, nhưng Diệp Phàm muốn giết hắn lời nói cũng không phải là không thể được. Phong Kinh Vân là nhân vật bậc nào đương nhiên có thể nghe được cái này Vi Ứng Long nói chuyện, cũng là vì muốn giữ bọn họ lại đến, dạng này ngồi thu ngư ông chi lợi làm sao có thể sẽ để hắn tội nguyện. Vi Ứng Long sắc mặt này có chút âm trầm xuống. Hắn biết nếu như cái này không động thủ, đợi lát nữa sau lưng đến tiên tôn cùng tiên vương càng nhiều, cái này thì không có cách nào cầm tới âm dương kính. Bốn người bọn họ liên thủ cũng là vì cái này âm dương cảnh mà đến, nếu không ở chỗ này cũng không có khả năng kết minh xuống tới. Ta đi đối phó lấy Phong Kinh Vân, Chu Hùng cùng Vương Mẫn các ngươi hai cái đối phó cái kia áo bào xám. Lý Siêu Thép ngươi nhớ kỹ nhất định muốn đem cái này âm dương kính đoạt tới tay, không phải vậy chúng ta liền không có thì có cơ hội gì. Vi Ứng Long bên này nói xuống một bên tế ra đến hắn cái này Côn Lôn thần kiếm, một đạo mãnh liệt ông minh chi thanh rung động chân trời, từ nơi này có thể nhìn ra được cái này quần quận đạo vận khí tức. Dù sao cái này Côn Lôn đế tông nội tình liền là phi thường mạnh. Bởi vậy tế ra tới này Côn Lôn thần kiếm về sau, cái này thần kiếm Tê Minh bạo phát đi ra lấy mãnh liệt chiến ý. Ta liền biết bốn người các ngươi là tới đối phó ta, bất quá ngươi cảm thấy âm dương kính các ngươi có thể cầm được đến sao? Phong Kinh Vân cái này khỏe miệng cũng lộ ra một vệt kỳ quái nụ cười, sau đó tùy theo hắn cũng trực tiếp tế ra đến trong tay mưa gió thần kiếm. Cái này là một thanh vô hình chi kiếm, tại hắn tế ra đến thời điểm, toàn bộ không gian bên trong giống như có lẽ đã bao phủ lại gió này vượt lực lượng. Tại gió này vượt trong sức mạnh, bốn phía cái không gian này nhất thời than sụp đổ xuống, liên đối này từng đạo cường hãn phong nhận thổi qua toàn bộ không gian. Phong Kinh Vân chỉnh đạo thân ảnh trực tiếp không thấy, trái lại xuất hiện là mãnh liệt này gió lốc tràn ngập tại bốn phía bên trong. Vì Ứng Long sắc mặt lộ ra ngưng trọng đến, hắn thực sớm cũng đã nghĩ đến Phong Kinh Vân lĩnh vực tu luyện tới loại tình trạng này, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà như thế mạnh, nên mang theo chính hắn thần thông pháp tác. Vì Ứng Long mua chính mình Côn Lôn thần kiếm, nay từng đạo cường hãn kiếm khí màu xanh chém đứt mà ra, toàn bộ không gian khí thế bỗng nhiên buông xuống. Vô số đạo thanh sắc viên hồ chạm hướng về toàn bộ phong vực bên trong. Không gian bên trong lần nữa than sụp đổ xuống, hai người trong nháy mắt bóng người đều đã biến mất không thấy gì nữa. Mà bên này tại Vi Ứng Long động thủ thời điểm Vương Mẫn cùng tuần này hùng hai người thì ngăn lại Diệp Phàm. Sau đó cái này Lý Siêu vừa lập tức hướng về cái này âm dương kính rơi xuống cái hướng kia mà đi. Ngươi là đến từ cái này Ly Du Cung. Diệp Phàm quét mắt một vòng cái này Vương Mẫn lược hơi nhíu mày xuống tới. Không nghĩ tới hắn thân này phía trên lại có cái này Ly Du Cung tiêu chí. Không tệ à, ta nít nêm thì là đến từ nơi này có địa cung. Các hạ vẫn là lưu tại nơi này chờ chúng ta tìm tới cái này âm dương kính về sau. Chúng ta hội thả ngươi đi. Vương Mẫn sắc mặt y liền nguyên vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ không có cái gì ba động, không phải hắn không muốn động thủ, mà chính là cảm thấy Diệp Phàm tu vi so với hắn còn yếu. Mà lại hắn có thể tác động đi ra thần khí này khẳng định là có công phu này. Đánh giám, lao tử mấy ngày nay trước đó vừa mới cứu ra, các ngươi Ly Du Cung bị cái này ngũ trang sơn vây khốn tiên vương, nhưng không nghĩ tới các ngươi cái này chân sau thì đối phó ta, thực sự để bản tôn thất vọng a. Diệp Phàm sắc mặt không nhìn thẳng cái này Chu Hùng, mà lại hiện tại là tức giận phi thường. Cái gì các hạ chẳng lẽ cũng là mấy ngày trước đó âm thầm ra tay, trợ giúp chúng ta Ly Du Cung cái kia thần bí tiên tôn. Cái này để Vương Mẫn có chút sững sờ ở lại, mà lại trận to chính mình hai con ngươi có chút không cam tâm, nguyên lai hắn chả đã cứu bọn họ cái này Ly Du Cung đệ tử, vậy bây giờ nàng liền đến đối kháng Diệp Phàm, giống như cũng nói cái này không quá quá khứ. Vương Mẫn sư mọi ngươi không được quên. Chúng ta cái này tới là làm gì? Là tới bắt lấy âm dương kính. Nếu như chúng ta để cho hắn chạy thoát cái này vi huynh chẳng phải là trắng trắng theo Phong Kinh Vân đại chiến một trận. Chu Hùng cũng choáng một chút. Nếu như cái này Vương Mẫn không đồng loạt ra tay lời nói, một mình hắn chưa hẳn có thể ngăn được ra hỏa này. Cút! Diệp Phàm bóng người lặng yên không một tiếng động thuấn gì, đi thẳng tới tuần này Hùng bên cạnh. Sau đó hắn thì quyền vực lực lượng trực tiếp hướng về phía trước oanh kích ra ngoài. Tốc độ này cơ hồ kia chớp mà tới, không phải tu luyện phong hệ căn bản cảm ngộ không đến Diệp Phàm nhanh như vậy không gian ba động. Chu Hùng liên tiếp phòng ngự đều còn chưa kịp, sau đó liền bị Diệp Phàm quyền vực trực tiếp trúng đích xuống tới, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đã đổ sụp, quyền kia mang lực lượng trực tiếp đánh xuống hắn thân thể. Chu Hùng đạo thân ảnh này tựa như là diều đứt dây, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài lấy ngàn trượng xa địa phương, mà lại trực tiếp phun ra ngoài đạo này tinh huyết đi ra, hoàn toàn là không dám tin thần sắc. Chính hắn có thể thử lấy tiên tôn viên mãn tu vi, thậm chí ngay cả đối phương một kích này đều không có thể gánh vác. Vương Mẫn sắc mặt này thật khó khăn, nhưng là đáy lòng cũng có chút chấn kinh, cũng không có cho tới Diệp Phàm đã vậy còn quá mạnh. Nhất kích cũng đã đem tuần này Hùng đánh ra đến trọng thương, cái này luyện thể tu vi phải là mạnh cỡ nào, sợ là cái này đến gần vô hạn tại thần thể cấp độ, mà lại có thể đem làm luyện thể tu luyện được luyện thể thần thông, đây quả thực là khủng bố cấp độ. Hắn hoàn toàn không để ý đến lưu lại ngẩn người cái này Vương Mẫn, mà chính là bóng người truy đuổi cái này Lý Siêu vừa mà đi. Âm Dương Kính đã là Diệp Phàm coi trọng đồ vật không biết lưu cho hắn. Lý Siêu vừa hoàn toàn không có phản ứng mặt khác mặt sau này đại chiến, một lòng chỉ là hướng về cái này Âm Dương Kính bắt lấy xuống. Đang lúc hắn thì sắc mặt lộ ra kinh hỉ, muốn được tay thời điểm ở giữa, thân hình hắn một trận này xuống tới sau đó bắt đầu đình trệ. Bởi vì hắn phát giác được cái này cường đại một cấu nguy cơ, tại hắn muốn hướng về phía trước chộp tới địa phương. Vậy mà xuất hiện cái này tiên nguyên lực sói mòn hiện tượng, đây là cực kỳ khủng bố. Chương 1870, Mặt Kính Thế Giới. Lý Siêu vừa có thể tu luyện tới tiên tôn cảnh giới viên mãn, đương nhiên là cái này không có chút nào ngốc, trên thân cái này tiên nguyên lực tại cấp tốc sói mòn, nếu như hắn lại không ngăn lại xuống tới lời nói, sau một khắc chính mình liền sẽ có hút khô. Diệp Phàm chính mình đại tước đoạt thuật chẳng những có thể lấy tước đoạt cái này tu vi, tại hắn thực lực tấn cấp đến cái này tiền tôn hậu kỳ thời điểm, loại này tước đoạt thuật liền cái này chung quanh tiên linh thảo mộc tinh hoa. Trong khoảnh khắc toàn bộ bị tước đoạt mà đi, trong nháy mắt chung quanh cái này đầy khắp núi đồi tiên linh thảo trực tiếp khô héo xuống tới. Cái này là sinh cơ toàn bộ bị Diệp Phàm tước đoạt đi. Chỉ bất quá những thứ này tước đoạt mà đi đồ vật cũng không tại Diệp Phàm trên người mình. Cái này Vương Mẫn kịp phản ứng lúc đợi đã không kịp, bởi vì nàng vào đến hạp cốc phía dưới thời điểm cũng trực tiếp lui ra ngoài, trên thân tiên nguyên lực cũng tại thời khắc này, giống như là bị cái này điên cuồng rút mất. Thật đáng sợ ra hỏa này thực lực khủng bố như vậy, chẳng lẽ tu luyện là cái này thôn thiên công pháp hay sao? Lý Siêu Cương trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, căn bản không dám bước vào phía trước tòa kia trong lĩnh vực, bởi vì toàn bộ lĩnh vực không gian đều tràn ngập một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng, chỉ cần hắn thì đi vào toàn thân tiên nguyên lực liền sẽ bị tước đoạt đi. Đây chẳng lẽ là thao thiết thần thông sao? Vương Mẫn sắc mặt không khỏi lộ ra cái này một sợi nghi hoặc đến, đương nhiên đối với Diệp Phàm cứu bọn họ Ly Du Cung đến đệ tử, nàng là có những thứ này cảm kích. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là nàng cái này thì sẽ không xuất thủ. Diệp Phàm đại tước đoạt thuật căn bản không có giết bọn hắn ý tứ, cũng chỉ bất quá tùy ý thi triển đi ra bao lại cái kia một vùng không gian bên trong. Hắn mắt cũng rất đơn giản chính là vì để bọn hắn lấy lui về phía sau một bước, sau đó hắn thì vượt lên trước sông lên cái này Âm Dương Kính. Cái này Âm Dương Kính đi qua cái này đường dài phi hành. Tăng thêm bọn họ xuất thủ cấp đoạn, đã hao phí đi ra hắn cái này hiện thế thần quang, bởi vậy Diệp Phàm lại không sợ hãi, dùng chính mình tiên nguyên lực trực tiếp bao trùm cái này Âm Dương Cảnh, tùy theo đi vào đến hắn ngũ hành thế giới bên trong. Dừng tay, mau đem ngươi Âm Dương Kính giao ra, nếu không hôm nay ngươi khác muốn rời đi cái này. Phong Kinh Vân theo cái này nơi xa đạp lên Vân Hải mà đến, nổi giận gầm lên một tiếng. Mà lại xung quanh vô số cuồng phong gào thét, sau lưng cái này một thanh mưa gió thần kiếm theo sát mà đến. Diệp Phàm trọng thương cái này Chu Hùng về sau hắn hơi giật mình một chút, sau đó lại đến Diệp Phàm trực tiếp đem cái này Lý Siêu vừa bước lui, Phong Kinh Vân thì không kịp chờ đợi chạy tới, trực tiếp cùng Vi Ứng Long dừng tay, hai người bọn họ đánh lấy long trời lở đất cũng vô dụng, bởi vì cái này Âm Dương Kính đã rơi vào Diệp Phàm chi thủ. Vi Ứng Long đạp lên cái này Côn Lôn thần kiếm, mà lại sắc mặt này vô cùng khó coi, Chu Hùng vậy mà bộ dạng này liền bị đối phương trọng thương, cái kia người này đến cùng là dạng gì thực lực. Tuy nhiên tuần này Hùng không có có thần khí tại thân, nhưng hắn tu vi cũng không rơi đồng dạng thần thông tại thân, nhưng cũng giống vậy không cách nào ngăn cản Diệp Phàm xuất kích, mà lại liền cái này Lý Siêu vừa đều không có cách nào tới gần. Vi Huynh, người này tu luyện có cái này thôn thiên công pháp, mà ta vừa mới chỗ thân ở cái này một cái lĩnh vực không gian bên trong, cảm nhận được trên người mình tiên nguyên lực là cứ thế mà bị rút ra, tuy nhiên tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy khó đối phó. Lý Siêu vừa chỗ lấy hiện tại không dám tới gần Diệp Phàm thân ở cái kia một mảnh lĩnh vực không gian bên trong, cũng là bởi vì vừa mới cái này rút ra quá mạnh. Nếu như trễ một bước nữa lời nói hắn tiên nguyên lực liền sẽ bị rút khô, đến lúc đó coi như hắn là tiền tôn tu vi, cũng sẽ bị đánh rớt đến người tiên vương hoặc là trực tiếp diệt vong. Bản tôn nói qua cái này âm dương kinh nếu là bản tôn tự mình đưa nó tìm ra, đồng thời khiến hiện thế tự nhiên là ta, nếu như chư vị muốn đến thử một lần cái này âm dương kinh lời nói, cái kia không phòng tấn công ta. Vừa mới Diệp Phàm còn có cái này một chút gút mắc cùng loại này lo lắng, hiện tại hắn đã chẳng sợ hãi, âm dương kính đã tại trên tay hắn, chỉ cần không người nào dám tới công kích Diệp Phàm, liền sẽ sử dụng cái này mặt kính lực lượng. Người nào đánh hắn liền sẽ bắn ngược trở về, đến lúc đó thương tổn là hắn. Không không tiểu thuyết không không ít ghét, đây là hoa lệ đường phân cách. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không. Không không tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách. Nhóm mà không phải Diệp Phàm chính mình, đến lại nhiều người thì phải làm thế nào đây? Thực cái này cả một cái trong sơn cốc tới này cái tiên tôn cùng tiên vương càng ngày càng nhiều, phát sinh như thế đại động tĩnh, liền những cái kia ở phía xa xem chừng tiên tôn đều gia nhập vào, thần khí hiện thế cái phương hướng này truy đuổi mà đến tiên tôn cùng tiên vương cũng nhiều hơn. Chu Hùng bị Diệp Phàm đánh câu này trọng quyền xuống tới, thân thể bị cái này trọng thương, nhưng cũng là một cái không cam tâm tới mà lại cái này đôi mắt vô cùng kiên kỵ, vẫn là cái này rất ít gặp đến có người đem cái này luyện thể tu luyện được thần thông quyền vực. Giống như là cái này to lớn tiên sơn đánh ở trên người hắn một dạng, liền xem như chính mình cũng sẽ bị nổ cường điệu sáng tạo. Cái này ngũ hành thế giới bên trong rực long sao động, sau đó trực tiếp truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, Diệp ca, cái này âm dương kinh khí linh không nghĩ tới như thế xảo trá, lại không cho Diệp ca nhận chủ, vậy ta thì lấy cái này long hồn hình thái tiến vào cái này âm dương kính bên trong, đem cái này khí linh cho cầm ra đến. Hả, cái này long hồn còn có thể tiến vào âm dương cảnh bên trong, vậy ngươi thì đi vào đem hắn cho ta cầm ra đến. Cái này bên ngoài Diệp Phàm một mực kéo lấy mấy tên này, dù sao bọn họ cũng không dám đối chính mình động thủ, đều tại e ngại âm dương cảnh phía trên lực lượng, nhưng là Diệp Phàm biết cái này không nhất định dùng thì hữu hiệu, nhưng là cái này Dực Long cho hắn một kinh hỉ. Có Diệp Phàm phê chuẩn về sau Dực Long càng thêm không có bất kỳ cái gì lo lắng, sau đó hóa thành mà bản thể từ nơi này long đầu bên trong, có một đạo cái này long hồn trực tiếp đi ra. Cùng hắn cái này bản thể không có cái gì khác biệt, đều là vọt thẳng tiến đến cái này mặt kính bên trong. Dực Long chính mình long hồn tiến vào cái này giao diện bên trong, lại phát hiện nơi này là một cái mặt kính thế giới, trong này có vô số tấm gương. Một đạo cái này long ngâm khiêu âm thanh truyền khắp cái này cả một cái mặt kính thế giới, nhất thời toàn bộ mặt kính bên trong, mỗi một chiếc gương tầng tầng sụp đổ. Ngươi cái này thằng nhãi con còn cùng đại gia ngươi chơi một bộ này, cái này mặt kính thế giới đối phó người khác vẫn được, muốn đối phó ta, còn không mau đi ra cho ta. Dực Long long hồn lập tức sinh khí, sau đó thì phá mất toàn bộ mặt kính thế giới về sau liền thấy trốn ở trong tối, có một đạo trong suốt mặt kính tại cái này bốn phía nhảy lên xuống tới. Nhất thời hắn liền phát hiện cái này âm dương kinh khí linh tay không trực tiếp đi lên đem hắn bắt tới. Khí linh chỉ có cái này năm đứa bé trai 6 tuổi bộ dáng, thường thường không nghĩ tới cái này có người vậy mà có thể phá mất cái này mặt kính thế giới, đây là hắn một cái phòng ngự. Dực Long cũng là bạo tính khí phía dưới đi tới nơi này cái âm dương kinh khí linh về sau, cũng mặc kệ hắn liền lớn bấy nhiêu. Trực tiếp tại cái này trên cái mông hành hung một trận, sau đó lại đưa nó cầm ra tới. Khí linh trận to chính mình hai con ngươi một mặt sợ hãi, có thể nhìn lấy cái này Dực Long. Diệp Phàm cũng tại cái này chú ý xuống Dực Long tiến vào cái này giao diện bên trong, sau đó đợi đến hắn cầm ra tới này cái khí linh về sau. Diệp Phàm cũng nhìn xuống không nghĩ tới lại là một cái năm đứa bé trai 6 tuổi bộ dáng khí linh. Diệp Phàm phân ra đến chính mình một đạo nguyên thần tiến vào ngũ hành thế giới bên trong, sau đó thì đối cái này khí linh nói ra, ngươi tên gọi là gì, vì cái gì ngươi không muốn nhận ta làm chủ? Ta. Khí linh mãi thanh mãi khí cái này ấp úng hoàn toàn nháy chính mình hai con ngươi, sau đó nói không nên lời lời này. dựa vào ngươi không phải là người câm đi, liền lời này đều nói không nên lời, ngươi đây là linh trí còn không có hoàn toàn mở ra. Dực Long chính mình cũng có chút im lặng đem hắn bắt sau khi đi ra phát hiện lại là người câm á, nhưng là dù sao cũng so cái này vẫn thiên thần kiếm khí linh tốt ta, tên kia liền người câm cũng không bằng. Biết ngươi bây giờ còn không thể bình thường mở miệng nói chuyện. Vậy ngươi nguyện ý bây giờ cùng ta sao? Ta hỏi ngươi một lần nữa. Khí linh nói không nên lời lời này, đỏ rừng rực gương mặt, nhưng là mình có thể nghe hiểu Diệp Phàm lời này đến. Hắn vô cùng nỗ lực chống quai hàm gật đầu xuống tới. Chương 1871, đoạt tiên linh mạch. Diệp Phàm đem trong cơ thể mình bức ra một đạo tinh huyết đến, sau đó để cái này âm dương cảnh đến khí linh nuốt vào, sau đó cái này nguyên một mặt âm dương kính bạo phát đi ra lấy trước đó chưa từng có quang mang, trực tiếp che khuất Diệp Phàm chính mình. Ở trước mặt hắn cái này một cả vùng không gian đều phát sinh biến hóa, tựa hồ theo cái này ngũ hành thế giới bên trong, đi vào mặt khác vùng không gian này trong thế giới. Huyết chi sau cái này khí linh thì nhận Diệp Phàm làm chủ, đồng thời Diệp Phàm hiện tại cũng có thể nghe rõ hắn đến cùng tại cái này nói cái gì. Đều nói cái này âm dương kính uy lực có thể phản xạ trở về hết thể công kích, đó phải là nơi này đi, bất quá nhiều nhất có thể gánh chịu bao nhiêu lực lượng. Diệp Phàm tại cái này mặt kính thế giới bên trong, bên cạnh đứng đấy cũng là cái này khí linh, sau đó hắn thần niệm đảo qua cái này cả một cái mặt kính thế giới bên trong, nơi này có tự thành thần khí bên trong quy tắc. Diệp Phàm chính mình cũng không phải tin tưởng kính mắt sẽ vô địch, đây nhất định cũng là có sức mạnh lớn nhất chỗ gánh chịu vượt qua loại này lực lượng, coi như mặt kính thế giới mạnh hơn, cuối cùng cũng là hội bị hủy diệt. Chủ nhân, âm dương kính phi thường cường đại, chỉ bất quá chủ nhân hiện tại tu vi vẫn chưa tới, có thể tránh thức khu động âm dương kính chi bên trong thần thông pháp tác, nhưng ít ra âm dương kính tại cái này trong tiên giới, còn không có bất kỳ cái gì một vị tiên đế có thể đánh vỡ nó. Khí linh đứng tại Diệp Phàm thân này bên cạnh mại thanh mại khí nói ra, tuy nhiên hắn cái này vừa mới trưởng thành không lâu, nhưng là đối với cái này các đời chủ nhân, vậy cũng là siêu việt cái này tiên giới phía trên. Về sau cũng không cần gọi ta là chủ nhân, ngươi thì kêu ta Diệp ca đi, ta liền gọi ngươi làm tiểu năm đi. Luôn kêu âm dương kính khí linh cũng trách khó nghe, huống hồ Diệp Phàm đây chỉ là để nhận chủ, còn không có chính thức đem cái này âm dương kính luyện hóa. Cho nên hắn có khả năng thôi động âm dương cảnh lực lượng quá yếu, cho dù có khí linh phối hợp, vậy cũng không thể rất hoàn mỹ thi triển xuống tới. Tốt Diệp ca. Âm dương kính chỉ có thể nhu thuận xuống tới nghe Diệp Phàm nói chuyện, nó chủ nhân còn không có luyện hóa cái này âm dương kính. Nếu như phải dùng lấy âm dương kính đối phó bên ngoài cái kia 5 người có thể không thể dễ dàng như thế. Các vị vẫn là tán đi, lưu tại nơi này thật không có có ý gì, bản tôn không muốn cùng các ngươi chơi. Diệp Phàm nguyên thần trở lại chính mình bản thể bên trong, sau đó cái này vây bàn tay lớn một cái âm dương kính trực tiếp hiện thân trong tay hắn. Đương nhiên Diệp Phàm làm không được hoàn toàn phát huy âm dương cảnh thực lực, đối phó bọn hắn cái kia khẳng định vẫn là có thể. Âm dương kính là một mặt lấy màu đồng cổ tấm gương, bởi vậy bị hắn chiêu nhập trong tay, trong sơn cốc rất nhiều thì ngăn chặn Diệp Phàm ở lại tiên tôn, ào ào sắc mặt lộ ra kiêng kỵ tới. Ngươi còn không có hoàn toàn luyện hóa ngân hàng gần, ngươi không thể có thể phát huy ra âm dương kính thực lực. Phong Kinh Vân sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm, vốn là âm dương kính cần phải thuộc về hắn, đều do cái này Vi Ứng Long đến đây tham thượng một cước này, để ra hỏa này sớm đạt được âm dương kính. Hắn sau lưng cái này một thanh mưa gió thần kiếm vận quang tại tuần này thân thể lưu chuyển xuống tới, tùy thời đều có hướng về phía trước cái này xông lên chuẩn bị. Này lời nói vừa ra phía dưới rất nhanh liền có một vị không sợ chết tiên tôn, theo trong đám người này bay ra ngoài trực tiếp tế ra cái kia một thanh phía trên tiên khí, điên cuồng hướng về Diệp Phàm trực tiếp đập tới đến. Cái này một sợi cường đại kiếm khí xông ngang thẳng đến, Diệp Phàm chính mình hoàn toàn không thèm để ý, hắn cũng đem cái này âm dương kính ném ra bên ngoài. Âm dương kính mặt kính bị đuổi tới kiếm khí đánh trúng. Vốn là hướng về Diệp Phàm bọn họ gào thét mà đi kiếm quang này lập tức phản chuyển tới, vậy mà cái này đường con khúc xạ trở về, sau đó hướng về mặt khác vị kia tiên tôn oanh giết tiếp. Để trước đây đến sò xét tiên tôn bị trấn trụ, kiếm quang này trở về tốc độ thực sự quá nhanh, liền hắn cái này phòng ngự đều không làm tốt, hướng về hắn trên người mình trực tiếp phốc giết tiếp. Xuất thủ tiên tôn lập tức liền bị âm dương kính phản xạ trở về lực lượng oanh ra cái này một cái sơn cốc, trực tiếp bản thân bị trọng thương xuống tới, mà lại trong đôi mắt lại là thật không thể tin. Hắn cái này vừa ra tay xuống tới lập tức thất bại, tại chỗ hắn tiên tôn đều tỉnh táo lại, ai cũng không dám chủ động công kích, vây quanh âm dương kính bay đến không trung. Vừa mới bọn họ bản thân nhìn thấy là một cái mặt kính thế giới, mà lại hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Phàm người ở nơi nào. Thừa dịp bọn gia hỏa này không dám ra tay thời điểm, Diệp Phàm liền trực tiếp bước ra từ nơi này rời đi. Bây giờ cùng Phong Kinh Vân khai chiến cũng không cần thiết, Diệp Phàm cũng sẽ không giết hắn, dạng này đắc tội gió này thánh đại đế tính không ra. Diệp Phàm trực tiếp bỏ chạy đi, cái này trong sơn cốc rút thiên mà đi, hắn thật muốn trốn cái này không ai có thể ngăn lại Diệp Phàm. Trừ cái này Phong Kinh Vân, nhưng bây giờ cái này âm dương kính đã nhận Diệp Phàm làm chủ, bởi vậy căn bản không dùng e ngại hắn có thể theo trước kia trong tay cướp đi. Chờ lấy mặt kính biến mất thời điểm mọi người còn tại cái này ban đầu trong đất, mà cái này cầm đầu Phong Kinh Vân sắc mặt cũng khó nhìn xuống tới, hướng thẳng đến cái này làm một lòng chừng liếc một chút đi qua nói ra, đều là các ngươi, như không phải là các ngươi cái này nhúng tay. Âm dương thỏa thích rơi tại đây cái nhân thủ bên trong. Quay người Phong Kinh Vân từ nơi này trực tiếp đạp không mà đi, chỉ để lại hắn một đạo tàn ảnh, đồ vật đều không lưu tại nơi này cũng không có gì tất yếu. Mà lại đối phương tốc độ không có chút nào chậm hơn hắn, cũng chính là hắn thực lực này cùng mình lực lượng ngang nhau, huống chi lại có các loại thủ đoạn thần thông. Vì ứng long cũng chỉ có thể ngơ ngác sững sờ tại cái này tại chỗ phía trên. Lần này thất thủ vậy hắn cũng đành chịu, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, người này thế mà lại lấy thôn thiên công pháp. Vương Mẫn hiện đang đối mặt Chu Hùng còn có một số áy náy xuống tới, nhưng Thủy Chung sắc mặt này bằng xương không thay đổi. Chu Hùng lắc đầu xuống tới cái này ngậm bồ hòn, hắn có thể làm sao liền có thể đánh hắn lại đánh không lại, mà lại bây giờ người ta lại đi cái này căn bản liền đuổi không kịp. Nhưng lần này chúng ta sau khi ra ngoài, nhất định muốn thật tốt tra một chút lai lịch người này. Lý Siêu vừa đánh cái này trong đôi mắt lộ ra một cỗ thâm trầm chi sắc, cái này kém chút bị ám toán, hắn đương nhiên là có điểm không phục, chỉ muốn đi ra ngoài đối ngoại thổi sóng ý thì nguyên tận trong tay hắn, đến lúc đó thì sẽ đối mặt tiên đế truy sát. Diệp Phàm đã theo tòa sơn cốc này rời đi chỉ có hai kiện thần khí đều đã tới tay. Hắn thì sau đó phải đi trước tìm cái này tiên linh mạch, cái này mới là trọng yếu nhất ta. Hiện tại nàng nắm giữ cái này thượng phẩm tiên linh mạch gần cái này mấy trăm đầu, cách tránh thức hơn 3.000 điều kém quá xa, chí ít hiện tại chỉ có 10% hai bên tiên linh mạch, xa xa còn không đạt tới loại cấp bậc kia. Diệp Phàm khống chế chính mình cái này rực long phi hành tiên khí, sau đó lấy một cái tốc độ cực nhanh độ đi vào lúc trước cái kia cao cấp tiên linh thảo vườn. Nhưng là ở đây Diệp Phàm liền trực tiếp quét mắt một vòng đi xuống, hơi có chút giật mình, bởi vì tiên linh thảo vườn cái này bên ngoài một mảnh hỗn độn, có thể nhìn đến lúc trước bọn họ hẳn là đánh qua nơi này. Nhưng cái này tiên linh thảo vườn tiên trận cũng không có bị phá ra, cái này bên ngoài tiên vận một mực tồn tại. Hắn bây giờ nghĩ đến là làm sao tìm được cái này dưới nền đất tiên linh mạch ngọn nguồn, sau đó đi khai quật những thứ này tiên linh mạch, bởi vì tiên linh thảo lại có thể sinh trưởng đến như thế tươi tốt, mà lại đại bộ phận đều là cấp 9 tiên linh thảo. Cái này đủ để chứng minh này đến phía dưới tiên linh mạch cũng tuyệt đối nhiều vô cùng. Bất quá cái này không hề nghi ngờ không có đánh phá cái này tiên thảo vườn. Cái kia là căn bản không có biện pháp đạt được cái này tiên linh mạch, bởi vì tiên linh mạch cùng tiên trận này hòa làm một thể. Nếu như muốn tiếp tục như vậy lời nói tiên linh mạch sợ là trong thời gian ngắn cũng ở nơi đây thu thập không đủ, vẫn là đem cái kia ra hỏa tìm trở về đi, lấy hắn cái này tám mặt quẻ kính xem bói thuật, hẳn là có thể đầy đủ biết cái này địa phương khác có bao nhiêu tiên linh mạch. Chương 1872, 10 cấp tiên yêu thú. Dực Long lời này có Lý Diệp Phàm khẩn cấp phát phi kiếm này truyền thư cho cái này Giang Trần, để hắn thì lập tức đến một chỗ sơn cốc tìm kiếm Diệp Phàm. Diệp Phàm chính mình ẩn nặc thân hình, bởi vậy chỉ cần không phải xuất thủ trên cơ bản là không có ai sẽ nhận ra hắn, mà lại âm dương kính thứ này ở chỗ này hiện tại còn không thể trực tiếp dùng, trừ bỏ luyện hóa bên ngoài Diệp Phàm còn phải cẩn thận một chút, miễn cho những người này tìm tới âm dương kính chẳng khác nào phát hiện mình cái này hoàn toàn tính không ra. Tiếp là hắn ở chỗ này đã qua nửa tháng, nhưng là cái này thượng phẩm tiên linh mạch hắn còn không có thu thập bao nhiêu, chỉ còn 2 tháng này nhiều trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghĩ biện pháp đoạt được tiên linh mạch cái này mới là trọng yếu nhất. Một khi cái này tiên linh mạch không có gom góp xuống tới lời nói, Diệp Phàm rất ăn thiệt thòi, toàn bộ trong tiên giới trở lên phía trên vực vi tôn, lại lấy đế tông vi tôn, bởi vậy chỉ cần là đế tông truyền nhân đi tới đệ tử cái kia Diệp Phàm cũng được chứng kiến. Cái này muốn Diệp Phàm vận dụng đại tức đoạt thuật cũng vẹn vẹn chỉ có thể đem bọn hắn lưu lại, vẫn là muốn giết bọn họ vẫn là vô cùng khó, càng không dùng cái này đều người mang tuyệt kỹ. Một ngày sau Diệp Phàm tại một chỗ cái này chim hót hoa nở trong tiên cốc nhìn thấy cái này Giang Trần, mà hắn đã dịch dung thành cái này lưng gù lão nhân, nhưng là này đôi mắt buốc lấy tinh quang. Giang Trần đi tới nơi này một cái sơn cốc thời điểm cũng là phi thường tâm cẩn thận, sợ có người nhận ra hắn, mà lại nếu là hắn hành tung quỷ dị lời nói cũng hội bị người phát hiện, đến lúc đó lại bị biết thì phiền phức. Giang Trần ở chỗ này nhìn chung quanh, mà lại vẫn luôn đang tìm lấy Diệp Phàm ở nơi nào thời điểm, đột nhiên hắn sau lưng có một đạo gió mát rủ xuống quả, sau đó bả vai bị người vỗ một cái. Ngươi ra đến thời điểm không có người theo ngươi tới đi. Cái này vươn tay ra đập hắn chính là Diệp Phàm. Hắn hành tung như có như không, không ai có thể biết nó sẽ ở khi nào xuất hiện. Nguyên lai là Diệp huynh à, bất quá ngươi cái này xuất quỷ nhập thần thực sự thật là dọa người à. Ta cái này còn tưởng rằng sau lưng thì có người nào để mắt tới ta đây. Thấy là Diệp Phàm bản này tôn chi hậu giang bùi cũng buông lỏng một hơi đến. Những ngày này hắn cũng rất nơm nớp lo sợ, giúp Diệp Phàm hắn cầm tới cái này thiên cơ bản, sau đó lại để cái này âm dương kính xuất thế, đây đều là hắn làm ra. Hắn sợ là Diệp Phàm bị những cái kia tiên tôn vây công, đến lúc đó không trốn thoát được cũng làm xấu nhất dự định. Nhưng là cái này có tin tức truyền tới âm dương kính đã rơi vào Diệp Phàm chi thủ, mà lại gió này thánh đại đế truyền nhân phong kinh vân. Cùng cái này Côn Lôn Đế Tông Vi Ứng Long đều không có ngăn lại Diệp Phàm, hơn nữa còn đả thương cái này Đại Diệu Tinh Cung Chu Hùng. Vạn Tiên Môn Lý Triều vừa cùng Ly Du Cung Vương Mẫn, cái này 5 cái đến từ cái này cả thiên vực bên trong cấp Đế Tông đều không có thể lưu hắn lại, đủ để thấy chứng Diệp Phàm thực lực này siêu cường. Yên tâm đi, bọn họ là sẽ không tìm tới chúng ta. Chỉ cần cái này âm dương kính không có bạo lộ ra không ai có thể tìm tới ta, hiện tại chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm, dựa theo ngươi cái này xem bói thuật hẳn là có thể tìm tới cái này thượng phẩm tiên linh mạch đi, ta hiện tại cần làm đại lượng thượng phẩm tiên linh mạch. Ngay từ đầu Diệp Phàm còn không có tránh thức dễ tin hắn, nhưng đến bây giờ Diệp Phàm có chút tin hắn, mà lại cũng biết nếu để cho Diệp Phàm chính mình đi tìm. Chỉ sợ 2 tháng này căn bản tìm không thấy nhiều như vậy tiên linh mạch. Đây không phải Diệp Phàm một người có thể tìm được, vậy cũng là sinh trưởng ở cái này trong lòng đất, mà lại cái này tiên linh khí hội tụ địa phương, toàn bộ lạc thiên bí cảnh lớn như vậy, ngắn ngủi 2 tháng căn bản không đủ. Cái kia không biết Diệp huynh đến cùng cần bao nhiêu thượng phẩm tiên linh mạch à, ta tay này bên trong còn có một phần liên quan tới cái này lạc thiên bí cảnh bên trong. Liền đại lượng tiên linh mạch hội tụ chỗ địa đồ. Giang Trần lấy ra cái này một phần địa đồ thời điểm, Diệp Phàm nhịn không được nhiều liếc hắn một cái xuống tới, gia hỏa này ngay từ đầu cũng gạt chính mình nha, để hắn xuất ra bản đồ này đến không, nhưng là bây giờ lại vô duyên vô cớ thêm ra cái này một phần địa đồ. Diệp Phàm loại này đôi mắt. Dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Mang theo thâm ý nhìn qua, Giang Trần sắc mặt lộ ra cười khổ đến, sau đó nói, Diệp huynh, nếu như ta cái này một phần địa đồ là tám mặt quẻ trong kính địa đồ ngươi tin hay không? Tin à, ta làm sao có thể không tin, hiện tại chứ ngươi bên ngoài, nơi này bất luận kẻ nào ta cũng sẽ không tin tưởng. Lấy ra cái này một phần địa đồ nhìn xem cái này tiên linh mạch nhiều nhất tụ tập tại cái này địa phương nào, chúng ta cũng phải hành động xuống tới. Diệp Phàm đã làm tốt cái này bố cục đi trước đem những này tiên linh mạch cũng phải tìm tới, bất luận bao nhiêu Diệp Phàm đều muốn cầm, không cầm lần này coi như đến không. Ngũ hành thế giới khai thiên chuyện rất quan trọng liên quan đến toàn bộ Diệp gia an nguy, bởi vậy Diệp Phàm không thể không thận trọng. Diệp huynh nơi này có một phần địa đồ chỉ dẫn là cái này yêu long đầm, nơi này tiên linh khí đã nồng đậm đến đều nhanh lấy ra nước đến, theo miếng bản đồ này phía trên đó có thể thấy được, trong này hẳn là nắm giữ nhiều nhất tiên linh mạch địa phương, chí ít cũng phải có cái này mấy trăm đầu thượng phẩm tiên linh mạch. A cái kia chiếu ngươi như thế, chúng ta phải lập tức khởi hành A, cầm lấy một nơi đến cùng sẽ có hay không có cái này uy hiếp. Phần này tàn khuyết địa đồ hẳn là có người vẽ tay đi ra, nếu như không có đoán sai lời nói, có khả năng cũng là ngày này bói tộc tổ tiên vẫn lạc tại nơi này trước đó lưu lại một phần địa đồ. Tổ tiên cái này trước khi vẫn lạc đã từng viết qua cái này yêu trong long đàm tại qua cái này cấp 9 tiên yêu thú, thế nhưng là cái này trải qua mấy trăm ngàn năm. Chỉ sợ bên trong cùng cấp 9 tiên yêu thú đều nhanh tấn cấp thành cái này 10 cấp tiên yêu thú. Không biết Diệp huynh chúng ta lúc này đi vào có thể hay không có nhiều tin tưởng vững chắc. Đến nơi đây Giang Trần cũng tim đập rộn lên xuống tới. 10 cấp tiên yêu thú cái này cần là kinh khủng bực nào a? Chỉ sợ cũng chỉ có đại đế có thể đối phó được. Ngươi cái này tổ tiên xác định không có viết sai nha. 10 cấp tiên yêu thú chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã tránh thoát lạc thiên bí cảnh quy tắc trói buộc a. Diệp Phàm chính mình cũng có một chút giật mình ở lại, cấp 9 tiên yêu thú đi qua mấy trăm ngàn năm tu luyện, xác thực có khả năng tấn cấp đến cái này 10 cấp tiên yêu thú, nhưng hắn là vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá cái này thần cấp lực lượng. Cái này bí cảnh nghe đồn là cái này lạc thần làm sao? Nhưng là cái này lạc thần đến cùng là cái này thân phận gì cũng đã không có bao nhiêu người biết được, đây chẳng qua là một cái truyền cấp tồn tại, có thể lưu lại loại này đứng hàng khắp cả tiên giới cấp một trong bí cảnh, cái kia địa vị hắn khẳng định là không tầm thường. Những thứ này chỉ là tổ tiên lưu lại bản chép tay, cái kia Diệp huynh chúng ta có đi hay là không đâu. Chứ nơi này bên ngoài còn lại cái này mấy chỗ địa phương. Tiên linh mạch cũng chỉ có cái này mấy chục điều. Giang Trần hiện tại chỉ có thể nhìn Diệp Phàm hắn theo Diệp Phàm làm sao chạy. Bây giờ chỉ có hai con đường đầu này cũng là trước tìm cái này tiên linh mạch. Thứ tự hai cũng là đến thu cái này tiên bên trong mạch chuyển phát nhanh. Bất quá tiến đến đại bộ phận đều là tướng quân phủ. Bất luận này làm sao cướp đoạt cuối cùng đều sẽ đắc tội. Mặc kệ đi trước nhìn một chút lại đi. Thực sự không được lời nói chúng ta lại đi đoạt hiện tại ta cần tư nguyên quá nhiều, mấy ngàn điều đến tiên linh mạch căn bản không đủ chính ta một người tiêu xài. Diệp Phàm thở dài một hơi xuống tới, cái này ngũ hành thế giới quả thực cũng là một cái hấp huyết quỷ, không biết hút khô bao nhiêu đồ tốt, nhưng là nếu như mở ngày sau Diệp Phàm tu vi cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Chỉ sợ cho đến lúc đó hắn thì sẽ trực tiếp đột phá tiên đế. Bất quá Diệp Phàm hội áp chế chính mình tu vi, ít nhất phải chờ đến hắn liền muốn đi thương sinh giới tại. Dựa theo hắn cái này phía trên địa đồ vị, Diệp Phàm cùng Giang Trần hai người lập tức khống chế ẩn long cực phẩm tiên khí. Tại cái này không đến hai ngày sau Diệp Phàm thì đi tới nơi này cái yêu long đầm. Cái này yêu long đầm vô cùng biết đây là một tòa cự đại đầm sâu, còn chưa tới cái này vạn trượng bên trong khoảng cách. Diệp Phàm liền đã cảm nhận được xương sống một dạng trái tim băng giá thấu triệt, chính hắn thế nhưng là tiền tôn A, ở chỗ này vậy mà cảm nhận được loại này khí tức băng hàn. Chương 1873, thu hoạch lớn. Giang Trần đi theo tại Diệp Phàm bên cạnh, cùng nhau nhìn về phía cái kia 10.000 trượng chi sâu yêu long đầm, sau đó tế ra đến hắn tám mặt quẻ kính tại cái này bên trên bầu trời. Vạch ra tới một cái kỳ quái phù văn đồ án. Diệp Phàm thần niệm quét đi qua nhìn đến cái này trên đồ án, lại có du động từng cái nghĩ đến mãng xà một dạng huyễn ảnh xuống tới. Nếu như không có đoán sai lời nói, cần phải đồ án bên trong chỗ huyễn hóa ra đến chính là cái này tiên linh mạch không thể nghi ngờ. Diệp huynh, đây là ta dùng tám mặt quẻ kính rình mỏ chỗ này yêu long đầm, hiển hóa ra ngoài những thứ này tiên linh mạch, xem ra số lượng này tuyệt đối không thấp. Tuyệt đối có hơn 500 điều thượng phẩm tiên linh mạch, phía trên này mỗi một điều tiên linh mạch thì giấu ở một cái kia yêu long đầm dưới đáy. Giang Trần dùng chính mình cái này tám mặt quẻ kính mơ hồ hiển hóa ra ngoài về sau, rất nhanh lại thu lại chính mình món này thần khí, thúc dục thần khí chỗ hao phí tiên nguyên lực vô cùng to lớn, huống chi hắn hiện tại tu vi còn đều không có đột phá cái này tiên đế đâu. Mà chính là vì Diệp Phàm chỉ có thể giúp hắn cái này xem xét một chút cái này yêu trong long đàm cái này tiên linh mạch. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, đã cái này thượng phẩm tiên linh mạch giấu ở cái này đáy đầm phía dưới cái kia cởi xuống đi thì không còn cách nào khác. Chính ngươi nhớ kỹ tìm một chỗ giấu đi, đến lúc đó ta đi ra sẽ cùng ngươi sổ chuyển tin liên hệ. Diệp Phàm hiện tại không muốn nơi này sớm bạo lộ ra. Mà lại đây là Giang Trần cái thứ nhất phát hiện, cái này riêng lẻ vài người tới hay không Diệp Phàm không biết, nhưng là hắn đi đầu một bước tự nhiên không có vấn đề gì. Tốt Diệp huynh, ta ngay tại cái này yêu long đầm bên ngoài chờ ngươi, bất quá ngươi nhất định muốn cẩn thận cái này đáy đầm phía dưới khả năng thực sẽ có cái này mới cấp tiên yêu thú. Giang Trần chính mình cũng rất nghi hoặc xuống tới có nhiều như vậy thượng phẩm tiên linh mạch địa phương. Làm sao có thể không có cái này mạnh đại thiên địa dị thú ở chỗ này trấn trụ, huống chi lạc thiên bí cảnh cũng không phải cái này ngày đầu tiên mở ra. Diệp Phàm đã không có đi ý biết cái này Giang Trần hắn bảo vệ mình bản sự vẫn là có, cái này không dùng Diệp Phàm hay xảy ra phi hành, mà chính mình cấp tốc lời nói ở một đoàn thanh quang chạy vội hướng cái này yêu long đầm. Nơi này băng hàn lạnh lẽo khí tức ngược lại là ép không được Diệp Phàm chính mình. Một chút chỉ cần động một cái hắn lĩnh vực này, liền có thể ngăn cản được cái này khí tức băng hàn áp bách. Vạn trượng khoảng cách đối Diệp Phàm mà nói trong nháy mắt liền có thể đến, một chút vận chuyển một chút trong cơ thể cái này phần thiên tử diễm, hắn thì đi tới nơi này cái yêu long đầm người ở mép chỗ. Diệp Phàm thần niệm quét mắt một vòng toàn bộ yêu long đầm nơi này, không nghĩ tới hắn cái này thần niệm vậy mà không có cách nào lộ ra đến cái này đáy đầm bên trong. Cái này khiến Diệp Phàm có chút chấn kinh, phải biết Diệp Phàm chính mình thực lực thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Xem ra chờ một chút đi mạo hiểm, chỉ cần không kinh động dưới đáy cái kia ra hỏa cần phải với ta mà nói không có chuyện gì. Diệp Phàm cũng là nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định vẫn là chui vào cái này yêu trong long đàm. Vào nước ở giữa Diệp Phàm trực tiếp đánh một cái lạnh run xuống tới, chính hắn thế nhưng là chuẩn thần thể A, thân nghiệm chẳng những cái này không nhìn thấy xa 10 trượng địa phương, mà lại nơi này nước lạnh sẽ để cho hắn cảm giác được cái này băng lãnh, cái này nếu như đổi lại là phổ thông tiên tôn đi tới nơi này, sợ cũng sớm đã bị đông cứng thành cái này tượng băng. Hắn hoàn toàn không hiểu phía dưới ở là cái gì lão quái vật, nơi này làm sao lại lạnh như vậy? Bất quá may ra Diệp Phàm có phần thiên tử diễm, tại chính hắn cái này bên ngoài thân bên ngoài, hình thành một đạo hộ cháo những thứ này khí tức băng hàn không cách nào ăn mòn đến Diệp Phàm kinh mạch bên trong. Nhưng là cái này một chút vận chuyển xuống tới, liền bị phần thiên tử diễm hỏa nguyên lực trong nháy mắt diệt đi. Tại làm hạ xuống quá trình, Diệp Phàm thì đang tính toán đến cùng phía dưới thành sâu bao nhiêu. Theo cái này một mực hướng xuống, Diệp Phàm tại hắn đạt tới cái này vạn trượng sâu thời điểm, tâm lý liền đã vô cùng bành trướng, cái này hồ nước sợ là không tầm thường đi. Hắn thực sự không nghĩ ra một cái lạc thiên bí cảnh dưới đáy sẽ có gần cái này vạn trượng sâu, bởi vì càng hướng xuống nơi này áp lực liền sẽ càng lớn. Đến lúc đó coi như Diệp Phàm là tiên đế thực lực đều sẽ bị nghiền ép. Chỉ là tại Diệp Phàm đến cái này vạn trượng sâu thời điểm, đột nhiên chung quanh lấy nước biển áp lực trực tiếp lấy yếu bớt xuống tới. Cái này phía dưới phương cánh nhiên sẽ có một cái thiên nhiên tiên trận. Diệp Phàm cái này thần niệm quét qua đi qua, trong nháy mắt thì minh bạch, khó trách hắn chìm xuống thời điểm cảm giác được cái này thần niệm căn bản kéo dài tới không ra. Bây giờ nghĩ minh bạch ban đầu đến nơi này có thiên nhiên cấm chế hạn chế lại. Phá vỡ cấm chế này thì có thể tiến vào cái này tránh thức đáy biển thế giới. Diệp Phàm cái này đã nhìn ra, nếu như không có thực lực đi tới nơi này cái vạn trượng sâu phần sau là tuyệt đối không nhìn thấy cái này thiên nhiên cấm chế. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được là nhờ vào hắn cái này cường đại chuẩn thần thể, còn có hắn các loại thủ đoạn thúc đẩy. Bất quá Diệp Phàm cũng là đặc biệt cẩn thận, bởi vì cái này phía dưới không biết có hay không cái này mới cấp tiên yêu thú. Hiện tại Diệp Phàm cái này thần niệm đảo qua đi, cái kia là hoàn toàn không có cảm giác đi ra. Quanh hắn lượn quanh ở cái này thiên nhiên cấm trận, quan sát cái này mấy ngày xuống tới, sau đó bắt đầu luyện chế cái này bố trận dùng trận kỳ. Liên tiếp xuống tới mấy chục mai trận kỳ về sau, Diệp Phàm bây giờ liền bắt đầu trực tiếp ném vào đến cái này bốn phía. Không đến một nén nhang thời khắc, Diệp Phàm thì phá vỡ cái này thiên nhiên cấm chế. Sau đó Diệp Phàm cái này cả người nhất thời mắt trợn tròn, tại cái này mà lại cái này trợn mắt hốc mồm xuống tới. Phá vỡ cái này thiên nhiên cấm chế về sau, hắn lại nhìn đến đây đầy khắp núi đồi đều là mọc đầy cái này cấp 7 trở lên tiên linh thảo. Càng có một ít là liền Diệp Phàm nghe đều chưa từng nghe qua cấp 9 tiên linh thảo. Trừ cái đó ra tại một phương thế giới này bên trong, Diệp Phàm đã thấy đến cực phẩm tiên linh mạch mấy chục điều, thượng phẩm tiên linh mạch gần này 1000 mấy đầu. So với vừa mới Giang Trần dùng hắn tám mặt quẻ kính tính toán đi ra đồ vật còn nhiều hơn. Phát phát, lần này thật phát tài, nơi này sẽ không có nó 10 cấp tiên yêu thú a. Diệp Phàm chính mình thần niệm quét mắt một vòng cái này một phương tiểu thế giới bên trong, nhìn tới nơi này cần phải mới là cái này lạc thần chính mình thân tự chế tạo ra đến một tòa động phủ đi, nếu không làm sao có thể lưu giữ tại nhiều như vậy tiên linh thảo, sợ là có gần lấy mấy vạn gốc đi. Cấp 9 chấn hồn thảo, có thể dùng để luyện chế cái này cựu phẩm tiên đan thần hồn đan có thể chữa trị chính mình thần hồn thụ thương. Diệp Phàm quét mắt một vòng cái này tiên linh thảo bên trong lại có cấp 9 tiên linh thảo trấn hồn thảo, hơn nữa còn là gần mấy trăm gốc, cái này hoàn toàn có thể cho hắn cái này luyện chế ra đến, cái này không biết bao nhiêu lô. Ất thần thảo. Diệp Phàm lại nhìn đến cái này trên trăm gốc ất thần thảo cái này có thể dùng đến luyện chế cửu phẩm tiên đan ất nguyên đan, đó là dùng đến khôi phục chính mình nguyên thần thụ thương. Những thứ này cấp 9 tiên linh thảo cũng không tệ lắm, Diệp Phàm còn phát hiện nơi này lại còn có cái này đạo quả, phải biết lần trước Diệp Phàm đi ngọn thần sơn này bên trong, hắn mới miễn cưỡng đem cái kia một gốc đạo quả thần thụ cho đào đi. Hiện tại còn đặt ở ngũ hành thế giới bên trong đâu, chỉ bất quá một mực không có có thể ấp trứng đi ra, phải biết cái này loại đạo quả trừ phi khai thiên. Muốn để hắn mở rộng xuống tới nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nơi này không có đạo quả cây, nhưng là Diệp Phàm nhìn thấy cái này đem gần mấy chục mai đạo quả, mà lại hẳn là bị xuống tới tại một cấm chế bên trong. Không cần phải nói là Diệp Phàm đi tới nơi này đến, coi như tiên đế đi tới nơi này, cái kia đều sẽ có cái này tim đập thình thịch. Đạo quả là phi thường trọng yếu sự tình, chứng đạo tiên đế có quá nhiều loại biện pháp. Trừ cái này tự mình lợi dụng pháp tắc chứng đạo, còn có người sử dụng thần thông chứng đạo, cùng sử dụng nguyên thần chứng đạo cùng thần khí chứng đạo. Nhưng là cái này đại bộ phận muốn chứng đạo tiên đế, đều sẽ đi truy tầm cái này đạo quả, bởi vì dùng đạo quả là dễ dàng nhất một loại. Chương 1874, Ba Trang Hà Đồ Lạc Thư. Diệp Phàm chỗ nào sẽ còn ở đây đợi chờ đợi, cho dù có cái này mới cấp tiên yêu thú. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem nơi này đồ vật toàn bộ đưa vào đến ngũ hành thế giới bên trong mới được. Này từng mảng tiên linh thảo tại cái này tại chỗ phía trên biến mất. Cơ hồ tại cái này mấy đạo hô hấp ở giữa công phu xuống tới. Toàn bộ đầy khắp núi đồi mấy vạn gốc tiên linh thảo bị Diệp Phàm thu hết đến không còn một mảnh. Ngũ hành thế giới bên trong rực lòng quả thực hai mắt tuôn ra tới cự đại quan mang. Liên tiếp ngụm nước đều ngăn không được xuống tới đây quả thực phát đạt. Hiện tại Diệp Phàm trong đầu cũng chỉ có chuyển ba chữ, phản đúng là hắn thấy vừa mắt đồ vật, toàn bộ đưa vào cái này ngũ hành thế giới bên trong. Đến đón lấy chính là cái này thượng phẩm tiên linh mạch cùng cực phẩm tiên linh mạch, đây càng không khách khí, trực tiếp tay giơ lên điên cuồng sử dụng tiên nguyên lực hóa thành tay cầm nắm tới. Cái này từng đầu tiên linh mạch tựa như là côn trùng mở dạng, bị Diệp Phàm trực tiếp ném vào ngũ hành thế giới bên trong, mà lại hiện tại hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng cái này lạc thiên bí cảnh. Nơi này có thể mọc ra tiên linh thảo hẳn không phải là khai thiên tích địa liền đã tồn tại. Nếu như là cái này khai thiên tích địa liền đã tồn tại qua, tuyệt đối bên trong ẩn chứa ngũ hành thế giới một dạng, có hỗn độn khí tức, nhưng là tại cái này hắn căn bản không có cảm giác được có cái này hỗn độn khí tức. Bởi vậy Diệp Phàm có thể kết luận xuống tới, liền hẳn là lạc thần lấy cái này đại thần thông mở ra đến được trời ưu ái. Không gian có tự thân quy tắc vận chuyển, có điều hắn muốn là đem những thứ này thượng phẩm tiên linh mạch toàn bộ bắt sau khi đi, không biết cái này lạc thần bí cảnh có thể hay không đổ sụp. Ấn đạo lý kia tới nói, nếu là cái này đại thần lấy cường đại như vậy thủ đoạn thần thông mở ra đến tuyệt đối không có khả năng, Diệp Phàm cái này khai thác nơi này một khối liền đem toàn bộ lạc thiên bí cảnh làm không, đây tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì logic. Một lần lạc thiên bí cảnh mở ra, có gần lấy hơn 1 triệu tiên vương bước vào đến nơi đầy khai thác. Nếu như muốn nói bị cái này khai thác xong, cái kia bây giờ căn bản không biết lưu hạ cái gì. Mà lại có một chút Diệp Phàm có thể kết luận xuống tới, lúc trước hắn cái này tiến đến thời điểm còn không nhìn thấy cái này cái gì tiên linh thảo, mà chính là càng đến cái này chỗ sâu đến cái này không có ai đi qua địa phương. Ngược lại là cái này tiên linh thảo chiếm đa số, cái kia chính là cái này bí cảnh tiên linh thảo vô cùng to lớn. Chuyển thi xong việc. Trong đầu hắn chỉ có một câu nói như vậy, bởi vậy nơi này tại hắn tiên nguyên lực bao khỏa phía dưới, cơ hồ mỗi một điều tiên linh mạch đều bị hắn thu vào đi. Cái này một số đạo quả Diệp Phàm cũng không có buông tha, cái này đạo quả thế nhưng là quá lợi hại. Chí ít cái này không có chưa từng tới đều có thể khiến Diệp Phàm đối với đại đạo cảm ngộ làm sâu sắc. Bất quá loại vật này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Diệp Phàm đem một phương thế giới này đều dọn sạch thời điểm, phát giác được một phương thế giới này bên trong lập tức liền sẽ than sụp đổ xuống. Không có cái này thượng phẩm tiên linh mạch coi như thiên nhiên tiên trận cường đại tới đâu, như cũ đều sẽ phai mờ ở chỗ này. Bởi vậy Diệp Phàm cái này vừa đến cước bộ, trực tiếp theo cái này thiên nhiên bên trong tiên trận bước ra tới. Nơi này đầu ầm vang một tiếng, toàn bộ một phương thế giới lập tức than sụp đổ xuống. Diệp Phàm có thể phát giác được cái này một cái đáy đầm cái này nước biển lập tức cái này vô cùng mãnh liệt xuống tới, so với lúc trước đến kinh khủng hơn. Tại cái này cùng thời khắc đó từ nơi này đổ sụp thế giới bên trong bắn ra cái này ba trang kim quang. Diệp Phàm cơ hồ cái này không chút suy nghĩ, tiên nguyên lực trực tiếp bao trùm cái này ba trang kim quang, sau đó trực tiếp kéo vào ngũ hành thế giới bên trong. Sau đó Diệp Phàm trực tiếp trốn ngũ hành thế giới bên trong, cái này đổ sụp tới thực sự quá nhanh, mà lại cái này đáy đầm cũng không có giống cái này Giang Trần nói như thế, có 10 cấp tiên yêu thú, liền xem như có chuyện, sợ đã từ lâu là đào tẩu. Trở lại ngũ hành thế giới bên trong, sau đó ta thì nhìn kỹ liếc một chút cái này ba trang kim quang nhất thời lộ ra vui vẻ ra mặt, lại là cái này ba trang Hà Đồ Lạc Thư. Không thể nào Diệp ca, ngươi thực sự đến Hà Đồ Lạc Thư à, nghe nói Hà Đồ Lạc Thư hết thể có 9 trang, đây chính là 10 đại tiên thiên linh bảo, vẫn là yêu tộc thượng cổ yêu hoàng thiên đế đế tuấn pháp bảo, trong này có thể dùng đến thôi diễn thiên đạo huyền cơ. Cũng ẩn chứa cái này hôn nguyên Hà Lạc đại trận, nơi này lại có ba trang trong tay ngươi. Chương 1875, bị nhốt. Diệp Phàm chính mình cũng không nốc, hắn là đến từ địa cầu cũng biết trước đó thì hồng hoang truyền bên trong có Hà Đồ Lạc Thư tồn tại, có thể là cái này tiên thiên phòng ngự linh bảo. Diệp ca ngươi vận khí này vẫn là thật tốt, cái này Hà Đồ Lạc Thư truyền văn hết thể có 9 trang. Nhưng là ngươi đã liền đạt được cái này ba trang, nếu như ngươi có thể lại tìm đến còn lại 6 đêm Hà Đồ Lạc Thư, không chừng liền có thể tổ hợp chính thức 10 đại tiên thiên linh bảo. Diệp Phàm so cái này Dực Long càng thêm kinh hỉ, bởi vì hắn biết cái này tiên thiên linh bảo thế nhưng là mạnh hơn cái này thần khí, trừ cái này thượng cốc thời kỳ tồn tại 10 thanh thần kiếm bên ngoài, cơ hồ là nghiền ép bất luận cái gì thần khí, cường hãn hơn tiên thiên linh bảo cái kia chỉ có hỗn độn cấp bậc bảo vật. Vậy ta trước đem cái này Hà Đồ Lạc Thư luyện hóa lại. Đạt được thứ chí bảo này Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Cái này trừ ngũ hành thế giới bên ngoài, Diệp Phàm thì không còn có cái này mạnh đại cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Bây giờ được Hà Đồ Lạc Thư, chỗ nào còn lời nói trực tiếp ở cái này ngũ hành thế giới bên trong lập tức luyện hóa xuống tới. Vừa mới Diệp Phàm tại một phương thế giới này bên trong trong nháy mắt than sụp đổ xuống, bị Diệp Phàm thu lại cái này tất cả tiên linh mạch, cùng những thứ này tiên linh thảo về sau. Đã bắt đầu đổ sụp biến thành cái này một vùng phế tích. Toàn bộ yêu long đầm tại thời khắc này có đáy đầm chỗ hướng lên băng vỡ đi ra. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh đem cái này yêu long đầm san thành bình địa, mà lại toàn bộ đáy đầm đã không còn tồn tại. Tất cả cái này hồ nước toàn bộ tiêu vong, trong khoảnh khắc toàn bộ diệt tuyệt. Vừa tới cái này yêu long đầm thời điểm còn có cái này sinh cơ. Bây giờ trở nên cái này một mảnh âm u đầy tử khí, một phương thế giới này đổ sụp về sau tạo thành to lớn mà động tĩnh, cũng khiến cái này vô số tiên vương chạy tới nơi này mà đến, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể tại cái này nơi xa xem chừng xuống tới, cũng không dám khởi hành. Cái này tránh núp trong bóng tối bên trong giang trần cái này đôi mắt cũng vô cùng nghi hoặc. Bất qua trong lòng dám khẳng định tuyệt đối là Diệp Phàm cướp đi cái này tiên linh mạch, bởi vậy mới tạo thành cái này dưới nền đất đổ sụp. Một tên thiếu niên tiên tôn bộ dáng bất ngờ xuất hiện ở đây, sau đó hắn cái này thần niệm quét xuống cái này vượt sâu vạn trượng phế tích. Nhưng hắn thần niệm còn chưa tới đạt phía dưới khu vực cái này 100 trượng bên trong, liền bị bên trong vòng xoáy thâm viên trực tiếp xoắn nát. Phong Kinh Vân trong lòng kinh hãi. Bởi vì hắn cái này thần điện hướng xuống quét qua, vậy mà không thể xuyên thấu mà xuống, có thể thấy được nơi này quy thì đã cải biến. Cần phải lúc trước có người đi qua cái này phía dưới lấy đi nơi này đầu bảo vật, mới để trong này phát sinh kịch liệt biến hóa, cũng không biết người này là ai, bất quá nghĩ như vậy xuống tới phân đều trong đầu thì xuất hiện cái này một vị thanh niên bộ dáng nam tử. Phong Kinh Vân thực không cần suy nghĩ nhiều. Đại khái cũng có thể đoán được cái này có thể hay không lại là cái kia tiên tôn làm, dù sao hắn liền thần khí này đều có thể tìm tới. Cái kia chỗ này nếu có bảo vật lời nói tuyệt đối cũng có thể tìm ra, có điều hắn suy đoán những bảo vật này hẳn không phải là cái gì thần khí loại hình, chỉ có thể là cái này tiên linh mạch bị rút ra, mới sẽ tạo thành kịch liệt đổ sụp. Hắn ngay ở chỗ này ở một lúc về sau. Cả người lấp lóe một chút liền đã biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần thực trốn ở chỗ này cũng đã thấy Phong Kinh Vân thanh âm, nhưng hắn cái này rất giật mình, bởi vì Diệp Phàm cũng không có theo cái này vượt sâu vạn trượng phía dưới đi ra. Tuy nhiên nơi này đã nổ tung lên trở thành phế tích, nhưng cũng không có người dám hạ đi đen thui địa phương, tùy thời chỉ cần một chút đến liền sẽ bị xoắn nát. Nơi này không phải phổ thông bí cảnh, hiện tại coi như tiên đế tiến đến đều sẽ vẫn lạc. Còn có Giang Trần lo lắng là hắn cái này truyền tin đều đã đoạn mối liên hệ này. Mà gió này Kinh Vân rời đi về sau nơi này lại tới ba nam một nữ, bất quá bọn hắn cũng là chấp nhận thần niệm thăm dò vào cái này thâm nguyên, nhưng không có đi vào mấy chục trượng liền đã bị rào sát, bất đắc dĩ toàn bộ đều lui ra ngoài, mà lại cái mặt này sắc có chút tái nhợt. Thần niệm bị xoắn nát đồng dạng chung quanh phản phệ tới. Nhà này, dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Băng khẳng định là dịch dung xuống tới, trong này cầm tới nhiều đồ như vậy, ta nhìn bí cảnh sau đó hắn làm sao ra ngoài. Chu Hùng sắc mặt biến đến cực độ âm lãnh, trước bị Diệp Phàm bên trong xóa về sau, hắn cái này thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Hắn là đại diệu tinh cung đệ tử, mà tiên môn là cổ diệp thiên cấp tiên môn, sư tôn càng là cái này độ ách đại đế, có thể xưng là cái này đại đế vậy ít nhất đã tu luyện tới cái này tiên đế đỉnh phong, cùng cái này tiên đế cảnh giới viên mãn mới có thể bị xưng hô này. Vương Mẫn nhìn một chút cái này Chu Hùng rời đi, tâm lý thở dài một hơi xuống tới, chính hắn cũng không ngờ rằng lúc trước Diệp Phàm tính khí bốc lửa như vậy, mà lại trực tiếp một kích này đem Chu Hùng cho trọng thương. Đến bây giờ hắn tu vi đều còn không có hoàn toàn khôi phục, thủ này xem như kết lại. Vương Mẫn chỉ biết là cái này cổ quái tiên tôn cứu bọn họ Ly Du cung mấy cái người đệ tử. Cái này đem đến nếu như đụng tới lời nói nàng Vương Mẫn còn phải đi cảm tạ một phen, dù sao Ly Du cung một món nợ ân tình của hắn. Bọn họ cái này Ly Du cung là đằng thắng thiên cấp thiên môn, đương nhiên không dùng sợ hãi cái này đại diệu tinh cung. Chỉ là không biết người này là lai lịch gì mà thôi. Phải biết thần khí loại vật này cũng chưa chắc mỗi một cái tiên đế trong tay đều sẽ có. Ra ngoài cái này Phong Kinh Vân cùng Vi Ứng Long hai người này truyền thừa quá mức khủng bố. Bình thường tiên đế bọn họ đều không e ngại đều, nếu không thần khí sớm đã bị người đoạt. Bởi vậy tại bọn họ tiên tôn cảnh giới viên mãn mới có tư cách bị truyền thừa đến cái này một thanh thần khí. Cũng chính là vì để bọn hắn đột phá cái này tiên đế, nhưng bọn hắn mặt khác mấy vị mặc dù là cao quý cái này đại đế truyền nhân, nhưng là trong tay cũng không có thần khí này. Cái này liên tiếp đi xuống cũng là 2 tháng đi qua, Diệp Phàm tại ngũ hành thế giới bên trong điên cuồng luyện hóa cái này Hà Đồ Lạc Thư, đừng nhìn là cái này 3 trang Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng là Diệp Phàm một cái tiên tôn cảnh giới viên mãn cũng chỉ có thể luyện hóa cái này bên trong một tờ ngũ thành mà thôi. Diệp Phàm rõ ràng phải biết cái này Hà Đồ Lạc Thư bên trong bí mật trên cơ bản rất không có khả năng, bởi vì đó cũng không phải hoàn chỉnh, mà chỉ là một cái tàn khuyết đấu pháp bảo bối mà thôi. 2 tháng luyện hóa cái này ngũ thành, Diệp Phàm biết cái này Lạc Thiên bí cảnh lập tức liền phải đóng lại xuống tới. Lần này tiến đến thu hoạch thực cũng không tính quá ít. Cái này mấy vạn gốc cấp 7 trở lên tiên linh thảo cái này đã đầy đủ Diệp Phàm tiêu xài một đoạn thời gian. Lần cũng là những thứ này thượng phẩm tiên linh mạch cùng cái này cực phẩm tiên linh mạch. Cũng chính là tại Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong nằm lấy hơn 1.300 điều thượng phẩm tiên linh mạch, sau đó cùng nước cờ 10 đầu cực phẩm tiên linh mạch. Mà cái này cực phẩm tiên linh mạch một đầu thì tương đương với cái này 10 đầu trước đó phẩm tiên linh mạch, thực bộ dạng này tính được, không sai biệt lắm đã tiếp cận cái này hơn 2.000 điều thượng phẩm tiên linh mạch. Chỉ bất quá có chút đáng tiếc là nơi này lập tức liền phải đóng lại xuống tới, Diệp Phàm thì không có cách nào tiếp tục tìm lấy hắn tu sĩ cướp đoạt một đợt. Thu thập cái tâm tình này về sau Diệp Phàm tiếp tục xem xét một chút ngũ hành thế giới bên ngoài tình huống. Hiện tại cái này toàn bộ ngũ hành thế giới biến ảo thành một hạt bụi, nhưng là tại cái này bốn phía toàn bộ đều là đen xì một mảnh. Diệp Phàm còn tưởng rằng nơi này là hư không vết nước. Dù sao vừa mới cái này một phương thế giới nổ tung về sau, liền hắn ngũ hành thế giới đều bị cuốn đi. Diệp Phàm chính mình là chuẩn thần thể tu vi. Nhưng hắn cái này bước ra ngũ hành thế giới thời điểm, lại có thể phát giác được cái này bị hủy diệt rơi đổ sụp thế giới hư không, có rách nát khí tức, mà lại nơi này không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Hắn chính mình cái này thần niệm căn bản là không có cách dò ra đi, chỉ cần vượt qua cái này mấy chục trượng khoảng cách, liền trực tiếp bị tiêu diệt. Không chỉ có như thế mà lại cái này hư không còn có một cỗ màu đen phong thổi qua đến. Chủ yếu là rơi vào trên người tuyệt đối sẽ liên tiếp xương cốt đều nhìn không thấy. Đây cơ hồ không cần nghĩ Diệp Phàm trực tiếp tế ra hắn cái này đã luyện hóa tốt một tờ Hà Đồ Lạc Thư. Cái này Hà Đồ Lạc Thư vẽ thành cái này kim sắc ngọc kiều, trực tiếp ngăn trở cái này thổi tới hắc phong, biến hóa một phương hướng khác.